Sơn Bản đột nhiên răng trên răng dưới quan khép lại, dùng sức cắn mẫu thân nhô ra hòn le, ngón tay hướng về âm đạo chỗ sâu thịt khúc mắc đều chụp tới. Mẫu thân nơi nào chịu được như vậy kích thích, đứng thẳng đầy đất cái kia đầu đại chân dài rốt cuộc không kiên trì nổi, lập tức liền sụi lơ xuống, mông lớn lập tức liền muốn ngồi liệt đầy đất. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy mẫu thân khóe miệng lưu hạ một đạo máu tươi, giọt máu nhỏ giọt rơi tại Sơn Bản Nhất Lang khuôn mặt, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện mẫu thân lúc này chính diện lộ âm lãnh nhìn hắn. Tiện nữ nhân, nguyên lai mẫu thân vì chống cự này mãnh liệt tính khoái cảm, thế nhưng cắn bể đầu lưỡi, mạnh liệt đau đớn lập tức áp chế nửa người dưới dục hỏa, khiến cho nàng cưỡng ép chấn định ra. Nhìn đến mẫu thân như trước như vậy ngoan cố chống lại, Sơn Bản Nhất Lang căm hận giơ cánh tay lên, hướng về mẫu thân đầy đặn viên thịt chính là một cái nãi quang, đánh quấn ngực bố đều thiếu chút nữa đánh rơi xuống trên mặt đất, mẫu thân trước ngực hai đống vú lớn càng là bị đánh loạn hoàng, nếu không có quấn ngực bố bao bọc, chỉ sợ đều phải vung lên một trận chói mắt sóng ngực. Thôi nữ nhân, ngươi cho rằng lão phu không biết bí mật của ngươi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, năm đó là ai dùng hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ nhất kích đánh nát yêu vương tàn sát vi nhảy cháo môn. Vừa rồi còn đầy mặt hèn mọn mẫu thân nghe nói lời này như bị sét đánh, cả người cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, một cái người Nhật Bản sao biết được những cái này. Này không có khả năng. Gặp mẫu thân kinh ngạc thần sắc, Sơn Bản có chút hưởng thụ, ngươi. Ngươi sao biết được nhiều như vậy? Sơn Bản hiện tại cũng là con cặc cứng rắn phát đau, hắn cái này tuổi tác kỳ thật đã đối với nữ nhân không có quá nhiều hứng thú, thiên chiếu đại thần sớm đoạt vô ích hắn tinh huyết, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân thời điểm hắn ẩn giấu ở đáy lòng bị đè nén hơn 10 năm dục vọng lại lần nữa bị thiêu đốt, giống như cùng thậm chí diệt hắc viêm, sôi trào không tắt. Này cao ngất tròn trịa vú, bằng phẳng gợi cảm bụng, mạnh mẽ màu mỡ đùi, to lớn như thất mông lớn, còn có cặp kia dẫm đầu hắn thượng muốn đưa hắn vào chỗ chết lõa chân, cũng làm cho cái này lão tạp mao dưới hông thịt cán lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Hắn nuốt lấy nước miếng tiếp tục tiết ngoạn mẫu thân vú lớn nộn huyệt cười lạnh một tiếng nói. Ta phản hỏi thánh nữ, 15 năm trước, tiểu thứ lang lại là như thế nào biết được Tần Vũ Bình tại kia tiểu trấn tử bên trong, mà thánh nữ ngươi lại là như thế nào tương kế tự kế, để ta kia đáng thương tôn tử mệnh tang tay ngươi. Không cần mẫu thân đi nghĩ, liền ta cũng lập tức phản ứng. Đãng khấu chí từng ký, mẫu thân lúc ấy liền đã phát hiện có ý hướng nội quan to cùng Nhật Bản tư thông dấu hiệu, kỳ sơ nàng và Bình Di đều cảm thấy là quân Tần lâu sơ chiến trận, bị giặc Oa liên tiếp đánh bại, nhưng tình huống thực tế là, quân Tần đóng quân các nơi kể lại tình báo đa số đều sớm bị Hắc Mộc biết, Hắc Mộc phái Cát Điền tiểu thứ lang liên tiếp tiềm nhập quân Tần quan quân nội địa tiến hành trảm thủ hành động, hơn nữa nhiều lần đắc thủ. Thẳng đến một lần kia bọn hắn như trước nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Muốn cho vừa nhậm chức Bình Di cũng mệnh tang Vương Giang Kính Chấn. Nhưng bị mẫu thân trước tiên phát giác, hơn nữa dụ dỗ Cát Điền tiến vào chính mình phản vòng vây, con mồi biến thành thợ săn, thường thường ngay tại một cái chớp mắt ở giữa. Là hắn. Mẫu thân lập tức liền kịp phản ứng cái này trong ngoài cấu kết hỗn đản chỉ sợ sẽ là cái kia nhân mô cầu dạng làm nay tể phụ. Mộc sư tỷ năm đó cùng kiếm các một trận chiến trung hậu liền biến mất không thấy gì nữa tung tích, trận kia yêu tộc tàn sát lũng Tây khoáng Nhật đại chiến bên trong. Người sống sót nhớ lại đến từng tại ngày đó nhìn thấy một cái hỏa phượng xoay quanh tại thiên khung, lại thuận thế xuống, không thấy bóng dáng. Bây giờ trở về nhớ tới, đúng là Mộc sư tỷ thu ly kiếm sở sử dụng kiếm quyết hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ, có thể lấy nhất kích đã đem yêu vương cháo môn đục lỗ, mà khiến cho tàn sát vi nhảy đến nay co đầu rút cổ tại tù tẫn thành cũng chỉ có Mộc sư tỷ một chiêu này. Mà khi kiếm các đệ tử đều lấy bỏ mình, liền sư huynh Cơ Diệu cũng thân mất hồn diệt. Người sống duy nhất đại tướng quân Sở Tử Dương về sau lại theo binh bại không làm tròn trách nhiệm chi tội bị lưu đày lĩnh nam, đến nay sinh tử chưa biết. Mà chủ thẩm lúc ấy này cọc án tử đúng là Ngô Thiên. Chuyện này lúc ấy nàng đã cảm thấy kỳ quái vạn phần, nề hà chính mình vẫn chưa nhập thế cũng không muốn thân ở trong này, nhưng bây giờ nghĩ đến, việc này tùy sâu không lường được, Mộc sư tỷ mất tích khẳng định cùng Ngô Thiên có liên quan. Nga, không hổ là đương kim thánh nữ, quả thật trí tuệ a. Cư nhiên lập tức liền hiểu thấu nguyên do trong đó, bất quá vậy cũng là nói sau rồi, lão phu muốn không chỉ có là thánh nữ này một thân màu mỡ thịt mềm, càng là con kia thần điểu. Nếu như ngươi không muốn để cho kia nhãi con có việc, ngươi tốt nhất tự mình động thủ. Sơn Bản lão quỷ liếm đôi môi khô khốc, tham lam nhìn mẫu thân kia trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, bóp tại mẫu thân trên ngực bàn tay to qua lại trà sát này hai luồng vú lớn, hình như muốn đem mẫu thân ăn sống nuốt tươi. Vọng tưởng, tính là con ta chết tại đây. Ta cũng không có khả năng như ngươi nguyện. Đại Tần Nam Nhi, vì gia quốc an nguy chết ở nước ngoài, không mất mặt. Người cái này điên nữ nhân, thật sự là càng ngày càng để ta cảm thấy hứng thú. Sơn Bản cười tà moi móc mẫu thân lỗ thịt, ngón trỏ móng tay móc tiến thịt đế bao bì bên trong, hung hăng đâm kia nhô ra tương tư đậu, mà mẫu thân tắc như trước mặt không đổi sắc. Huống hồ, người nên biết, kia thú cái tuy rằng hiện tại thu hồi bản nguyên, nhưng một con khác ký chủ lại không kiên trì được bao lâu. Mẫu thân đảo khách thành chủ miết hướng thiên không trung thiên chiếu đại ngự thần trên mặt mang theo châm chọc chi ý, sơn bản nhất lang hình như rất vừa lòng trước mắt cái này liệt phụ cùng bẩm sinh đến cao lãnh cùng ngạo mạn, hắn biết rõ, dựa vào lực lượng của chính mình là không thể đem thái nguyên thánh nữ bên trong thân thể thánh điệu chia lìa mà ra, lưu cấp mẫu thân thời gian đã còn dư lại không có mấy, nhưng đối với hắn tới nói, lại làm sao không phải là như thế. Chúng ta không bằng đánh cược, như thế nào? Sơn bản tướng thấp bé thân thể lại hướng lên nhích lại gần. Ngón tay cơ hồ toàn bộ nhập vào mẫu thân chặt chẽ khoang huyệt bên trong, hắn từ dưới mà lên nhanh nhìn chằm chằm mẫu thân ánh mắt, người sau cũng không chút nào tránh đi ánh mắt, không có nửa điểm ý lùi bước. Bản thánh nữ chưa từng đổ thua quá. Ta cho ngươi 30 ngày, nếu như ngươi có thể gắng gượng qua này 30 ngày đêm, mà không chủ động giao ra bên trong thân thể cái kia chỉ thánh điểu, ta hãy bỏ qua tên oát con này cùng muội muội ngươi. Sơn bản dừng một chút, giơ lên lông mày nói. Nhưng là, nếu như ta thắng nói. Mẫu thân ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngươi sẽ không thắng được. Hừ, như lão phu đổ thắng, ta muốn ngươi ngay trước tiểu tử này mặt, hướng lão phu dập đầu nhận chủ. Chủ động dâng ra ngươi này thân dâm đãng thịt chín. Mẫu thân nhìn về phía nằm tại trên mặt đất chết ngất ta, ánh mắt tràn đầy đau thương cùng không cam lòng, nội tâm của nàng rất rõ ràng, nàng không có quyền lựa chọn, nàng tuy rằng không biết lão già này hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ít ra, đây là hiện tại duy nhất cơ hội. Bất kể như thế nào, nàng cũng phải đi nếm thử, vì hài tử kia đi xả thân đánh cược. Gặp mẫu thân gật đầu, sơn bản nhất lang yết hầu phát ra cổ quái tiếng cười, hắn buông ra một mực dính vào mẫu thân trên người móng vuốt, một tay phất lên, trên mặt đất dây leo lập tức biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, thiên chiếu đại ngự thần cũng chậm chậm biến ảo vì không khí biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn chính là nguyệt đọc thần tượng chỗ bắt đầu tràn đại lượng hắc vụ, như mê hắc vụ bao phủ tại toàn bộ y thế thần cung bên trong. Hình ảnh bên ngoài ta cũng cảm giác được trước mắt tại bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Khâu huynh, phía dưới nên ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ một chút. Tai của ta một bên thình lình truyền đến tình thượng âm thanh, ta xoay người nhưng không có phát hiện tung tích của hắn, nhưng hắn lơ lửng bất định không minh thanh âm lại một mực quanh quẩn tại tai của ta bạn lái đi không được. Tỉnh phía trên, ta có lời hỏi ngươi. Ta hướng về hắc ám la to, có thể yên tĩnh sau chỉ truyền đến một tiếng than nhẹ. Khâu huynh, phải biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta vừa muốn tiếp tục truy vấn, lại nghe được hắn nói. Hiện tại, nên ngươi đi chính mắt vừa thấy, người cao quý thánh nữ mẫu thân và bách chiến bách thắng di nương là như thế nào sa đọa làm nô được rồi. Như cũ là cái này phòng ở, như cũ là cái góc độ này, như cũ là ta, Khưu Tử Nguyên. Ngày thứ hai, trước mắt hai cái nữ nhân bị trói tại hai cái ghế phía trên, song trường bị dây thừng trói ở ghế giữa bắt tay hai bên. Hai cặp đầy đặn như trụ băng cơ chân đẹp thật to mở ra, các nàng mặc lấy bạch ngọc sắc hoa văn sườn xám cùng màu đen nhuyễn khải, các nữ nhân trên đầu bị cao su lưu hóa sở đến khăn trùm đầu gắt gao bóp chặt, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan hình dáng, nhưng chỉ lộ ra lỗ mũi cùng phần miệng. Mẫu thân bạch ngọc sườn xám bởi vì thân thể trói chặt mà trói ra lung linh dáng người đường cong, nhất là trước ngực tuyệt diệu lồi ra đủ để dùng hùng vĩ để hình dung, thật lớn viên thịt cơ hồ muốn đem sườn xám vài dệt nứt vỡ, nửa người dưới sườn xám thì bị kéo từ dưới bãi cắt bỏ. Khiến cho một đôi bị quần tất bao bọc sung túc chân phía bên trái bên phải hai bên rộng mở, trong này tư mật bộ vị càng là rõ ràng có thể thấy được, quần tất bị xé rách đã rách tung tóe, vài quyển khúc lông mờ u bại lộ tai bên ngoài. Mập ụp ụp đại môi âm hộ giống hai bên hồ điệp cánh bọc lấy phấn nộn lỗ thịt cửa vào, nhưng lúc này xuyên qua vi vi cỏ thơm, lờ mờ có thể thấy được phì nộn mép thịt đã phía bên trái bên phải hai bên rộng mở, tùy theo mẫu thân hô hấp, phía dưới miệng nhỏ cũng lúc đóng lúc mở, thậm chí có thể theo hơi lạnh trong không khí. Nhìn đến mẫu thân lỗ thịt phát ra đạm bạch sắc nhiệt khí. Mà hai chân của nàng tắc như trước không được mảnh vải, thải chân miệt bị trắng nõn bàn chân đạp ở dưới chân, chỉ lộ ra phía trước ngũ căn tầm bảo bảo giống nhau đáng yêu ngón chân. Một bên bình di tắc càng thêm sắc khí, bởi vì nàng mặc trên người nhuyễn khải được tu sửa thành tình thú kiểu dáng, trước ngực miếng hộ tâm bị thao xuống, áo giáp chỗ càng là bị mổ ra hai cái hình tròn chỗ trống, hai luồng vú lớn chính lộ ra ngoài mà ra. Mềm mại đầu vú tại màu hồng phấn quần vú phụ trợ hạ có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đầu vú chạm đến không khí càng là lập tức hiện lên ngòi bút trạng nổi lên, nhuyễn khải phía dưới tác lộ da trắng nõn bụng, tuy rằng lâu sơ chiến trận, nhưng này mê người cơ bụng như trước hấp dẫn ánh mắt của con người. Nửa người dưới tác cùng phía trước giống nhau dẫm lấy da châu thép phao dày, tràn ngập nữ tính cơ bắp thon dài chân đẹp chính không ngừng tùy theo trên người điện lưu lập lòe run rẩy. Hai người lúc này đều bị hoàn toàn khống chế tại đây hai tờ khắc họa Nhật Bản cổ văn trên ghế dựa, mà từng đạo mắt thường có thể thấy được điện lưu chính bao phủ tại hai người bên người, tùy theo bùm bùm tiếng vang, tai ta một bên càng là rõ ràng nghe được hai nữ kêu rên tiếng. Ừ, nga nha, ân, a, ừ, nga nha. Tùy theo một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái thấp bé thân ảnh cầm lấy một cây bằng gỗ dương vật theo hai nữ sau lưng ngẩng đầu, hắn nhìn đến ta chỉ là có chút đùa cợt một phát miệng. Đại ca ca, có phải hay không quá yêu thích hiện tại các nàng bộ dạng a? Ta nghĩ phát tiếng lại phát hiện chính mình không thể hé miệng, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên cũng bị cột vào một cái ghế phía trên, mà trong miệng tác đốt lấy một đoàn tỏa ra hương sữa vải dệt. Nga, đối với bị mẹ ngươi quấn ngực bố chặn miệng không nói được nói đúng không, ta nhiều nhân từ a, ngươi tuy rằng không chơi đùa mẹ ngươi đôi này to trắng vú sữa, nhưng là tính có thể gián tiếp tính thưởng thức một chút chính mình mẹ ruột meo meo mùi vị, ha ha. Ta bị nhục nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể nề hà thân thể hoạt động không được, bất quá mẫu thân cùng Bình Di rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cư nhiên cam tâm tình nguyện bị trói tại nơi này. Ngươi không cần vì các nàng quan tâm. Các nàng hiện tại có thể thích có phải hay không a, thánh nữ đại nhân. Hắn ngẩng đầu tại mẫu thân vành tai chỗ thổi một hơi, mẫu thân đầy đặn thân thì lập tức run run, tận lực bồi tiếp co giật vẩy cả người phát run. Ta mọi nơi đánh giá, phát hiện phía sau của hắn thế nhưng lại đứng sừng sững kia làm ra đầu run lên nguyệt độc pho tượng, nguyệt độc đại thần như trước mặt lộ vẻ cười tà, một đoàn màu tím quang mang đem toàn bộ gian phòng bao phủ, mà ta lúc này mới phát hiện vài chữ phù chính phiêu tại mẫu thân cùng Bình Di phía trên. 95. 90. Đây là ý gì? Hai cái này con số đại biểu cái gì? Ta tràn đầy không hiểu. Mà Sơn Bản Sùng Tắc đối với ta nghiền ngẫm nhíu mày mau, hắn đứng ở mẫu thân bên cạnh, cầm lấy trong tay giác tiên sinh, tách ra mẫu thân to lớn chân đẹp, nhìn trước mắt giấu ở quần tất trung lỗ lồn không khỏi nuốt hớp nước miếng, tiếp lấy hắn ngựa quen đường cũ nhị ngón tay tách ra vướng bận lông mờ u, mẫu thân màu nâu nhạt hai bên đại môi âm hộ lập tức liền bại lộ tại tầm mắt của ta bên trong. Đồng thời cánh hoa thế nhưng đã sơm ướt sũng một mảnh, Sơn Bản Sùng đắc ý hướng về giác tiên sinh nhổ nước miếng. Tiếp lấy dùng đầu một chút cọ cạo mẫu thân lỗ lồn cửa vào, khéo léo nội âm lập tức thẹn thùng hướng lỗ thịt co lên đến, đáng tiếc lập tức lại giống như nhận được cái gì kích thích giống nhau bám vào giác tiên sinh đầu. Thật là một trời sinh huyệt dâm. Sơn Bản Sùng cái loại này non nớt gương mặt cùng hắn lúc này hạ lưu hành vi tạo thành rõ ràng đối lập, cái này tiểu thí hài không nhanh không chậm dùng dương vật giả đỉnh quy đầu cao thấp cạo mẫu thân mật bi. Mẫu thân ân ân nha nha xuyễn liên tục không ngừng, keo dán chế khăn chùm đầu phía dưới ngũ quan không ngừng xoay lấy hình dạng, kiểu diễm ướt át đôi môi một hồi mở ra một hồi khép kín, nàng tăng lên đầu, 10 căn xanh miết vậy ngón ngọc không ngừng mở ra con nắm chặt, giống như đang cực lực chống cự cái gì. Nhưng nửa người dưới lại bán đứng nàng đơn phương đấu tranh. Ừ, a, a. Sơn Bản Sùng nghe mẫu thân như ca như khóc ngâm nga, hắn nâng lên một cái ngắn nhỏ cánh tay, một bàn tay nén tại mẫu thân bụng chỗ. Tại kia bằng phẳng eo bụng lên xuống khẽ xoa, một bên khác đem thô to dương vật giả quy đầu một chút chen ép tiến nhỏ hẹp lối vào, có thể kia đại quy đầu chính là tiến vào một phần nhỏ liền không cách nào nữa bị nuốt vào, Sơn Bản Sùng nơi bàn tay đột nhiên phát ra xì xì tĩnh điện âm thanh, mẫu thân giống như bị kích thích đến cái gì giống nhau, ngồi ở trên ghế dựa thân thể đột nhiên hướng lên thúc một cái. Ta nghe được dây thường đều phát ra rát chi một tiếng, cùng lúc đó, nàng kia trương nhất thẳng không thể khép kín miệng nhỏ gắt gao cao thấp môi mân tại cùng một chỗ. Cao su lưu hóa khăn trùm đầu phía dưới ngũ quan đều băng bó tại cùng một chỗ, chán thật cao dơ lên, cường đại khoái cảm hình như tùy thời muốn tuyên tiết ra giống nhau. Lão huyệt dâm, mới điện giật ngươi ngũ sáu canh giờ liền không chịu nổi sao. Ta nghe được Sơn Bản Sùng gợn sóng không sợ hãi một câu cũng là kinh ngạc vạn phần, ngũ sáu canh giờ. Mẫu thân lại bị hắn khảo tại nơi này tra tấn lâu như vậy. Nhưng là mẫu thân tu luyện kim cương bá thể thuật cùng khí huyết văn cũng là có thể ngăn cách ngoại giới bất kỳ cái gì nguyên tố công pháp sao dễ dàng như thế đã bị phá giải. Sơn Bản Sùng bàn tay tĩnh điện chậm rãi yếu bớt, hắn giống như phát hiện nghi vấn của ta, hắn đắc ý xoa nắn mẫu thân thịt núc ních bụng, ngón tay tại kia tinh xảo rốn ngọc thượng moi móc. Thật bất ngờ, có phải hay không cảm thấy nàng đột nhiên công pháp mất hết. Sơn Bản Sùng không đợi ta phản ứng liền nâng tay lên, ngón tay lập tức vọt lên một trận hắc viêm. Hắn đưa ngón tay đặt ở mẫu thân bụng phía trên, mẫu thân rõ ràng cảm giác được cực nóng cảm thấy đau đớn, dưới thân thể ý thức xuống phía dưới phương thẳng đi, Sơn Bản Sùng đắc ý cười cười, thu hồi hắc viêm. Này còn muốn quy công cho ngươi a, không có ngươi trợ giúp, ta cùng sư phụ lại có thể nào đồng phục ngươi vị này thánh nữ mẫu thân. Ta chịu đủ rồi hắn kỳ quái, nhưng lại không thể làm gì, ta rốt cuộc làm cái gì? Nan không thành còn hại mẫu thân hay sao? Sơn Bản Sùng gặp ta một bộ muốn xé sống hắn bộ dạng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lại nổi lên một trận ba ba rung động tĩnh điện, lúc này đây, tĩnh điện tắc xoay quanh ở tại căn kia còn dính mẫu thân dâm thủy dương vật giả phía trên. Thánh nữ đại nhân, nếm thử cái này như thế nào? Sơn Bản Sùng nhe răng cười thúc đẩy trong tay dương vật giả, kia mang theo tĩnh điện đại gia hỏa xì một tiếng, hơn nửa căn đều nhét vào mẫu thân khoang huyệt, lập tức ta liền nhìn thấy mẫu thân toàn thân trên dưới đều bộc phát ra một trận điện lưu phun trào âm thanh. Ô ô ô ô, nga nga, a, cường lực tĩnh điện thổi quét toàn thân mỗi một tế bào, cùng với nửa người dưới phong phú cảm giác làm mẫu thân không thể kìm được, đôi môi mở rộng, phun ra trộn lẫn rên rỉ âm thanh, bụng của nàng lên xuống nhấp nhô. Trước ngực hai cặp vú lớn từ càng là cơ hồ muốn nứt vỡ quấn ngực bố, một đôi bị nâu quần tất gắt gao hấp thụ bao bọc gợi cảm chân hướng là bị ném vào nồi chảo dẫy dụa ếch giống nhau ra sức run rẩy. Sơn Bản Sùng thấy thế đứng lên hướng về mẫu thân gia phủ bộ bao vây gương mặt chính là một cái tát. Đánh cao su lưu hóa khăn trùm đầu phát ra nhất thanh muộn hưởng, mẫu thân lộ ra ngoài hai bên môi anh đào no đủ ướt át, trong này trắng nõn ngân nha càng là cùng màu đen bao da hỗ trợ lẫn nhau. Sơn Bản Sùng dùng ngón tay đầu tiên là tại mẫu thân còn tại đóng mở không chừng đôi môi thượng sờ sờ, tiếp lấy ngón tay véo lấy khởi môi trên hướng lên lôi kéo, lộ ra một hàng kia hàm răng trắng noãn, tiếp lấy lại túm kéo giữ môi dưới xuống phía dưới khẽ động, mẫu thân bị bắt mở ra miệng thơm, lộ ra đầu kia giấu ở trong này thuộc phụ lưỡi thơm. Sơn Bản Sùng nhiều hứng thú nhìn xinh đẹp thánh nữ hồng nhuận khoang miệng nổi bức tường, nhìn đầu kia đầy đặn nộn lưỡi không chỗ ẩn nấp lại thẹn thùng vạn phần bộ dáng. Lẳng lơ, hôm nay trước không ra phát ngươi chương này tiện miệng, đến lúc đó nhất định phải cho ngươi cam tâm tình nguyện cấp tiểu gia liếm điều nuốt tinh, đương một cái đủ tư cách tiên tử miệng tiện khí. Ta hết sức kinh ngạc mẫu thân vì sao sẽ biến thành bộ dạng này bộ dạng, nàng phía trước rõ ràng đối với Sơn Bản Nhất Lang đều có thể xem thường không thèm nhìn, càng là suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi cũng muốn thoát khỏi dục vọng khống chế, nhưng bây giờ cư nhiên cam tâm tình nguyện ngồi ở đây bị này tiểu thí hài trêu đùa. Sơn Bản Sùng một lần nữa đem tầm mắt chuyển đến mẫu thân hạ thân. Căn kia dương vật giả đã nhét vào hơn một nửa, ta nhìn thấy mẫu thân vùng mu đều cao rất nhiều, kia dương vật giả chân ước chừng có tầm thường nam nhân con cặp một cây hơi dài độ, này nếu tất cả đều nhét vào, chẳng phải là trực tiếp cắm đến miệng tử cung. Sơn Bản Sùng chạm ở trên mặt đất, giơ chân lên, đem chân đặt ở mẫu thân bụng chỗ ước lượng một chút, tiếp lấy lại đứng ở mẫu thân bên người, lúc này đây hắn hạ thấp chiếc ghế, làm mẫu thân nằm thẳng tại đây có thể biến đổi hình dạng chiếc ghế phía trên. Mà con kia chân tắc cách mặt gắn vào mẫu thân khuôn mặt cả sát vào lung tung, này tiểu thí hài chân tuy rằng trắng nõn sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là dơ bẩn chi vị, ngón chân tắc nhắm ngay mẫu thân chiếc miệng cắm vào. À, òm ọp, ô ô ô, mẫu thân bị bắt ngậm Sơn Bản Sùng ngón chân lớn, không đợi sách hơn mấy miệng, một căn khác ngón chân liền cùng một chỗ nhập vào trong miệng, mẫu thân miệng thơm dữ dội nhỏ nhắn xinh xắn, hai cây ngón chân mấy có lẽ đã lắp đầy nàng chiếc miệng. Sơn Bản Sùng tắc cười xấu xa tiếp lấy đem cây thứ ba ngón chân cũng cuộc so tài đi vào. Đúng, thật tốt liếm, các ngươi những cái này mỹ phụ tiên tử thì phải hiểu như thế nào hầu hạ nam nhân. Sơn Bản Sùng một bên hưởng thụ mẫu thân trắng mịn thục phụ thịt lưỡi mới lạ bọc lấy đầu lưỡi ta của mình, một bên nhìn chằm chằm tại mẫu thân lỗ thịt còn cắm vào hơn phân nửa cùng dương vật giả, mà ta cũng nhìn đến tiểu tử này không ngừng hoạt động chân, giống như tại mẫu thân trong miệng trêu chọc cái gì. Chỉ chốc lát ta chợt nghe đến mẫu thân phát ra ô ô ừ kêu rên. Chậc chậc, đầu này thịt lưỡi, trơn mượt, cứ như vậy yêu thích tiểu gia ngón chân sao? Người này dâm phụ tiên tử. Ta này mới nhìn đến tùy theo hắn chậm rãi rút chân ra chỉ, mẫu thân hồng nhuận trắng mịn đầu lưỡi cũng bị hắn dùng ngón tay cái ngón chân cùng nhị ngón chân kẹp lấy rút ra khoang miệng, đáng thương mẫu thân chỉ có thể miệng thơm đại trương, dầm gì không thể khép kín, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, mà này trong ngực cư nhiên lập tức dùng một cái chân khác giẫm nát mẫu thân trên đầu, lấy mẫu thân tú mặt vì điểm tựa, bàn chân hoạt động về phía trước, cuối cùng dùng hai cây ngón chân nhét vào mẫu thân lỗ mũi. Như vậy vừa đến, mẫu thân cơ hồ không thể hô hấp, chỉ chốc lát liền nghẹn bộ ngực lên xuống nhấp nhô, cả người bắt đầu không tự chủ vặn vẹo. Ha ha, đường đường đại tần thánh nữ, lại bị nghẹn giống như một đầu mẫu như heo hừ hừ kêu loạn. Sơn Bản Sùng nhìn mẫu thân thơm tho mềm mại mập lưỡi bị ngón chân của hắn gắp lên, lỗ mũi lại bị ngón chân cắm đầy, toàn bộ bị bao da bao bọc đầu qua lại loạn dao động, có thể cũng không cách nào thoát khỏi thí hải hai cái chân thôi khống chế. Mà để cho hắn đắc ý chính là, tùy theo dãy rùa tăng lên, mẫu thân dưới hông lỗ thịt đã ở phốc phốc phún ra ngoài da dâm dịch, dương vật giả cư nhiên đều phải bị chen ép mà ra. Hừ, cái này cũng không thể rơi ra đến Nga. Sơn Bản Sùng cuối cùng thả ra bàn chân, Mẫu thân vừa có thể hô hấp, lập tức liền cảm thấy hạ thân Dương Vật Giả lại bắt đầu diễu võ Dương Oai lên. Sơn Bản Sùng nâng lên mẫu thân hai đầu thon dài tròn trịa chân dùng cho mượn lực, sau đó dùng chân chống đỡ đặt ở căn kia Dương Vật Giả một đầu khác, hắn đột nhiên quay đầu lại tràn đầy hèn mọn nhìn ta, ta đột nhiên phát giác hắn muốn làm cái gì, chỉ nghe xì một tiếng, tiểu tử này bắp chân phát lực, thế nhưng trực tiếp dùng chân trường đem dư thừa một nửa to lớn Dương Vật Giả tất cả đều đã dẫm vào mẫu thân lỗ thịt. Nga nga nga nha nha nha nga nga. Ta chỉ thấy mẫu thân chán ngửa ra sau đến ta nhìn không thấy độ cong, bị sườn xám bao bọc tại trong này chân không mập nãi đều tùy theo này thật lớn quán lực mà hướng lên bay vọt ra một đạo mạn diệu sườn xám nãi phóng túng. Căn kia đại gia hỏa cư nhiên khuynh căn mà vào, ta tận mắt thấy mẫu thân vốn là bằng phẳng bụng trực tiếp nhô ra chỗ một cái vòng tròn trụ hình dạng. Trời ạ! Lớn như vậy gia hỏa chân có thể đem mẫu thân chống trải hơn 10 năm mật đạo cắm vào xuyên a. Chậc chậc, rõ ràng còn tại ảo thuật bên trong, cư nhiên còn như vậy dâm đãng. Sơn Bản Sùng nhìn trong tay mẫu thân dưới chân ngọc phương kia hai cái chân ngọc đều đang không ngừng co giật run rẩy, 10 căn thanh tú như búp mang tiêm ngón chân gắt gao hướng lòng bàn chân bên trong cuộn mình, cũng không đợi giãn ra mở, này Nhật Bản tiểu quỷ đã tại bàn tay thượng phát ra một đạo keng keng rung động tĩnh điện, không, lần này không là đơn thuần tĩnh điện, mà là lôi độn. Mà hắn lúc này đây mục tiêu chính là mẫu thân nhô ra bụng. Cho ta tiếp tục cao trào a, Khưu Nhàn Trinh. Ta chỉ nghe tư lạp một tiếng. Lôi độn đánh tới hướng vị trí đúng là mẫu thân rốn ngọc phía dưới, cũng chính là cổ tử cung vị trí. A, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng thê thảm rên rỉ xen lẫn hưng phấn buồn tuyệt nữ giống cơ hồ vang vọng màng nhĩ của ta, để ta hoàn toàn ngốc sững sờ tại chỗ, bởi vì mẫu thân bị này nhất điện, điện toàn thân không ngăn được co giật, nàng giống một đầu mất nước con cá giống nhau nằm ở chiếc ghế lên xuống loạn chiến, cặp kia chân trắng càng là sốt giống nhau trái phải giơ cao lại bất lực buông xuống. Để ta nhìn nhìn sao cao trào thánh nữ huyệt dâm là dạng gì. Sơn Bản Sùng đầu tiên là ôn nhu vuốt ve mẫu thân nhô ra bụng, tiếp lấy mặt mày nảy sinh ác độc, nắm chặt quả đấm nhỏ dùng sức hướng về nhô ra chỗ đập một cái, tại mẫu thân lại là một tiếng kêu rên bên trong, căn kia đại gia hỏa lập tức bị chen ép mà ra, thuận theo khoang huyệt rớt xuống đất, ta này mới thấy rõ ràng mẫu thân vốn là nhỏ hẹp mật liệt lúc này nhất thời không thể phục hồi như cũ, mà là bị Dương Vật Giả cắm vào ra một cái thật to hình tròn miệng hang. Bên trong phấn nộn khang thịt cùng chỗ sâu nhất còn đang không ngừng run rẩy nho nhỏ quả cầu thịt đều thu hết vào mắt. À, ừ, nha. Xinh đẹp như vậy mũi, thật thích hợp đeo lên một đôi khoen mũi đâu. Sơn Bản Sùng nhìn mẫu thân ra khăn trùm đầu phía dưới ngũ quan cơ hồ vặn vẹo tại cùng một chỗ, miệng nhỏ thật to mở ra, phun ra mắt thường có thể thấy được hà hơi, ngoại lật khoang mũi cũng lúc đóng lúc mở kịch liệt hô hấp, mà thân thể hơi chút vừa để xuống tùng. Một đạo màu nâu nhạt chất lỏng liền từ trong lỗ đáy khống chế không nổi phun ra, Sơn Bản Sùng nhanh chóng vọt đến một bên, mà nước tiểu tắc bắn tung tóe bắn vào trên người của ta. Ấm áp, mùi tanh tưởi hương vị tràn ngập hơi thở của ta. Ha ha, cư nhiên bị một khối đầu gỗ địt tiểu, hoa hạ tiên tử đều là ngươi như vậy không dùng địt sao. Sơn Bản Sùng giơ tay lên hướng về mẫu thân ướt sũng lỗ thịt ba ba vỗ vài cái, lại đem mẫu thân kích thích hầu hầu kêu loạn hai tiếng. Cuối cùng đem mẫu thân hai đầu chân thật to thất mở, đặt ở ghế giữa hai bên, đem kia dần dần khôi phục nguyên trạng thục phụ lỗ thịt nhắm ngay ta, sau đó cầm lấy Dương Vật Giả nhét vào mẫu thân trong miệng, nhìn mẫu thân tiếp tục liếm điều mạo thủy mới đưa mắt rời đi. Sơn Bản Sùng tự nhiên sẽ không bỏ qua một bên bình di, lúc này đây, hắn theo một bên lấy ra chính là một cây cửu kết châu, từng cái sáng long lanh hạt châu ước chừng đều có trứng gà vậy lớn nhỏ, bình di nghe được một bên mẫu thân rên rỉ, chính mình càng là không chịu cô đơn vặn vẹo tứ chi. Vóc người của nàng so mẫu thân còn cao lớn hơn ra rất nhiều, toàn bộ mạnh mẽ như thư báo thân thể bị trói buộc tại dạng này một cái ghế đầu thượng có vẻ phá lệ không được tự nhiên, Sơn Bản Sùng nhìn bao da hạ kia căng mắt quen thuộc ngũ quan. Trên mặt lộ ra một loại trước nay chưa từng có căm hận cảm giác, hắn đã không có phía trước đối với mẫu thân kiên nhẫn, mà là một tay đặt tại bình di lộ ra bên ngoài vú lớn phía trên, trắng mịn căng đầy xúc cảm xa không phải bình thường vú của nữ nhân so với, đây chính là đại tần nữ nguyên soái vú lớn. Càng không có nam nhân chạm đến quá. Sơn Bản Sùng có nhiều hứng thú dùng móng tay thổi qua viên bi nhô ra quầng vú, tại bình di líu díu vậy nũng nịu rên rỉ bên trong, ngón tay nắm nhô ra trắng nhạt sắc đầu vú, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái, đáng thương bình di đau ngũ quan buộc chặt, lỗ mũi đều hướng lên mở ra, bởi vì một cái bằng sắt nhũ kẹp đã kẹp ở nàng hai khỏa đầu vú phía trên, cưng rắn rắn chắc cái cặp còn nghĩ dưới đầu vú phương mảng lớn tinh tế quầng vú cùng một chỗ gắp lên thật cao, nhũ kẹp lên phương treo một đầu ngân tuyến. Ngân tuyến phần cuối là bình di miệng nhỏ. Mà cái này ý xấu chàng tiểu xúc sinh càng là nhảy ra khỏi một cái hình dạng vì hình tròn, tương tự với bộ thú kẹp đồ vật. Lão xử nữ, rõ ràng sinh trưởng một thân cơ bắp, này vú sữa lại như vậy phì nộn, không biết ngươi đôi này dâm tiện vú sữa phải chăng cùng ngươi nhân giống nhau cường ngạnh đâu. Ta lúc này mới phát hiện kia bộ thú kẹp xung quanh tràn đầy nhuyễn đâm, hắn đem này đồ vật ở giữa tách ra, biến thành hai nửa, sau đó đặt ở bình di hai cái dưới vú phương, nói cách khác bình di hiện tại chỉ có thể đôi môi khép kín, gắt gao cắn dây nhỏ, chỉ cần nàng buông lỏng miệng, nhũ bí mật mang theo động đầu vú câu khởi mảng lớn vú thịt liền sẽ lập tức sụp xuống, hơn nửa viên thịt liền giống tuyết lở giống nhau rơi đập tại đây tràn đầy đổ đâm bộ thú kẹp lên. Ta yêu thích đem vật này tên là bộ nãi kẹp, vừa nghĩ đến ngươi này hai khỏa lại mập lại nộn vú lớn túi rơi xuống, bị chắt tràn đầy lỗ máu, ta liền cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn, không phải sao, Tần đại nguyên soái. Bình Di lúc này chỉ có thể thật cao ngẩng đầu lên cắn này vạn ác câu nãi thằng, nàng không dám cúi đầu, bởi vì hơi không cẩn thận, chính mình cho rằng ngạo vú to cũng sẽ bị đâm ra không biết bao nhiêu lỗ máu, mà càng làm cho nàng kinh hãi thịt nhảy còn ở phía sau, bởi vì sơn bản sùng thế nhưng không biết khi nào thì chui vào dưới mặt ghế phương, Bình Di không thấy được hắn người càng là kinh hãi thịt nhảy, trong lòng nảy sinh bất an. Mà ta lại nhìn đến tiểu tử này chính ghé vào dưới mặt ghế mặt, trong tay cầm lấy cựu kết châu lắc lắc rung động, bởi vì kia ghế dựa đúng là rỗng ruột. Theo hắn thị giác nhìn lại, trước mắt tứ phương ghế để ở giữa chính đại sưởng tứ mở ra một cái hình tròn chỗ trống, mà đại tần binh mã đại nguyên soái Tần Vũ Bình kia tròn trịa nổ tung, mồ hôi mùi thơm khắp nơi siêu cấp lớn mập mông chính hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn, giấu ở trong này mềm mại như số khúc xử nữ lỗ đít chính lúc đóng lúc mở, giống như tiểu hài từ miệng nhỏ giống nhau phun theo chàng đạo chỗ sâu tiết ra tao thối nhiệt khí, do vì ngồi nguyên nhân, cho nên hoa cúc văn lộ không thể về phía sau nhập thức giống nhau toàn bộ tách ra. Lỗ đít bốn phía cúc văn tất cả đều lui tại cùng một chỗ, tùy theo Tần Vũ Bình kịch liệt thở gấp mà dốc sức hướng lõm xuống, đại mông trắng ở giữa nâu nụ hoa cúc chính lấy một cái nhất là xấu hổ, bại lộ, hạ lưu tư thế hiện ra ở tiểu thí hài trước mặt. Không thể tưởng được tung hoành thiên hạ, chưa từng có địch thủ Tần nguyên soái, lại có như vậy một cái sắc khí mười chân lỗ đít, thật sự là thiếu dạy dỗ a. Sơn bản sùng hướng về ngón tay nhổ nước miếng, tiếp lấy giơ cánh tay lên, đầu ngón tay nhắm ngay bình di co rụt lại hợp lại, phun nhiệt khí lỗ đít một chút chen ép đi vào. A, bình di cảm thấy cửa sau bị tập kích, mới phát hiện tiểu quỷ này chạy đến dưới mông đít nàng mặt, nàng ra sức ưỡn hẹo thân thể, nhưng lại càng khiến cho dưới người đại mập mông phá lệ dâm đãng. Hai luồng trăng tròn mông đẹp qua lại loạn hoàng, mồ hôi mùi thơm khắp nơi, xinh xắn hoạt bát nụ hoa cúc tại tiểu nam hài ngón tay chọc lộng hạ càng là giống như xấu hổ mang tao tiểu nàng dâu giống nhau dốc sức hướng đến chàng đạo nội lui, như vậy ngược lại làm sơn bản sùng ngón tay càng thêm dễ dàng cắm vào lỗ đít của mình. Dâm phụ, cứ như vậy yêu thích tay của tiểu gia đầu ngón tay sao? Người cái này thèm địch nữ nguyên soái. Sơn bản sùng hướng về bình di đại mông trắng chính là một cái tát, hắn quá yêu thích đánh nữ nhân mông. Nhất là thân phận cao quý thuộc phụ nhân mẫu, cái loại này cấm kỵ khoái cảm kích thích hắn biến thái tâm linh, nhìn những cái này tự cho mình thanh cao cường thế nữ nhân lắc lư mông, phát ra nữ xúc giống nhau khóc thét, thật sự là không gì sánh kịp hưởng thụ. Bình Di thực nghĩ kêu to, có thể nề hà nàng mỗi lần muốn hé miệng, dưới vú bưng liền có khả năng chạm đến sắc bén kia đổ đâm. Nàng đành phải đem khống tốt tiết tấu, mỗi lần ngượng nghịu chuyển động mông lớn, đều cố hết khả năng hơi hơi mở ra miệng. Hạ thấp ngân tuyến, không cho vú hoàn toàn đánh tới hướng đổ đâm, trải qua xuống, ngược lại hóa giải rất nhiều. Chậc chậc, rốt cuộc vẫn là Tần nguyên soái a, như vậy chiêu như thế nào đây? Ta nhìn thấy tiểu tử hư này quả nhiên tâm lý không ý kiến hay, hắn nâng lên song trường, tay nhỏ đặt tại trước mắt qua lại hoạt động đại mông trắng phía trên, mười ngón tay thật sâu lâm vào này mềm nhũn mà nhục cảm tràn đầy mông thịt bên trong, tiếp lấy chai phải dùng sức đẩy ra, làm cho cả lỗ đít đều xuất hiện tại trước mặt. Kia qua lại co giãn thuộc phụ lỗ đít phá lệ mê người, nhất là bị hắn nhiều lần khiêu khích qua đi, đã tiết ra không ít mồ hôi cùng dịch ruột non, đem kia khéo léo như ngón tay út móng tay cái lớn nhỏ lỗ đít có vẻ du gâu gâu. Mỏng nước nhuận, làm tiểu gia thật tốt nếm thử đại nguyên soái dâm tiện lỗ đít là hương vị gì vậy. Sơn bản sùng đột nhiên ngẩng đầu, miệng hướng về bình di nộn cúc liền đưa tới, đầu lưỡi lập tức chống đỡ đặt ở nụ hoa cúc bên trên, xấu hổ thuộc phụ giang huyệt nơi nào chịu được như vậy kích thích. Lập tức liền hướng bên trong thẳng đi, có thể lại bị thiếu niên đầu lưỡi câu hồi, mà này lắc lư liên tục lúc, sơn bản sùng đầu lưỡi trực tiếp đem cắm ở chàng đạo ở giữa, cúc văn gắt gao co lại làm một điểm, bình di ra sức kẹp chặt cơ vòng, có thể chàng huyệt nội dị vật làm cho nàng có một loại táo bón cảm giác. Thật lớn xấu hổ cảm giác làm vị này tung hoành thiên hạ chưa từng có địch thủ đại tần nữ nguyên soái xấu hổ thẹn thùng vạn phần, lỗ đít của nàng cư nhiên đối với một cái thí hài đầu lưỡi có tính phản ứng. Xì xì xì, chậc chậc. Sơn bản sùng này liền tắc bắt đầu chậm rãi cuộn rút đầu lưỡi, đâu vào đấy dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay tại bình di tràng huyệt du động, thục phụ nhanh đến lỗ đít tại hắn mỗi lần tấn công khi đều hướng bên trong kẹp chặt tráng bức tường, mà lên vừa mới kẹp chặt, dẫn đến tràng đạo nội không khí xuống phía dưới chút xuống, liền có khả năng phát ra phốc thoát khí âm thanh. Ta không biết bình di khăn trùm đầu hạ ra sao loại thần sắc, phỏng chừng lúc này nhất định là xấu hổ thẹn thùng vạn phần, nàng cố nhịn muốn há mồm thở gấp dục vọng. Gắt gao cắn dây nhỏ, nhưng Sơn bản sùng hiển nhiên không có tính toán ý bỏ qua cho nàng, mà là dùng tay kia thì thuận theo dưới mặt ghế phương khe hở hướng lên xoa đến động thịt của nàng phụ cận, cuối cùng ngón tay khép lại cắm vào chính mình xử nữ mật bi. A, bình di vừa muốn nhả ra, chỉ cảm thấy dưới vú bưng lập tức truyền đến kim đâm mạnh liệt đau đớn. Nàng lập tức lại giơ lên trán, nói cái gì cũng không dám lại mở ra miệng thơm, mà Sơn bản sùng tắc đắc ý tiếp tục đùa giỡn vị này gợi cảm thục phụ lỗ đít nộn huyệt, nhất là này du gâu gâu dâm tiện lỗ đít, qua lại giao chiến xuống, kia trắng mịn ngon miệng giang du đều tại dốc sức theo chàng bức tường bốn phía phân bố mà ra. Mà tùy theo vài tiếng quen thuộc tĩnh điện âm thanh lên, bình di rõ ràng cũng cảm nhận được lỗ thịt truyền đến tê dại khoái cảm, nàng cắn lấy dây nhỏ thượng răng nanh đều tại đánh run rẩy. Thanh tú mũi ngọc lúc này chính phát ra hộc hộc hộc hộc xấu hổ động tĩnh, Sơn bản sùng ngón tay dùng sức nhất lấy, đồng thời đầu ngón tay phóng xuất ra đại lượng tĩnh điện, bình di tại khăn trùm đầu phía dưới mặt đều tại rất nhanh biến hình, mà cơ vòng bên này buông lỏng, thật lớn thoát khí tiếng lập tức theo miệng hậu môn phát ra đi ra. Phốc, ha ha, thật sự là đầu thích bỏ thí tao heo mẹ. Nhìn tiểu gia như thế nào trừng phạt ngươi. Sơn bản sùng chưa thỏa mãn tại bình di mông lớn lên xuống liếm. Cảm nhận hoa hạ mỹ phụ kia ngon miệng giống cái hương, tiếp lấy đầu ngón tay của hắn lập tức vọt lên một đạo ta vô cùng quen thuộc hắc viêm. Hắc viêm giống một cây ngọn nến giống nhau phiêu tại bình di lỗ nhị phía dưới. Bình di chỉ cảm thấy lỗ đít truyền đến một trận trước đau đớn. Nàng bắt đầu cùng phía trước giống nhau ra sức vặn vẹo to lớn mông, có thể nề hà ghế dựa chỉ có lớn như vậy địa phương. Nàng qua lại tán loạn, ngược lại làm lửa kia miêu bốc lên càng tăng lên. Ô ô ô, ô ô. Ta thế nhưng nghe được bình di phát ra từng trận mang theo khóc nức nở rên rỉ, mãnh liệt trước cảm thấy đau đớn làm nàng không cách nào nữa kiên trì không hé miệng đau kêu, nhưng bây giờ chính mình kia hai luồng màu mỡ nhiều thịt to trắng vú sữa lại thành nàng trở ngại lớn nhất, nàng hiện tại vô cùng thống hận chính mình có như vậy dâm đãng hạ lưu vú, nếu như nàng không có sinh trưởng như vậy to mọng vú to, lại như thế nào lọt vào như vậy tàn nhẫn trêu đùa cùng trừng phạt. Tần Vũ Bình cơ hồ muốn điên rồi, nàng một thân mỹ thịt đem chiếc ghế đong đưa rát chi rung động. Cao lớn thân thể giống một đầu bị lấy hết tẩy sạch đặt ở thất thượng rõ ràng cá ngượng nghịu liên tục không ngừng, hắc viêm bùng nổ, đem thục phụ nguyên soái mông lớn đốt ánh vàng rực rỡ, bóng loáng. Đáng thương lỗ đít nhỏ dốc sức hướng bên trong lui, muốn đi né tránh này đáng sợ hắc viêm, có lẽ chàng bức tường tiết ra giang du lại đưa đến chất dẫn cháy hiệu quả, ngọn lửa nhiều lần đều lẻn đến nàng lỗ nhị, đem kia xoắn ốc chàng khúc văn đều đốt không thể tụ tập. Ha ha ha, chết cười bổn thiếu gia rồi, đường đường đại tần nữ nguyên soái. Cư nhiên dùng chính mình lỗ đít đốt lửa, thật là có thú, kia tiểu gia sẽ thấy giúp ngươi một phen. Sơn bản sùng cười xấu xa hướng về ngón tay thượng giấy lên ngọn lửa thổi một cái, ngọn lửa đột nhiên ở giữa thay đổi lớn mấy lần, hắc viêm nhảy lên đằng đốt tại bình di lỗ đít phía trên, đáng thương bình di không thể kìm được hậu môn kịch liệt cháy, nàng miệng há ra, phun ra dây nhỏ, cao giọng đau kêu. Không, nga nga nga nha nha nha nga nga. Nhưng này dạng vừa đến. Bị một mực thật cao treo lên nhũ kẹp lập tức tùng rơi, tuyết trắng vú to không chịu khống chế một chút rơi xuống, trơn bóng vú thịt lập tức liền đập vào đổ đâm phía trên, đau đớn kịch liệt lập tức che giấu dưới mông cháy, càng sâu càng đau đớn kịch liệt cảm thấy đau đớn chính như lúc này kim đâm giống nhau tịch quyền bình di toàn thân, mà đúng lúc này, một ngón tay đã cắm vào nàng bị cháy đến cơ hồ khô nứt lỗ đít bên trong, mà một đoàn vô cùng mãnh liệt lửa nóng cảm tác tràn ngập tại tràng đạo nội. Nghe nói trung thổ có câu món ăn nổi tiếng, kêu bốc lửa đại tràng. Không biết đại nguyên soái đã ăn chưa? Sơn bản sùng nhe răng cười tại bình di chặt chẽ lửa nóng tràng đạo nội phóng xuất ra một đạo hắc viêm. Bình di giống như cùng bị chân chính cắt ruột mẫu như heo bị trói tại trên ghế dựa đau ngao ngao kêu loạn. Trước nay chưa từng có đau đớn cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Có thể vừa muốn hôn mê lại bị đau đớn tỉnh. Dưới vú bưng bị đâm ra một đám huyết điểm. Tuyết trắng vú lớn run rẩy cao thẳng ở trước ngực. Hình trạng quần vú phồng lên thật cao. Đầu vú càng là bị kích thích hồng nhuận như máu. Sơn bản sùng rút ra ngón tay, nhìn kia bị dâm ngược đến đỏ rực nụ hoa cúc hết sức vừa lòng, hắn đứng lên hướng về bình di thê thảm vú to quăng một cái tát, càng là đau vị này đại nguyên soái ngân nhà đánh run rẩy, liên tục không ngừng dầm gì. Thật sự là hai đầu heo cái, ta càng ngày càng mong chờ có một ngày khi ngươi nhóm ở thanh tỉnh chung nên như thế nào đối mặt với cái này vậy dâm loạn hạ tiện chính mình. Sơn bản sùng xoay người, đối với ta cười lạnh một tiếng, móc ra chính mình dưới hông con cặc, đem căn kia phân bố chằng chịt gân xanh con cặc đặt ở bình di còn tại co giật run rẩy khăn trùm đầu phía trên, tại mũi của nàng bên cạnh gõ một cái, ta thế nhưng phát hiện bình di giống như theo bản năng đem khuôn mặt cọ hướng về phía căn kia đại con cặc, lỗ mũi còn ngửi một cái. Ta vừa muốn dãy dụa đứng dậy, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, chính mình không biết lại chỗ ở nơi nào, chỉ nghe bên tai tràn đầy bình di cùng mẫu thân rên gì cùng phóng đãng tiếng kêu râm rãng, thẳng đến ta cuối cùng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ta không biết mình là khi nào thì tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu tráng váng não phồng, đợi cho trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng, ta mới kinh ngạc phát hiện, chính mình cương nhiên nằm ở hành cung trên giường, ta nhanh chóng theo bản năng sờ sờ mặt, phát hiện không có dư thừa râu cằm, lại đứng lên nhìn về phía gương đồng, như cũ là chính mình bình thường bộ dáng, ta nghi hoặc đi ra khỏi phòng lúc, đập vào mi mắt chính là hai cái kia ta quen thuộc nhất thân ảnh. Tiểu Nguyên, nhanh đi rửa mặt, đều giờ gì mới rời giường. Bình di tỏa trong sảnh đường bàn ăn bên cạnh, chính trà lau bảo kiếm trong tay, nàng gặp ta đi ra, cười thúc giục ta đi rửa mặt, nàng cười vẫn là đẹp như thế, nhìn về phía của ta con ngươi cũng đầy là tự ái, ta mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt toàn bộ, vừa muốn há mồm lại nhìn đến mẫu thân chính từ bên ngoài trở về, nàng vẫn là mặc lấy kia thân bạch ngọc sườn xám, sắc mặt thanh lãnh thanh nhã. Vừa vặn, Tử Nguyên, một hồi theo ta đi gặp mặt Nhật Bản Thiên Hoàng. Ta nuốt hớp nước miếng. Không thể tin được phát sinh trước mắt chính là thật, rõ ràng các nàng lúc này hẳn là bị giam tại Y Thế Thần Cung, sao xuất hiện ở đây, không, là ta. Ta lại như thế nào theo kia địa phương quỷ quái chạy ra. Có thể các nàng giống như cũng không dị trạng, không chút nào phía trước bị Sơn Bản hai người kịch chiến dấu hiệu. Quốc sư, Nguyên Soái đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Chân chính để ta ngốc sững sờ tại chỗ, da đầu run lên âm thanh theo đằng sau ta truyền đến. Tình thượng như cũ là bộ kia người vật vô hại cười mặt, như cũ là món đó âm dương áo bào trắng, hắn gặp ta giống như nhìn quái vật nhanh theo dõi hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khâu huynh, làm sao vậy, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ta vài lần nghĩ há mồm, có thể cuối cùng nhưng chỉ là lắc lắc đầu, cường mở ra trầm trọng bộ pháp, tùy theo hắn đi ra hành cung. Chương 5. Đoạn đường này thượng cùng dĩ vãng giống nhau, bình di chung quanh nhìn ra xa to như vậy kinh đô hoàng thành. Tuy không Thiên Khải Thành như vậy hùng vĩ bao la hùng vĩ, nhưng cũng coi như là này viên đạn tiểu quốc ít có thể lấy được ra tay địa phương, mẫu thân tắc trầm mặc không nói, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta nếu như suy tính đúng vậy, hôm nay hẳn là các nàng hai người đánh lôi đài kết thúc ngày hôm sau, cũng chính là nên trở về địa điểm xuất phát thời gian, có thể làm nào bình di cùng mẫu thân không có chút nào tính toán trở về ý nghĩ, ngược lại sẽ đến gặp mặt cái gì Nhật Bản Thiên Hoàng, dựa theo các nàng hai người tính tình, là thành thật không sẽ chủ động tới đây. Khâu huynh như thế nào một đường sắc mặt không hờn giận, chẳng lẽ là hành cung nội chiêu đãi không chu toàn. Tỉnh thượng đưa qua một cái khuôn mặt tươi cười, ta nhìn cái kia song hẹp dài con ngươi cùng trắng nõn không rảnh khuôn mặt lúc này lại cảm thấy phá lệ đột ngột, ta phía trước liền nói qua, nếu như tỉnh thượng là một cái nữ nhân, vậy nhất định cũng coi như là tao nhã vô song thiếu giai nhân, hắn tướng mạo cũng không giống như truyền thống người Nhật Bản như vậy xấu xí, răng nanh không chỉnh tề, càng không có người Nhật Bản dấu hiệu nổi bật người lùn tứ chi ngắn. Mà là rất có một chút đại tần nam nhi tư thế hiên ngang cùng chỉ có chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa. Giống nhau nhất người quý tộc công tử ca. Tỉnh thượng huynh, quốc sư cùng nguyên soái vì sao phải đến gặp mặt quý quốc thiên hoàng? Nghe được ta đặt câu hỏi, tỉnh thượng ngẩn ra một chút, tiện đà cười yếu ớt. Khâu huynh quả nhiên là không có nghỉ tạm tốt, sao đã quên phía trước tại Lạc Kinh gặp mặt thiên khả hãn khi lời nói việc. Ta này mới nhớ tới hắn đúng là đã nói. Lần này làm mẫu thân hai người đến đây không chỉ có là vì đánh lôi đài tỏ vẻ đại tần thiên uy, cũng có ý làm mẫu thân cùng bình di truyền bá trung thổ văn hóa, bất quá vừa nghĩ đến Nhật Bản đào quốc những cái này bẩn man di cũng có thể học tập đường đường thiên triều thi thư mạch văn ta đã cảm thấy tựa như đàn gảy tai châu. Nhưng càng làm cho ta để ý chính là mẫu thân cùng bình di vì sao tựa như không có phía trước tại đền thờ nội ký ức, nhìn các nàng hai người nhảy qua lên bậc cấp từng bước mà lên mạn diệu thân ảnh, ta đầu óc trống rỗng. Tình thượng hình như cũng không có phải thêm hại ý của ta, hết thảy đều là như vậy bình thường chung mang theo thật lớn không khỏe cảm giác, mà loại này không khỏe cảm lại cố tình chỉ làm cho ta cảm giác như thế rõ ràng, thế cho nên mặc dù là cuối thu khí sảng, ta lại cả người toát ra một tầng bạch mao mồ hôi. Ta ngẩng đầu nhìn xanh lam như tắm thiên khung, nơi này không phải là của ta cố thổ cũng không quê quán của ta, tuy rằng đều là một mảnh bầu trời không, một cái ngày. Những ta lại luôn cảm thấy mình bị một tầng nhìn không thấy lưới lớn bao phủ tại bóng ma phía dưới, không thể thoát thân, tránh thoát không thể. Vô cùng vô tận cảm giác đè nén để ta cảm giác cả người mỗi một tấc cơ bắp cùng gân cốt đều tại phát ra không hài hòa rên rỉ. Khâu huynh, Thỉnh. Ta chẳng biết lúc nào chạy tới thềm đá tối phía trên, đập vào mi mắt chính là cùng Đại Tần Hoàng Cung xây dựng quy mô cực kỳ tương tự Kinh Đô Hoàng Cung. Ta không biết mang theo như thế nào tâm tình từng bước đi vào này dị quốc thâm cung. Đến chỗ sâu nhất tiếp khách đường bên ngoài, ta lại bị ngăn cách ở bên ngoài, vài cái mặt mang không tốt Nhật Bản hộ vệ hình như cũng không tính để ta cũng đi theo mẫu thân mà vào. Tỉnh phía trên, này là ý gì? Ta nhăn lại mi nhìn về phía tỉnh phía trên, hắn chính là cười nhẹ cho ta thường cái không phải là. Khâu huynh mà nghe ta nói, nơi này dù sao cũng là hoàng cung thâm viện, lúc này còn làm cho, danh sách thượng chỉ có nguyên soái cùng quốc sư hai người, huynh đài tuy rằng cũng vì thiên hạ tuấn tài, nhưng dù sao không phải là đặc phái viên một trong. Ta nghe hắn vừa nói như vậy càng là nổi giận, cái gì gọi là ta không phải là đặc phái viên một trong. Càng huống chi chó này thí hội đàm vốn kỳ quái vô cùng, ta lại có thể nào một mình ở xa. Phía trước cũng may, tự ta tự giác chúng hỗn đàn này ảo thuật, càng là không thể tin tưởng cho hắn. Hừ, lý nào lại như vậy, ta mặc dù không phải là còn làm cho, nhưng thánh thượng khiển ta đến, chính là vì nước bị bảo hộ sư cùng nguyên soái, quý quốc cách làm như vậy, nan không thành là coi rẻ ta Đại Tần quan lại hay sao? Ta mặc dù nói hiên ngang lẫm liệt, có thể ngốc tử đều biết theo ta này công phu mèo quào, các nàng hai người bảo hộ ta còn không sai biệt lắm, tình thượng gặp ta không chịu rời đi cũng chỉ đành bất đắc dĩ khoát khoát tay Trung Hoa phiến, hắn thở dài dẫn đường ta theo hắn tiến đến, ta hừ lạnh một tiếng cũng lười cùng hắn vô nghĩa, chúng ta tha rất lâu đi đến phòng khách riêng, ta mới phát hiện nơi này là hội đàm đường thiên thất, cùng hội đàm đường chỉ có nhất liêm chi cách. Rõ ràng cho thấy vì hạ nhân cung nữ chuẩn bị trà quả địa phương. Khâu huynh, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Mặc dù không cách nào gặp mặt thiên hoàng, nhưng là có thể thời khắc thủ hộ tại nguyên soái cùng quốc sư bên người. Ta lúc này mới gật gật đầu, chỉ cần ta có thể canh giữ ở mẫu thân cùng Bình Di bên cạnh, liền không chấp nhận được đám này người Nhật Bản lại làm cái gì tay chân. Mặc dù phía trước chúng cái gì cho má ảo thuật, nhưng ta có thể xác định, hiện tại chính mình tuyệt đối là thân ở hiện thực bên trong, đợi lần này hội đàm kết thúc. Ta lập tức liền cùng mẫu thân cùng Bình Di phản hồi Đại Tần, chó này thí Nhật Bản rất tà môn, ta là một ngày đều không nghĩ đợi tiếp nữa. Ta bên này còn tại suy nghĩ đối sách, bên cạnh mảnh mặt sau đã truyền đến một trận dẫm châm âm thanh, theo sau chính là lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi nhập bên trong, ta tự nhiên phân rõ đây là mẫu thân cùng Bình Di tiến vào, mà đợi hai người tỏa thôi, một tiếng tiếng ho khan liền từ lớp học nội truyền đến. Khổ, nhị vị thánh làm cho đường xa mà đến, đường đi gian khổ, đúng là không dễ. Xin nhận bổn vương cúi đầu. Ta lờ mờ nhìn đến một cái dáng người không cao, mà cực kỳ suy nhược nam tử thân ảnh đang từ thủ ngồi lên đứng lên hướng về hai người bái tạ. Mẫu thân cùng Bình Di chính là đơn giản còn cái lễ, nước yếu vô ngoại giao, này Nhật Bản thiên hoàng bây giờ có thể đủ như thế khiêm tốn, đường đường vua của một nước cư nhiên chủ động đối với còn làm cho hành lễ, nói cho cùng cũng là bởi vì Đại Tần thiên uy còn tại. Lần này đến đây, ta hai người cũng là phụng chỉ làm việc. Trước đó vài ngày biết được phiên vương thân thì không tốt, cho nên không được nhất tự, lần này nhìn thấy, liền đem bệ hạ sở giao việc, tất cả báo cho biết. Bình Di hiển nhiên không nghĩ nhiều cùng này Nhật Bản thiên hoàng tốn nhiều miệng lưỡi, vừa muốn niệm đạt công văn, lại nghe được kia Nhật Bản thiên hoàng lại là ho khan vài tiếng. Nguyên soái không xa ngàn dặm, viễn phó tiểu bang, thuyền bạc mệt nhọc, ngày hôm trước lại thiếu ở đánh lôi đài, nên rất nghỉ tạm, kinh đô thư dân sớm khát vọng được đến trung thổ văn hóa hôn đúc truyền tụ lâu ngày. Bổn vương lại nghe thấy, đạo gia học thuật chính là thiên triều học thuyết nổi tiếng, quốc sư lại vì đạo gia lục hiền một trong, bổn vương bạn tri kỷ đã lâu, mong rằng nhị vị có thể tại Nhật Bản ở lâu một chút thời gian. Ta nghe xong thầm nghĩ này Nhật Bản thiên hoàng ra mặt thật đúng là đủ dày, mẫu thân cùng Bình Di là nhân vật nào, há có thể đem thời gian lãng phí ở các ngươi này chim không ỉa phân man di nơi, càng huống chi này Nhật Bản yêu vật còn chưa diệt trừ, ta cũng không biết hai người vì sao đã không có phía trước ký ức. Tại nơi này dừng lại thời gian càng ngày càng là bất lợi. Phiên vương tâm ý, ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ tiếc lúc này còn làm cho, thời gian cấp bách, bệ hạ chỗ đó còn đang chờ đợi tin tức của chúng ta, cho nên không thể ở lâu, còn mong rộng lòng tha thứ. Mẫu thân đáp lại hiển nhiên không chê vào đâu được, ngày đó hoàng đầu tiên là khó xử nở nụ cười hai tiếng, tiếp lấy đột nhiên lại ho kịch liệt lên. Khụ, quốc sư, lời ấy sai rồi, quốc sư chỉ biết bổn vương thân thể không tốt. Không biết chính là, ta đã bệnh nguy kịch, sợ mệnh không lâu vậy. Khụ, phiên vương thế nào nói ra lời này? Hay là nhuộm cái gì trọng tật? Bình Di hiển nhiên ngồi không yên, nàng thân là binh mã nguyên soái, lập tức liền chú ý tới này rất nhỏ tín hiệu. Nhật Bản Nam Bắc chiến tranh vừa mới kết thúc, quốc gia khôi phục thống nhất, nếu như lúc này Thiên Hoàng chỗ ngồi gây ra rủi ro, kia chẳng phải là lại muốn kích thích lên Nam Bắc binh biến. Nhật Bản vốn là nơi chật hẹp nhỏ bé, các đại danh hiện tại ngại vì Thiên Hoàng còn tại, không dám dễ dàng dẫn quân thượng lạc, nếu như này lão Thiên Hoàng đi đời nhà ma. Ai, không dối gạt nhị vị thánh làm cho, bổn vương tuổi tác đã cao, lại tăng thêm làm lụng vất vả quá nặng, thân thể lấy không lớn bằng ngày xưa, lần này làm tình nhà trên làm phiền nhị vị còn làm cho, cũng là kẹp chi lấy tư tâm. Ta nghe tiếng đã lâu Hoa Hạ đạo gia học phái bên trong có công pháp có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên nghĩ đến quốc sư vừa thấy, mong rằng quốc sư không muốn keo kiệt, truyền cho bổn vương, khụ. Bổn vương tuy là thân thể phàm thai, tránh không khỏi sinh lão bệnh tử, nề hà lúc này chính trực quốc gia nguy nan lúc, nếu như bổn vương. Thật không hiểu ngày sau này Nhật Bản lại muốn lọt vào như thế nào biến cố a. Ta tự nhiên hiểu được đạo gia có các loại kéo dài nhân tuổi thọ các loại tiên pháp đạo thuật. Ví dụ như thường thấy nhất chính là song nghỉ phương pháp, hoặc là có thể cho nhân thương thế khôi phục nhanh chóng, thậm chí diên thọ kéo dài chu công tương giao thuật, có thể mẫu thân chính là thể tu, lại sao được những cái này lấy chân nguyên làm môi giới mới có thể thi pháp đạo thuật, này lão bất tử hiển nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu như đương kim thiên nhân nhị tông đến đây nói không chừng còn có cơ hội. Về phần mẫu thân, chỉ có thể trách này Nhật Bản thiên hoàng tuổi thọ đã hết ha. Mẫu thân lúc này nghĩ đến cũng đúng tất cả khó xử. Nàng tất nhiên là hiểu được trước mắt lão Thiên Hoàng nói ngoại chi ý, Đại Tần từ lâu đã không phải là 200 năm trước cái kiêu uy chấn tứ di, ngạo thị Đông Phương Hồ Lang quốc gia, hiện tại Đại Tần đồng dạng loạn trong giặc ngoài, đương kim hoàng đế bị quản chế ở Ngô Đảng, khuất thân ở triều đình bên trong. Ngoại lại có lũng Tây yêu tộc, Bắc Cương sao yến như hổ rình mồi. 15 năm trước, không biết hy sinh bao nhiêu tướng sĩ dân chúng sinh mệnh mới đổi lấy Đông Nam góc hòa bình. Năm đó giặc Oa dám nhúng chàm Giang Nam cũng là bởi vì Nhật Bản triều đình theo Nam Bắc giao chiến mà không có thể bận tâm biên cảnh dẫn đến thảm kịch phát sinh. Nếu như lần này lại lần nữa phục diễn ngày xưa thảm kịch, chính mình chẳng phải lại thành thiên cổ tội người. Mẫu thân đột nhiên nhớ tới sảng khoái khi Tiêu Quan chi chiến, nếu như mình có thể buông xuống tư dục, xuất quan trợ giúp Hàn sư muội. Vậy không biết, thật lớn cảm giác tội lỗi tập thượng tâm đầu, mẫu thân trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đạo gia Lục Hiền. Hiện nay trừ bỏ sư tôn chỉ còn lại có nàng một người còn tại độc thân vì Đại Tần cống hiến cuối cùng một phần lực, chính mình hữu khởi có thể lại lần nữa thẹn đối với sư tôn dạy bảo, mình đã phạm vào một lần sai, không thể lại để cho lần này sai lầm lại tiếp tục kéo dài tiếp. Tốt, bản thánh nữ nguyện ý lưu lại một tháng. Tỷ tỷ, Bình Di hiển nhiên không ngờ tới mẫu thân đáp ứng này không hiểu thỉnh cầu, kia lão Thiên Hoàng ngược lại vui vẻ ra mặt, liên tiếp bái tạ, ba người lại lẫn nhau tham khảo tốt một trận quốc sự mới đã xong lần này hội đàm. Trở lại hành cung đã là trạng vạng, Bình Di sắc mặt một mực không tốt lắm, mà mẫu thân tắc một đường không nói chuyện, thỉnh thoảng cúi đầu trầm tư, tỉnh thượng như trước chuẩn bị xong một bàn bữa ăn ngon chờ đợi chúng ta, những ta nơi nào có cái gì khẩu vị, đầu óc tất cả đều là lung tung lộn xộn sự tình, ta nhiều lần ám chỉ Bình Di cùng mẫu thân hôm qua tại đền thờ phát sinh kịch chiến, có thể hai người nhưng thật giống như cũng không có gì tương quan ký ức, thậm chí liền kia y thế thần cung tại nơi nào cũng không biết. Nương, ngài và Di Nương thật không nhớ ra được hôm qua đi đâu hay sao? Bình Di gấp phiến đồ biển đặt ở của ta bát, lại gõ gõ của ta ót cười nói. Số tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là ngủ hồ đồ? Ta nhìn Bình Di xinh đẹp khuôn mặt cùng vậy chỉ cần cười liền sẽ lộ ra nhợt nhạt má lúng đồng tiền, lúc này nhưng trong lòng cảm thấy hết sức bi thương, nếu như ta ký ức còn không có bị ảo thuật quấy dày, vậy chỉ cần tiếp qua không đến một tháng. Nàng liền có khả năng tại đáng sợ kia y thế thần cung nội bị sơn bản tiểu quỷ ấn ở trên mặt đất tùy ý lăng nhục, ta lại bất lực. Tử Nguyên, nương cũng không ngờ tới lúc này chỉ hoãn lâu như vậy, bất quá chỉ cần sự tình kết thúc, chúng ta lập tức phản hồi Đại Tần. Mẫu thân cuối cùng đã mở miệng, nàng đem một đũa đặt ở đũa trên gối, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hiển nhiên còn tại suy nghĩ hôm nay đáp ứng Thiên Hoàng việc, ta cắn môi, trải qua muốn đem gần nhất phát sinh liên tiếp việc lạ nói cho các nàng biết. Có thể vừa nghĩ đến chính mình nhìn thấy dâm loạn cảnh tượng, nói ra các nàng thì như thế nào sẽ tin tưởng, mà chính mình lại có thể nào nói ra khỏi miệng. Tử Nguyên, tùy ta đến. Mẫu thân nhẹ giọng nói nhỏ đem ta hỗn độn vô cùng tâm thần vỗ về xuống, ta ngẩng đầu nàng đã đứng dậy rời đi, đi theo nàng đi đến hậu viện, nàng đứng ở một viên che trời ngô đồng hạ trông về phía xa Đại Tần phương hướng, ta nhìn mẫu thân bóng lưng nhất thời có chút ngây người. Ta đã từng nói, ta quá yêu thích vụng trộm đi nhìn mẫu thân. Bởi vì chỉ có ta không ở cùng nàng đối diện thời điểm ta mới có thể chân chính để nằm ngang tâm tính, lấy người ngưỡng mộ tư thái đi thưởng thức, đi chăm chú nhìn mẫu thân bóng lưng, mẫu thân dáng người là ta đời này gặp qua đẹp nhất nữ tính thân thể, sung túc đoan trang trung mang theo cùng bẩm sinh đến cao ngạo cùng thanh lãnh, chính như nàng lúc này xuyên tại trên người bạch ngọc sườn xám, xanh trắng hậu thế lúc, không dính nửa điểm dơ bẩn. Đem thánh nữ hai chữ thật sâu khắc ghi tại lòng ta bên trong. Nương, gọi nhi chuyện gì? Mẫu thân nghiêng người sang, đầu tiên là yên lặng nhìn ta lập tức tránh đi ánh mắt của nàng, nàng tắc đi đến người của ta bên cạnh, nâng lên tay trắng đem trắng nõn tay ngọc đặt ở ta khuôn mặt, ta có một chút sững sờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ lên, nhất thời không biết làm sao. Tử Nguyên, người có biết vì sao mẫu thân lần này cố ý muốn dẫn ngươi đến đây à? Ta sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía mẫu thân, nàng cặp kia trong suốt con ngươi lúc này không biết là bị ánh trăng ngâm nhiễm còn cảm giác ta bị sai, giống như nổi lên một tầng đám sương, để ta nhìn xem không phải là như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ là con bên trong thân thể? Mẫu thân gặp ta há mồm, chính là vi điểm chán, nàng đem xanh nhạt ngón tay thon dài theo ta gương mặt trượt xuống đến lồng ngực, hướng về đầu quả tim vị trí lại nhẹ nhàng nhất đâm. Đây là một đạo cướp, ngươi và nương tránh không khỏi cướp, chỉ có giải quyết xong nó, ngươi mới có thể chân chính trở lại nương bên người, một lần nữa trở thành ngươi chính mình. Ta tự nhiên biết mẫu thân chỉ chính là lúc ấy tại thần cung nội theo ta trong miệng bay ra cái kia đạo hắc yên, nếu như ta lúc ấy chứng kiến không giả, kia khói đen chính là thiên chiếu nguyên thần một trong, có thể nó đã theo ta bên trong thân thể thoát thân, ta càng là đã không cảm giác sự tồn tại của nó, mà mẫu thân có thể nào còn chưa biết hiểu. Vân vân. Ta đầu óc vừa loạn, đột nhiên phản ứng, nếu như nói mẫu thân không biết yêu vật kia đã trở lại thiên chiếu thân thể, kia cũng chính hảo hưởng ứng lệnh triệu tập nàng quả thật đã không có ngày ấy ký ức, nhưng khi một vài bức hình ảnh ta lại ký ức hãy còn mới mẻ. Những ta lại vì sao tại 30 ngày sau tỉnh lại, ta nhớ đến lúc ấy mình và tình thượng kịch chiến vừa lật, hơn nữa còn đi đến y thế thần cung. Vậy bây giờ ta vị trí thời gian đoạn tự nhiên không có khả năng là 30 ngày cái kia ta, đây rốt cuộc là. Tử Nguyên. Ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, lúc này đây, ngươi chỉ cần đứng ở mẫu thân phía sau, vì nương tự hiểu rõ đây hết thảy. Mẫu thân cầm chặt tay của ta tâm, nàng yên lặng nhìn ta lần thứ nhất phối hợp thượng ánh mắt của nàng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nhàn nhạt ôn tồn, nơi khóe mắt tắc chảy ra một chút không dễ dàng phát giác tự trách cùng đau thương, ta nhìn tại trong mắt, lại chỉ có thể yên lặng gật đầu, nếu như ta đoán không lầm, ta hiện tại đang ở tại sự kiện vừa mới bắt đầu ngày nào đó, tuy rằng chẳng biết tại sao thượng thiên cho ta lần này cơ hội. Nhưng ta nhất định phải bắt lấy, hiện tại đến nhìn, mẫu thân cùng Bình Di còn không có rơi vào sơn bản hai người ma trào. Ta chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng có thể thay đổi toàn bộ. Nương, ngài yên tâm, chúng ta cùng một chỗ trở về. Mẫu thân hình như cũng không có phản ứng ta đột nhiên nói ra những lời này nguyên do trong đó, nàng chính là trường thở phào nhẹ nhõm, kéo lấy tay của ta cùng một chỗ nhìn về phía phương xa kia mênh mông vô bờ biển rộng. Tử Nguyên. Nương biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vi nương, ta ngày sau nhất nói cho ngươi, tựa như ngươi nói, chờ chúng ta cùng một chỗ trở lại thanh đạo quan, nương báo cho biết ngươi toàn bộ. Một mảnh đen tối. Hai người nam nhân một già một trẻ âm thanh tại đây trống trải đền thờ chung có vẻ phá lệ rõ ràng mà đột ngột. Sư phụ, đến nay nàng còn không chịu giao ra kia thần thú. Nguyệt độc đại thần còn đang khôi phục, bên trong, còn cần càng nhiều tế phẩm mới có thể làm cho ảo thuật lực lượng càng cường đại hơn. Đây đã là tỉnh nhà trên thứ 16 người, hắn sau chỉ sợ lại khó có thể tiếp tục tìm được thích hợp thể xác. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, tại sao khi hắn chết, muốn lập tức thay đổi tân thể xác, lúc này đây, ta muốn làm nguyệt độc đại lực lượng của thần có thể vĩnh tồn. Ta lại một lần nữa tiến vào mê man, cho dù ta nghĩ kháng cự đây nên chết ủ rũ, tuy nhiên hỗn loạn mê man nhắm hai mắt lại, yên tĩnh như chết cũng lại lần nữa đem ta bao phủ tại trong này. Ngày thứ ba. Đại ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Sơn bản sùng để ta quả đấm trở lên cứng rắn tiện tiếng tiến vào tai của ta bên trong, ta mở mắt ra, trước mắt một mảnh mờ mờ, ta nghĩ duỗi tay đi lau ánh mắt, lại phát hiện thân thể mình cùng phía trước giống nhau không biết bị cái gì trói buộc chặt không thể hoạt động. Ta lúc này mới phát hiện mình bị cái gì vậy che đôi mắt, hơi thở chỗ còn bất chợt ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi sữa vị. Gia chủ, muốn hay không hiện tại bắt đầu. Một cái xa lạ nam nhân giống như dính vào ta bên cạnh không xa, ta lờ mờ còn nghe được tương tự với bằng gỗ máy móc phát động âm thanh, cái loại này kẹo kẹt phát đầu chuyển động tiếng tại đây trống trải yên tĩnh gian phòng lộ ra được phá lệ rõ ràng, lại mang theo lành lạnh cảm giác sợ hãi. Ta nghĩ há mồm, vẫn như trước không thể như nguyện, tứ chi cảm giác vô lực truyền khắp bách hải, nhưng tinh thần cũng không so phấn khích, không muốn cho ta đi hình dung loại này cảm giác kỳ quái, đó chính là người thân thể đã đạt tới mệt nhọc mắc chỉ số. Có thể đầu óc lại nói cho ngươi không thể nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục vận hành. Bắt đầu đi, ta nhưng là hết sức mong chờ hôm nay này hai đầu con cái dậy dỗ đâu. Sơn Bản Sùng còn mang theo 3 phần đồng âm lời nói tiếng lập tức để ta lại lần nữa tinh thần. Ta luôn cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì, nhưng lại không nhớ nổi đến. Đúng vậy, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Này lại là địa phương nào? Gia chủ, Nguyệt Đọc Đại Thần tế phẩm đã chuẩn bị hoàn tất, muốn hay không sách chuẩn bị trước cắm vào? Không, lần này còn không dùng cắm vào người mới cách, thời điểm chưa tới. Này hai đầu con cái ý chí lực thực ương ngạnh, cùng phía trước kia một chút vật thí nghiệm khác biệt. Ta nghe không hiểu bọn hắn mà nói, nhưng ta rõ ràng cảm thấy trên mặt che chắn vật giống như bị rời đi, cảnh tượng trước mắt cũng càng trở lên rõ ràng. Người di nương này thơm ngào ngạt cái yếm đeo ở trên đầu cảm giác như thế nào a? Trước mắt ta xuất hiện Sơn Bản Sùng thân ảnh, tay hắn công chính lay động một kiện lửa đỏ uyên ương nghịch nước cái yếm, nhìn ra tăng bản khoản tiền thức liền biết chắc là bình di mặc trên người đồ vật. Sơn Bản Sùng cầm lấy cái yếm đặt ở trước mũi thật sâu khẽ ngửi, phun ra đầu lưỡi tại vài dệt thượng liếm liếm chẹp chẹp miệng một cái nói. Lần trước cắn người kia lẳng lơ quấn ngực bố, hôm nay lại đầu đội ngươi di nương bên người cái yếm, ngươi thật đúng là diễm phúc sâu a. Ta hiện tại chỉ muốn sống róc xương lóc thịt tiểu xúc sinh này, hắn lại đối với ta vỗ tay một cái, ta chỉ nghe phía trước máy móc phát đầu chuyển động âm thanh lại lần nữa vang lên, một trận làm ra đầu run lên kẽo kẹt tiếng qua đi. Trước mắt ta không xa mặt đất xuất hiện vài đạo bất quy tắc cái khe, tiếp lấy chính là nhất đạo cự đại nổ vang âm thanh triệt toàn bộ phòng ở. Đợi mảng lớn cho bụi tán đi, chỉ thấy một cái hình thái có chút đồ sộ, tương tự với xây dựng thành trì mới có thể dùng được đại hình treo cơ theo mặt đất chung dưới đất chui lên. Bổn gia chủ thiết kế tỉ mỉ dạy dỗ khí, ngươi cảm thấy thế nào? Ta mới đầu còn chưa minh bạch hắn trong lời nói chi ý, đợi cho này máy móc toàn cảnh tẫn mất mặt phía trước. Hai mắt của ta mới bị chặt chẽ cố định ở tại kia dưới máy móc cảnh tượng trước không thể rời đi ánh mắt. Đây là một máy chia làm hai đầu dây kéo máy móc, dây thường tối thượng quả nhiên độ cao chân đạt được đến Nguyệt Đọc Thần tượng đỉnh đầu, chỗ đó một mảnh đen tối, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn đến hai luồng trắng bóng đồ vật giống như tại kia đỉnh chỗ không ngừng lay động, bên tai còn có thể miễn cưỡng nghe được nữ nhân a a kêu rên tiếng. Mà tùy theo nam nhân chuyển động phát đầu, nhấc lên cơ thượng quả nhiên dây thường bắt đầu dần dần chuyển động. Tiếp lấy tùy theo một trận chói tai xích sắt xoắn động tiếng qua đi, kia hai luồng trắng bóng vật thể mới một chút xuất hiện ở con của ta. Đó là hai cái hiện lên từ phía sau tiến vào thức trần trụi nữ nhân thân ảnh, ta bắt đầu còn đang nghi ngờ làm sao có khả năng sẽ có nữ nhân bị chói tại đây nhấc lên cơ phía trên, kia khởi sẽ không bị tươi sống ghìm chết, hiện tại vừa nhìn mới phát hiện các nàng hai người là song trường bị chói tay sau lưng tại mông phương, từ ngón tay toàn bộ khép lại, hai cây ngón tay cái thì bị một đầu tinh xảo tiểu xích sắt buộc chặt tại một chỗ. Vội vã khiến các nàng giống hai đầu bị phản chói đợi làm thịt mỡ như heo bi thảm nhếch lên tròn vo đại mông trắng. Dưới chân tắc cùng ngón tay buộc chặt phương thức không có sai biệt, bốn con trắng nõn nở năng thuộc phụ Mỹ chân gan bàn chân hướng ra ngoài, đầy đặn chân cùng hướng lên bị đặt ở mông trắng phía dưới, thịt ục ục ngón tay cái ngón chân bị một cái hình tròn thiết hoàn chụp tại cùng một chỗ, khiến cho này hai cặp thục nữ thịt chân không chỗ có thể trốn, mà như vậy vừa đến, song chân cùng lỗ thịt ở giữa cách xa nhau khe hở liền bày biện ra một cái hoàn mỹ hình. Giống nhau dùng chính mình một đôi tao để cống hiến lỗ lồn khuất nhục hình ảnh. Về phần vì sao hai người hai chân không có rủ xuống, là bởi vì này treo cơ chẳng những tại hai người về phía sau gấp khúc cánh tay thượng đồng dạng giữ chặt từ trên cao đi xuống dây thừng, tại hai luồng đầy đặn nhiều thịt đùi cùng thẳng tắp buộc chặt bắp chân chỗ giao hợp càng là dùng một khối thật lớn cục sắt cố định trụ, khiến cho lấy của ta thị giác nhìn lại, hai nữ giống như bị bốn con thịt để thoán tại cùng một chỗ, quyệt mông đợi địt hạ tiện heo mẹ giống như. Hai luồng tuyết trắng mập nãi càng là rủ xuống đầy đất mặt bên trên. Mặt phải nữ nhân lỗ thịt bốn phía lông mờ u tươi tốt, khe mật chỗ đã bắt đầu phân bố chỗ tích tích dâm dịch, mặt phải thuộc phụ tắc mông lớn buộc chặt mập, lỗ đít lúc đóng lúc mở, rất mê người. Ta nhìn không thấy hai người gương mặt, nhưng bằng vào như vậy đầy đặn nhiều chất lỏng, tràn đầy nữ thuộc mị hoặc thân thể cùng buông xuống phía dưới ba búi tóc đen cùng toái một bên tóc ngắn, cũng có thể suy đoán ra hai nữ ta thân ái nhất mẫu thân cùng bình di. Gia chủ, lần trước theo người Tây Dương kia lấy đến đồ vật vừa vặn dùng một chút. Mặc lấy một thân hắc bạch tướng ở giữa tiểu văn kimono, trên có khắc một đoàn ta xem không hiểu nhà văn nam tử theo nơi bóng tối lấy ra hai cái trong suốt ống dẫn, kia ống dẫn thon dài, đầu còn cố định một cái hình tròn mở miệng khí. Sơn Bản Sùng tiếp nhận ống ra, đầu tiên là tại trong tay quơ quơ, tiếp lấy nhắm ngay mẫu thân tràn đầy đổ mồ hôi mông lớn liền quất đi xuống, ống ra tính bền dẻo thật tốt. Nhưng gặp được bình di như vậy to mọng nổ tung cự mông như trước lập tức bị bắn ra. Mẫu thân mông bự bị tập kích, bận bịu lắc lư to lớn mông, có thể nề hà thân thể bị hoàn toàn cố định trụ, lắc lư trải qua, chẳng những làm trò hề ngược lại còn làm chính mình mông lớn nhiều đã chung mây ống dẫn. càng ngày càng mẫn cảm. Sơn Bản Sùng âu yếm tựa như nâng lên tay nhỏ sờ sờ Bình Di phát run đại mông trắng. Tiểu quỷ này tuổi tác bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng lại có thể tùy ý thưởng thức Bình Di thành thục đầy đặn thân thể, lại có thể nào không cho ta xấu hổ không chịu nổi. Sơn Bản Sùng chưa thỏa mãn lại đi đến Bình Di bên cạnh, song tay đè chặt này buộc chặt thịt hậu thục phụ mật mông, trái phải vừa dùng lực, đem trước mắt trắng nõn mông lớn đẩy ra, lộ ra trong này ngượng ngùng lỗ đít nhỏ, này nhanh đến đáng yêu thục nữ lỗ đít nhưng là hắn yêu nhất. Nhất là này tràn ngập nữ thục hương thơm mông lớn người chủ vẫn là đương kim đại tần nữ nguyên soái, càng làm cho hắn ti tiện chinh phục dục vọng được đến đầy đủ thỏa mãn. Hô! Tiểu quỷ này cúi đầu hướng về Bình Di mông trắng ở giữa đóng chặt cốc môn thổi nhẹ thở ra một hơi, Bình Di lập tức như điện giật giống nhau điên cuồng giao động cự mông, hai bên mông lớn vung lên một trận hạ tiện như kỹ nữ dâm mỹ sóng mông, mật bi chỗ càng là trực tiếp thoát ra một đạo dâm thủy, bắn tung tóe đầy đất. A, nga nha, a. Bình Di buồn tuyệt rên gì càng làm cho Sơn Bản Sùng hưng phấn, hắn giơ chân lên, hướng về Bình Di mật bi một cước đá vào, Bình Di kêu rên một tiếng, lỗ đít nhỏ càng là chặt lại một chút, Sơn Bản Sùng đắc ý dùng chân chỉ moi móc Bình Di lỗ lồn, ngón chân lớn nhét vào hai bên béo mập nhiều thịt cánh hoa bên trong, ngón tay tắc nhắm ngay Bình Di hậu môn một chút nhét vào. Thật chặt so lần trước còn muốn nhanh. Tùy theo dị vật tiến vào, Bình Di lập tức cùng phía trước giống nhau kẹp chặt cơ vòng, muốn ngăn cản thí hài ngón tay xâm nhập. Nề hà chính mình hậu môn nhưng không có nàng bản nhân như vậy không chịu thua kém, không đến một hồi, nụ hoa cúc liền dẫn đầu thước vũ khí đầu hàng làm phản đồ, dốc sức bắt đầu mút hút Sơn Bản Sùng ngón tay, lửa nóng chàng bức tường bọc lại thí hài ngón tay đầu, mà tiểu huyệt tắc tùy theo ngón chân lớn một chút xâm nhập đào khoét mà tiết ra đại cổ sền sệt dính dính hoa chất lỏng dâm dịch. Tần Vũ Bình cùng Khưu Nhàn Trinh khác biệt, nàng mặc dù đã tuổi gần 40, nhưng vẫn chưa kết hôn, này lỗ lồn số cúc nhưng là thật chưa bao giờ bị khai phong quá. Hơn nữa chính mình coi như báu vật lỗ lồn, nhưng là phải lưu cấp chính mình âu yếm yêu chất, có thể sáng nay lại bị này Nhật Bản bọn chuột nhắt ngón chân chiêu đùa, hơn nữa còn không ngừng chảy xuống mật ngọt dâm thủy, mặc dù tại ảo thuật trong đó, Tần Vũ Bình như trước xấu hổ vạn phần, có thể chẳng biết tại sao thân thể của chính mình lại càng trở lên mẫn cảm. Chẳng những xử nữ mật bi bị này thối hoác ngón chân quất cắm vài cái liền cuồng phun dâm thủy, liền cúc môn đều dốc sức hút phía sau tiểu quỷ ngón tay đầu không để, chính mình nhưng là binh gia truyền nhân. Đại Tần trụ cột, sao thay đổi như vậy không biết xấu hổ. Rất dâm đãng đại nguyên soái, cư nhiên chủ động đem ngươi này đại mông trắng tiến lên trước, có phải hay không bổn gia chủ ngón chân không thỏa mãn được ngươi, chẳng lẽ muốn một cây chân chính thương thịt đến địch lật ngươi này dâm đãng thành thục lỗ thịt không thành. Nga nha, ân nga nha. Bình Di mân nhanh môi anh đào, cố gắng không muốn để cho rên gì theo khóe miệng truyền ra, nề hà chính mình đầu óc sớm không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ đầu óc một mảnh trống không, giống như sở hữu suy nghĩ cùng ký ức đều bị tháo nước hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái tín hiệu, thì phải là nhục dục. Sơn Bản Sùng hết sức đắc ý, hắn không nghĩ tới vị này nhìn như kiên trinh bất khuất đại tần nữ nguyên soái như vậy dễ dàng thất thủ, cư nhiên mới đến ngày hôm sau mà bắt đầu chủ động cầu địch, dưới chân hắn càng là không lưu tình, ngón chân nhập vào hai cây, hướng về Bình Di xử nữ lỗ thì chính là một trận loạn khuấy, lửa nóng nhiều chất lỏng thuộc phụ khoang huyệt bên trong. Kia chặt chẽ dày đặc tường thịt lập tức bọc lại ngoại lai khách ngón chân, kéo khoang huyệt chỗ sâu mị thịt dốc sức hút làm Sơn Bản Sùng ngón chân. Người sau ngón tay càng là phát lực đi đào khoét thục phụ nguyên soái lỗ đít, ngón tay khớp xương hơi cong một chút, hướng về chàng đạo nội chàng bức tường thịt mềm liền đột nhiên nhất lấy. Ô ô ô, nga nga. Hừ, thật hẳn là cho ngươi phế vật kia cháu nhìn nhìn ngươi bộ dạng này dâm loạn đức hạnh. Thục phụ nguyên soái yêu kiều để phá lệ dễ nghe, so với phía trước gian ngoan không thay đổi. Lần này thỏa hiệp tốc độ rõ ràng tại tăng nhanh, nhưng này dễ dàng một mình mà vào cũng không có làm Sơn Bản Sùng đắc ý nhiều thời gian dài, còn chưa chờ hắn bước tiếp theo động tác, Bình Di giống như nhận được cái gì kích thích giống nhau đột nhiên bắt đầu kịch liệt ưỡn hẹo thân thể, nhấc lên cơ thượng dây thường phát ra một trận rát chi rung động rên rỉ, Bình Di tựa như một đầu đợi làm thịt nữ xúc tiến hành cuối cùng phản kích giống nhau phát điên giống nhau vặn vẹo tứ chi. Sơn Bản Sùng rõ ràng không có dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn vốn thấp bé thân thể bị Bình Di mông lớn nhất ném trực tiếp đụng đến một bên, đầu càng là đánh vào cột sắt phía trên, suýt chút nữa đụng choáng váng. Đáng giận, đầu này heo mẹ là điên rồi hay sao? Nàng vẫn chưa bị di thực nhân cách, hiện tại tuy rằng bị nguyệt độc đại thần ảo thuật khống chế, có thể nguyên nhân cách còn tại dãy rùa. Một bên nam nhân ngược lại gợn sóng không sợ hãi, bởi vì Bình Di mặc dù ở kịch liệt chống cự, một bên mẫu thân vẫn như cũ vô sự phát sinh giống nhau bảo trì vốn có khuất nhục tư thế. Hừ! Chỉ cần nhất sách tên phế vật kia, vị này đại nguyên soái liền có khả năng nổi điên. Ha ha! Sơn Bản Sùng biết được nguyên do sau hướng về ta cười lạnh một tiếng, trong tay vọt lên một trận hắc viêm, hướng về bình di lộ ra bên ngoài bàn chân tử liền đè xuống. Nga nga nga nga nga nga nga. Mạnh liệt đau đớn lập tức làm bình di dãy dụa thân thể ngắn ngủi an ổn xuống, nhưng Sơn Bản Sùng một giây kế tiếp liền cầm lấy trong tay cao su lưu hóa quản, đem viên kia trục khí nhắm ngay bình di còn tại đóng mở không chừng nụ hoa cúc hung hăng nén xuống. Hình tròn tiếp lời tại tiếp xúc được mềm mại lỗ nhị sau phản ứng đầu tiên chính là lập tức giống bạch tuộc giống nhau tứ phía mở ra nhuyễn đâm cố định tại giang huyệt bên trên. Tần Đại Nguyên soái cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên trải nghiệm không đến đương mẫu thân cảm giác, khiến cho ta đến giúp ngài trải nghiệm vừa lật. Sơn Bản Sùng mặt lộ vẻ âm ngoan, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đầu trồn nhìn gà bình thường rào hoạt dây nhỏ, ngón tay đè xuống chốt mở, ta chỉ nghe rầm rập dòng nước rót vào âm thanh. Chỉ chốc lát chỉ thấy một bên nam tử ôm lấy một cái đại thiết thùng cố hết sức đi đến, ta biết vậy nên không tốt, nan không thành tiểu tử này muốn. Chân chân 200 nhân lượng. Ta lập tức liền ngửi được một cỗ tanh hôi vô cùng hương vị theo thiết thùng phiêu đi ra, mùi vị đó mùi tanh tử trung mang theo một loại vú trâu lên men sau vị chua, mà tùy theo ống ra rút ra thiết thùng trung chất lỏng, tính là ngốc tử cũng biết kia thiết thùng trang là cái gì. Nghe nói Tần Đại Nguyên soái vẫn còn thân xử từ cái này không thể được, như vậy mập mông lớn. Chính là dùng để sinh con nếu Tần Nguyên soái người trong lòng không muốn cho ngươi gieo hạt, quyển kia gia chủ liền giúp ngươi tìm tới đây 200 cái tướng công cùng một chỗ cho ngươi huyệt dâm thật tốt rót thượng nhất rót. Bình di phát điên giống nhau vặn vẹo to lớn mông, dù là Sơn Bản Sùng cùng nam kia nhân hai người hợp lực đều nhất thời không cách nào khống chế ở thân thể cao lớn bình di, khi núi này bản tiểu quỷ dẫm ở bình di hai cái chân đẹp, hạ thân phát lực, trực tiếp đổ cưỡi ở bình di mông lớn phía trên. Nam kia nhân mã thượng phối hợp đẩy ra bình di hai bên tuyết trắng to mọng mông lớn, Sơn Bản Sùng nhe răng cười lại lần nữa đè xuống chốt mở, dòng nước rút ra đút vào âm thanh cũng đồng thời lại một lần nữa vang lên. Đáng thương bình di rõ ràng người mang tuyệt kỹ, thiên hạ vô song, có thể nề hà lại bị hai cái này nước ngoài thối con chuột một cái bài nuốt nhục nhã, một cái cưỡi ngựa xúc ruột, thật sự là rất bi thảm. Ùm ục. Đại lượng tanh hôi tóc vàng tinh đặc một cỗ tiếp lấy một cỗ bị rót vào bình di lỗ nhị bên trong, dị vật tiến vào cùng bài tiết cảm giác một trời một vực, bình di chỉ cảm thấy hậu môn chỗ truyền đến gần như xé rách đau đớn, đồng thời càng là cùng với chàng đạo tại bụng không ngừng vặn vẹo co giãn, cuối cùng lại tùy ý kia lửa nóng chất lỏng lưu động phản điền hướng càng sâu, bụng của nàng đang không ngừng thay đổi viên thành lớn, cái loại này thể trọng tại thời gian ngắn điên cuồng tích trưởng mãnh liệt vặn vẹo cảm cơ hồ muốn cho bình di hỏng mất. A, ô ô, ô ô ô ô ô. Bình di điên cuồng vung vẩy chán, ảo thuật tựa như nàng không thể rất nhanh tập trung tâm thần, nhưng thân thể khác thường lại thật tại kích thích nàng hỗn loạn không chịu nổi thần kinh não bộ, bụng thật lớn chắc bụng cảm không để cho nàng đoạn muốn há mồm hô hấp, có thể trong miệng lại bị đút lấy một cái hình tròn miệng cầu, nước mũi cùng nước mắt không ngăn được thuận theo khoe mắt lỗ mũi chảy xuống, đại tần nữ nguyên soái liền muốn cắn lưỡi tự sát cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho từ cường đạo lăng nhục chính mình. Nồng đặc tinh dịch theo lỗ nhị một chút tiến vào chàng nói, lại do thất nữ bát quải khúc chiết uốn lượn lớn nhỏ chàng đi vào dạ dày, chờ đợi tinh dịch đem dạ dày túi chứa mãn, dư thừa tanh hôi tinh đặc tiếp tục một tia ý thức trào lên cổ họng, bình di đã rõ ràng cảm giác được võ mồm dưới đáy truyền đến tinh mùi thúi, không thể tưởng được chính mình rõ ràng vẫn là một cái hoa cúc khuê nữ, toàn thân dĩ nhiên cũng làm bị dã nam nhân tinh dịch nhét đầy. Nội tâm đáng giận, nôn, muốn ói ra, như thế tanh tưởi bẩn đồ vật, những cái này vạn ác uy quy, thật không ngờ nhục nhã bản tướng quân. Gia chủ, không sai biệt lắm, đã cơ bản đều rót đi vào. Tùy theo ống ra phốc phốc lại quất vài cái, thiết thùng nội tinh dịch đã tất cả bị tưới đến bình di cốc môn, ta lúc này nhìn lại, chỉ thấy bình di phía trước bằng phẳng bụng lúc này tựa như mang thai 10 tháng thai phụ bình thường to mọng tròn xoe, dài rộng bụng sắp áp vào mặt đất, trắng hồng cái bụng bị đẩy lên lộ ra ngoài màu xanh mạch máu, liền rốn đều bị chen ép ra ngoài, bình di liền nâng lên đầu khí lực cũng không có, chính là hữu khí vô lực thở gấp. Hai bên đại mông trắng bất lực co giật run rẩy. Không ít tinh dịch thuận theo lỗ tròn khe hở nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Đều rót đi vào, như thế nào nhanh như vậy, thôi, lần sau cấp này heo mẹ chuẩn bị 400 nhân lượng. Làm nữ nguyên soái cũng trải nghiệm một lần bị chết chìm là dạng gì cảm giác. Không là bị tinh dịch tươi sống chết đuối. Sơn Bản Sùng xoay người xuống, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bình di trơn bóng tròn xoe bụng bầu, ngón tay nghịch ngợm tại nhô ra trên rốn nhẹ đâm. Bình di toàn thân trên dưới tràn đầy tinh mịn đổ mồ hôi, lúc này thân thể càng là mẫn cảm tới cực điểm, chính là bị nhẹ nhàng kích thích cái bụng, lợi dụng huyệt dâm phun nước. Nàng càng là vô lực lại đi dãy giụa, bởi vì hơi bất lưu thần, khả năng bụng nóng bỏng tinh đặc liền có khả năng theo hậu môn phun tung tóe mà ra. Hừ, hiện tại biết phục nhuyễn, cũng không biết như nếu ta ngay trước ngươi phế vật kia cháu mặt cho ngươi bóc tem gieo hạt, Tần Nguyên soái có nguyện ý hay không đâu. Sơn Bản cởi quần xuống lộ ra căn kia to dài con cặc, hắn cầm chặt trong tay thương thịt hướng về Bình Di còn tại rung động đại mông trắng gõ một cái, có thể Bình Di vẫn như cũ không ra âm thanh, mà là cúi đầu không còn lại bất kỳ phản ứng nào. Gia chủ, nàng này tâm trí kiên cường, mặc dù tại ảo thuật hạ cũng không thể động dao động bản tâm, còn nhu thời gian a. Sơn Bản phía trước treo tại trên mặt thong dong tại nam nhân nói sau quét sạch, chỉ còn lại có căm hận, hắn ấn chốt mở, nhất cổ hấp lực cường đại liền từ cao su lưu hóa quản mặt khác một bên bắt đầu hấp thu, Bình Di phát ra một trận rên rỉ, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều phải theo bụng bị hút ra đi. Nga nga nga, a a, tiện xúc, còn dám không phục. Sơn Bản sùng liếm khóe môi nhìn Bình Di lớn tiếng khóc thét, hai luồng mông lớn dốc sức điên cuồng dao động không thôi. Một đôi thịt hậu trắng nõn thục phụ chân đẹp càng là cực lực muốn tách ra, bàn chân thượng đạo đạo nếp gấp bị kéo duỗi đến biến mất, mười nền móng chỉ nhao nhao băng bó mở, cực lực muốn tránh thoát, nề hà hai cây ngón chân lớn bị trói tại cùng một chỗ, chỉ có thể thống khổ cuộn mình dư thừa ngón chân, phấn nộn mật liệt càng là phốc phốc bởi vì hoa cúc kích thích mà tùy theo phun ra đại lượng hoa chất lỏng. Như thế nào, đại nguyên soái có phải hay không cảm giác bụng không thoải mái a? Ta nhìn không thấy Bình Di lúc này biểu cảm. Nhưng nàng mấy có lẽ đã muốn co giật thân thể cùng không ngừng lắc lư chán đều chứng minh rồi nàng lúc này trên thân thể truyền đến thật lớn kích thích, đầu kia hy toái màu đen tóc ngắn không ngừng tại trước mắt ta lay động, đầy đạn vú to trái phải lắc lư, tuyết trắng to mọng cặp mông vung vẩy ra từng đạo xấu hổ sóng mông, tròn vo bụng lớn trong kia thu hoạch lớn tinh dịch tùy theo thân thể không hoàn toàn lắc tới lắc lui, rầm rầm dường như muốn đổ xuống mà ra. Đại Tần nữ chiến thần cả đời chưa từng có địch thủ. Có thể hôm nay đối mặt với cái này chính là Nhật Bản tiểu bối trêu đùa lại không thể làm gì. Nội tâm không, không thể, Nga nha, ta phải kiên trì ở, ta nhưng là đế quốc Phượng Dương Vương, Đại Tần nữ nguyên soái, là hài tử kia, tấm gương, há có thể bị. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tai ta một bên giống như lờ mờ nghe được Bình Di nội tâm chỗ sâu âm thanh, ta cắn chặt răng, cũng âm thầm vì Bình Di khuyến khích. Hừ. Xương cốt còn rất cứng rắn, nhìn đến muốn thêm chút lửa đâu. Sơn Bản sùng đưa qua một cái ánh mắt, một bên nam nhân trong miệng líu díu một trận ta nghe không hiểu Nhật Bản cổ ngữ, tùy theo hắn miệng đọc chú ngữ, xa xa nguyệt đọc thần tượng bắt đầu dần dần phát tán ra đại lượng mắt thường có thể thấy được hắc vụ vòng qua Bình Di cùng mẫu thân, ta chỉ thấy Bình Di trắng bóng thân thể bắt đầu phát ra kịch liệt run rẩy, nhất là đầu của nàng càng là dốc sức hướng lên dơ lên, giống như đang cực lực kháng cự cái gì. Nội tâm không. Không muốn tiếp tục đến đây a. Đáng giận, ti tiện Nhật Bản tà vật, cấp bản tướng quân cút ngay a. A, không thể nhắm mắt lại. Không, Di Nương sẽ không thua được. Sẽ không thua, không biết. Ta cắn răng, thật muốn giúp Bình Di một phen, chỉ phải kiên trì qua trận này hắc vụ, Sơn Bản Sùng kế hoạch tất nhiên thất bại. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy Sơn Bản Sùng chẳng biết lúc nào chính xoay người nhìn ta. Ngươi thật cho là nàng có thể ngăn cản được Nguyệt Độc Đại Thần ảo thuật. Ta sửng sốt, tâm lý chỉ cảm thấy một trận buồn nôn cảm giác, một loại dự cảm chẳng lành tập thượng tâm đầu, có thể một lúc sau, hắn đột nhiên đem trong tay cao su lưu hóa quản chốt mở hướng lên mở tối đa, ta này mới kinh ngạc phát hiện phía trước hắn cư nhiên chỉ mở vừa đỡ. Lần này tắc chân ước chừng có 10 chán. Không, hỗn đản, buông, Bình Di, ngươi phải kiên trì ở a. Huyệt dâm, cho ta phun. Cao su lưu hóa quản một khắc nghiêng lập tức phát ra một trận bơm nước tựa như nổ vang âm thanh. Mà Bình Di cao ngưỡng chán cơ hồ sắp mang lên đem cột sống vặn gãy, mông lớn cao thấp lầm nhầm lúc, một cỗ cường đại chưa từng có hấp lực thuận theo lỗ đít tiến vào quanh co lòng vòng đại tràng ruột non, cuối cùng thắng đến dạ dày, thậm chí thực quản yết hầu. Nội tâm không không không không không không không không, muốn ra ngoài rồi, nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu, vạn ác Nhật Bản, bọn chuột nhắt, cấp bản tướng quân nhớ kỹ a, hầu hầu hầu. Trước mắt ta xuất hiện hình ảnh quả thực không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhất đại cổ dơ bẩn đồ vật theo Bình Di hậu môn bị chen ép mà ra, mà cùng lúc đó, Sơn Bản Sùng lập tức nhổ xuống ống ra, hình tròn hút khẩu khí phốc một tiếng theo Bình Di lỗ đít nội thoát ra, tiếp lấy Bình Di hoa quốc giống như cùng suối phun bình thường hướng về phương hướng của ta diễn ra một hồi thiên nữ tán hoa, bất quá lúc này đây không có trời nữ cũng không có đóa hoa, mà là đại cổ xú khí huân thiên tinh dịch hiện lên đường vòng cung nhao nhao rơi xuống. Rơi xuống ở trước mặt ta, Bình Di mông bự trung số cúc càng là liền cúc văn đều theo thật lớn co lại lực bị san bằng. Hồng phấn chàng thịt ngoại lật tại cúc môn ngoại không ngừng run rẩy, mà Bình Di lỗ thịt càng bị cắt đứt tuyến không ngăn được ra bên ngoài đồng dạng bắn nhanh ra đại cổ trong suốt dâm thủy, thật thậm chí không ít đều phun tung tóe đến trên người của ta, từng cổ mùi tanh tưởi vị phiêu đãng tại ta hơi thở trước. Ha ha, đường đường đại tần nữ nguyên soái cư nhiên trước mặt mọi người phun phần ha ha ha, xấu hổ mà nghèo nhân cũng. Sơn Bản Sùng nhìn Bình Di bụng lớn một chút nhỏ đi, có thể đến cuối cùng bởi vì bụng trung tinh lượng thật sự quá nhiều, dù là kia Tây Dương ống ra hấp lực lớn hơn nữa, cũng khó mà đem sở hữu tinh dịch theo lỗ đít trung hút ra, Bình Di bụng như trước khá tốt giống như giả bộ cái tây qua nâng lấy. Ô ô, a a. Bình Di kịch liệt thở gấp, dưới hai mắt nước mắt vết đã cố định ở tại trên hai má, nàng cố hết khả năng muốn cho khoang bụng trung dơ bẩn đồ vật tống ra, có thể mặc cho nàng như thế nào ra sức, lỗ đít nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chậc chậc, bởi vì phun quá thoải mái, đem Tần Nguyên soái xử nữ cốc đạo đều làm cho không có co lại lực sao. Cái này không thể được, bổn gia đốc có thể không thích địch không có một người co giãn thịt mũ, vẫn để cho tiểu gia giúp ngươi một cái a. Sơn Bản Sùng kỳ quái thấu quá thân. Nhìn Bình Di trợn lên phượng mắt, giơ chân lên, tiếp theo tại Bình Di một tiếng đau kêu tiếng bên trong, một cước đá hướng còn lưu lại ít nhất một nửa tinh dịch bụng bầu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ta chỉ nghe xì một tiếng, lại nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn miệng cầu lăn tại ta dưới chân, mà nhất đại cổ thối hoác trắng đục đang từ Bình Di trong miệng phun ra, nàng toàn thân trên dưới càng là không ngăn được run rẩy liên tục không ngừng, một thân phì nộn thịt chín thật giống như bị một chậu nóng bỏng dầu sôi tưới xuống bình thường giật giật. Lại tăng thêm nàng lúc này bị bắt lấy một cái bốn vó hướng về sau tư thế bị trói tay sau lưng, càng là đột hiển này đáng thương lại thê thảm bộ dáng. Mà tối xấu mặt vẫn là bởi vì khoang bụng nội sở hữu tinh dịch đều tất cả tống ra, không khí tại ít hầu tụ tập, dẫn đến Bình Di theo bản năng đánh một cái bão cách. Cách! Ha ha, này nữ xúc lỗ mũi đều phun ra tinh dịch rồi. Như thế trò hề, thật nghĩ cho các ngươi làm nay Tần Hoàng thật tốt xem hắn nuôi như thế nào một đầu heo mẹ ha ha. Tai ta một bên lộ vẻ hỗn đản này bừa bãi tiếng cười to, lấn ta chí thân, xấu hổ quốc gia của ta uy, ta phát thể phải ngươi này Nhật Bản bọn chuột nhắt băm thây vạn mảnh. Ta nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Bản Sùng bóng lưng, gia hỏa kia giống như cũng cảm giác được sau lưng đao giống nhau ánh mắt, hắn vặn vẻ uốn éo cổ buông xuống ống ra xoay người, theo cổ tay áo lấy ra một cây đinh đương rung động ngoạn ý đối với ta lắc lắc, ta thuận theo hắn ánh mắt nhìn, mới phát hiện đây là phía trước hắn liền lấy ra đã tới cửu kết châu. Kế tiếp nên trọng đầu hí. Sơn Bản Sùng tạm thời buông tha đã bị tra tấn đến cơ hồ sắp tắt thở Bình Di, mà đem kia cửu kết châu hướng về một bên mẫu thân mông trắng thượng vừa kéo, tiếp lấy một tay kết ấn, ngón tay của hắn chỗ lại lần nữa vọt lên một cỗ hắc viêm, hắn liếc ta liếc nhìn một cái có nhiều hứng thú đảo. Người nói, ta nên cho ngươi này thánh nữ Mỹ mẫu mông lớn thượng in xuống chút gì mới phù hợp thân phận của nàng đâu. Tiểu quỷ này không thèm để ý chút nào ta phệ nhân vậy ánh mắt. Mà lá lắc lư dưới hông cực kỳ tráng kiện con cặc, nắm lấy thịt cán đầu tiên là hướng về mẫu thân trắng nõn chân bóng như mắc mưu dao từ mông lớn đâm đâm, còn khóa lại bao bì trung quy mạo nhận được nhanh đến mông thịt kích thích lập tức tham lam ngẩng đầu lên, hắn dương vật cùng kia Sơn Bản lão cẩu hoàn toàn khác biệt, nhìn phấn nộn, ta đương nhiên đối với nam nhân gia hỏa việc không nửa điểm hứng thú, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy rõ ràng nhị đệ cực kỳ giống một đứa bé đồng hành làn da nhan sắc lại. Có như thế thô to ngoại hình, không sai nếu như nói. Thật giống như kia một chút đăng đồ tử trong miệng thường nói mặt trẻ vú to, Sơn Bản Sùng nhị đệ hoàn toàn có thể nói là mặt trẻ cự căn cũng không đủ. Khưu quốc sư, trách không được sư phụ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền muốn chiếm giữ ngươi, nam nhân nha, nhìn đến lộ ra cánh tay liền có khả năng nghĩ đến càng hai đùi trắng nón, nhìn đến tròn trịa thon dài chân đẹp lại muốn dòm ngó càng nhiều cảnh đẹp mà ngươi bây giờ trần như nhộng, không được mảnh vài quỳ gối tại này, ta còn có cái gì không thấy được đây này. Mẫu thân chính là tượng trưng ngâm nga. Dường như nghe không đến phía sau Sơn Bản Sùng châm chọc khiêu khích, lòng ta cấp bách lợi hại, lòng nói ta tại sao sẽ ở địa phương quỷ quái này, hơn nữa luôn cảm thấy loại này chẳng diện giống như đã từng quen biết, mẫu thân cùng Bình Di chẳng lẽ không là lần thứ nhất bị gia hỏa kia dạy dỗ, ta luôn cảm thấy chính mình đầu óc giống như có cái gì mấu chốt ký ức bị lau đi rồi, thế cho nên chỉ cần ta thêm chút hồi tưởng liền có khả năng cảm thấy từng trận kịch liệt vô cùng đau đầu. Đầu óc trung dài rác hiện lên khăn trùm đầu, ghế dựa vài cái mấu chốt từ. Nhưng nề hà chính là xuyên cắm vào không được. Đừng suy nghĩ lung tung, người có biết heo vì sao thẳng đến hố giết nọ vậy thiên tài tượng trưng phản kháng vài cái sao. Hắn lại dùng con cặc tại mẫu thân trắng nõn trơn bóng mông lớn thượng rút vài cái, tráng kiện con cặc giống một cây roi ra từ giống nhau đem mẫu thân cặp mông đánh ba ba rung động, kích thích lên từng đạo sóng mông. Bởi vì heo không có ký ức, chúng nó mỗi ngày chỉ biết ăn cùng ngủ, ăn no liền đi nằm sấp ổ đi ngủ, tỉnh ngủ liền có khả năng tìm ăn điền đầy bụng. Cho nên trí nhớ thứ này từ trước đến nay sẽ không thuộc về heo. Ta không muốn nghe hắn nghiêng lý, Nề Hà cả người không phát ra được nửa điểm khí lực, chỉ có thể nhìn hắn lắc lư nhị đệ hả hê đắc chí đi vòng qua mẫu thân chính phía trước, sau đó ngồi xuống thấp bé thân thể, mặt đối mặt nhìn về phía mẫu thân, góc độ của ta nhìn không tới mẫu thân biểu cảm, nhưng nhìn đến hỗn đản này hai tay tại mẫu thân khuôn mặt lên xuống vuốt ve, thật giống như tại đánh giá giống nhau kỳ chân dị bảo. Khưu Tử Nguyên, ngươi thật là có một vị thiên hạ vô song mẫu thân a. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn ta, ta có một chút không rõ thấy lệ, tiếp lấy hắn đột nhiên cười giơ ngón tay tại mẫu thân trên mặt moi móc cái gì, ta lập tức liền nghe được mẫu thân từng trận nôn khan tiếng. Ngươi biết không, tại Nhật Bản, vĩnh viễn không có xinh đẹp như vậy nữ nhân xuất hiện. Ta từ nhỏ theo phụ thân đi tới đi lui ở Đại Tần cùng Nhật Bản ở giữa, chỉ có Hoa Hạ phong thủy mới trình độ thành như vậy động lòng người nữ tử, không, là tiên tử. Sơn Bản dùng ngón tay không ngừng thuận theo mẫu thân khẽ nhếch miệng thơm xuống phía dưới moi móc, hắn đem mẫu thân lưỡi thơm phóng trên ngón tay phía dưới, dùng một ngón tay ngăn chặn, ngón giữa tắc cùng phía trước đào khoét bình di hậu môn giống nhau dốc sức xuống phía dưới đào khoét, mẫu thân thỉnh thoảng phát ra nôn khan âm thanh, nước miếng thuận theo tay hắn lưng cùng miệng của mình rác hướng xuống nhỏ giọt rơi. Ta theo sinh ra thời điểm mẫu thân liền qua đời, gia tộc chỉ có một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chí lớn nhưng tài mọn huynh trưởng cùng một cái thể yếu nhiều bệnh nhà tỷ. Huynh trưởng bị người khác một đao khảm vì hai nửa, tỷ tỷ thì bị đồng dạng người đâm thủng lồng ngực, chìm thi hải để. Hắn đột nhiên ánh mắt lộ vẻ sầu thảm nhìn về phía ta, ta lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được tỉnh đã nói ta phía trước đã đoán sai, nguyên lai tiểu tử này mới là Hắc Mộc gia nhị công tử Hắc Mộc Chí Dương. Không, không đúng, 15 năm trước hắn chính là cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, 15 năm sau lại sao còn là như vậy đứa bé bộ dáng. Hơn nữa nếu như nàng đã nói, Cát Điền Độ là sư phụ của hắn, quả nhiên năm cùng đi hắn đến Lạc Kinh tham gia Bách Gia Đại Điển cái kia mà ốm giống nhau người nam tử cao thì là ai? Đáng giận, vì sao có nhiều như vậy trùng hợp, có thể lại cùng chân tướng không dính một bên. Sơn Bản Sùng hình như rất hài lòng ta hiện tại hai mắt như máu, phát điên nổi điên bộ dạng, hắn đưa ngón tay trừ tận gốc trừ, dẫn tới mẫu thân lại là như phiên giang đào hải giống nhau thiếu chút nữa nôn mửa đi ra, hắn một tay nắm mẫu thân hàm dưới. Sau đó tinh tế đánh giá mẫu thân xinh đẹp khuôn mặt. Mẫu thân của ngươi đẹp quá a, mỹ đến để ta ghen tị, để ta nổi điên, đúng rồi. Khưu Tử Nguyên, ta ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Ta bị hắn những lời này hấp dẫn lực chú ý, giao dịch. Giao dịch gì? Sơn Bản Sùng trên mặt lập lòe tràn đầy tham lam chi sắc, hắn cúi đầu, phun ra đầu lưỡi, tại mẫu thân khuôn mặt thượng chậm rãi quét qua. Cường đạo trong miệng sền sệt dính nước bọt xâm lược qua mỗi một tấc đại tần thánh nữ gương mặt làn da, theo chiếc cằm thon đến chứng ngỗng vậy mượt mà gương mặt, cuối cùng rồi đến trán, nhợt nhạt đôi văn, thẳng đến hai khỏa con mắt. Tốt trượt, quạch thơm quá a. Sơn Bản Sùng tiện hề hề âm thanh tiến vào màng nhĩ của ta bên trong, ta không biết lúc này mẫu thân ra sao loại biểu cảm, nhưng đối mặt với cái này cái người điên như thế ti tiện dâm ngoạn phía dưới, mẫu thân như trước cô nén không lên tiếng âm thanh. Tùy ý con chó này đầu lưỡi tại nàng yêu kiều trên mặt lưu lại một đạo đạo thối hoắc nước miếng. Đúng, Thử Lưu đem ánh mắt mở, Nga O Mẫu Sa N. Ta nghe không hiểu hắn trong miệng tiếng chim, có thể nhìn này tiểu người điên động tác, hắn thế nhưng dùng hai tay tách ra mẫu thân mí mắt, ướt xuống đầu lưỡi chống đỡ ép tiến mẫu thân đồng từ bên trên, thủy tinh thể trượt đến phát sáp xúc cảm đang bị hắn dùng lưỡi lôi đầy đủ cảm nhận, mẫu thân không khỏi cảm thấy tầm mắt tối sầm. Con mắt còn lại chỉ có thể nhìn thấy Sơn Bản Sùng kia hơn phân nửa đầu lưỡi tại một bên tiến vào mắt của mình vành mắt nội cao thấp quay. A, Sơn Bản Sùng si mê liếm mẫu thân ánh mắt, đầu lưỡi quét qua mí mắt cùng lông mi, cuối cùng kéo dài qua mũi đuôi lông mày, đem vô cùng tham lam muốn chiếm làm của riêng chuyển đến một con khác phượng mắt bên trên. Mẫu thân không khỏi chảy ra nước mắt, nàng chưa bao giờ đã khóc, nhưng hôm nay lại bởi vì con mắt nhận được kích thích mà không ở tiết ra nước mắt. Sơn Bản Sùng tham lam đem tiên tử chi lệ nuốt vào trong miệng. Cuối cùng đầu lưỡi tại mẫu thân môi anh đào chỗ vừa muốn chạm đến, nhưng thiền thường chiếp chỉ. Lúc này mới buông tha mẫu thân khuôn mặt. Hồ thật sự là một tấm mỹ nhân mặt a, liền nước mắt đều là ngọt đúng rồi, phía trước giao dịch. Như vậy đi, không bằng ngươi đem mẫu thân của ngươi hiến cho ta, làm nàng đảm đương mẫu thân của ta, như vậy, ngươi liền có thể rời đi Nhật Bản, như thế nào? Gia hỏa kia nhất định là điên rồi. Đây là ta thứ nhất ý nghĩ, cái gì gọi là để ta đem mẫu thân hiến cho hắn? Hắn đương đến mẫu thân con. Ô ô ô, ta phát điên giống nhau vặn vẹo tứ chi, hai mắt trông dường như muốn phun ra lửa đến, tiểu tử này thấy thế cao giọng cuồng tiếu, hắn một phen nắm mẫu thân tú mặt, làm xong má phát cổ, tiếp lấy hắn lại phun ra đầu lưỡi, tại mẫu thân tinh xảo mũi ngọc chỗ thử lưu liếm. Ta cũng không nói gì cười, mẹ ngươi như vậy mỹ nhân, ngươi mình không thể hưởng thụ, chi bằng làm bổn gia chủ đến, yên tâm, ta thay thế ngươi cái phế vật này con, thật tốt thưởng thức nàng trên người mỗi một tấc làn da, mỗi một chỗ thịt mềm, đúng không, mẫu thân. Tên hỗn đản này tâm vừa lòng chân đứng lên, nắm tay trung đại con cặc hướng về mẫu thân trái phải khuôn mặt qua lại quất đánh, phát ra một trận tiên tử tú mặt cùng chính thái con cặc chạm vào nhau truyền ra ba ba trầm đục. Ta chưa từng nghĩ tới, có người cư nhiên có thể dùng chính mình bộ phận sinh dục đi quất đánh mẫu thân gương mặt, này là bực nào nhục nhã. Gia chủ, miệt đọc đại lực lượng của thần tại hạ thấp, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Một bên nam nhân hơi lộ ra lo lắng âm thanh cắt đứt sơn bản sùng ác thú vị, hắn nhíu nhíu mày, hình như rất bất mãn, ta lúc này mới phát hiện hai nữ ảnh chân dung chính trôi nổi hai cái con số. 95-85. Mấy chữ này ta luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Có thể vừa muốn liên tưởng liền lại cùng phía trước giống nhau đầu tráng váng não phồng, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Nữ nhân này, thật sự là ngoan cố, gấp ba dưới tác dụng, cư nhiên như trước không lay được mảy may. Sơn bản sùng hít sâu một hơi, hình như ảo não cái gì, hắn khoát khoát tay trong cửu châu tiên, lại lần nữa đi vòng qua mẫu thân phía sau, hắn hình như đối với mẫu thân mông lớn thực cảm thấy hứng thú, hai chân dẫm ở mẫu thân hướng lên ngoại lật hai cái mỹ chân tiếp lấy tiếp sức mà lên, cùng phía trước cưỡi ở bình di lưng giống nhau. Lại lần nữa phản cưỡi ở mẫu thân mập mông bên trên, hai tay nhu diện đoàn giống nhau tại mẫu thân hai luồng trăng tròn mông đẹp lên xuống trà sát bóp bóp, thẳng đem hai bên phì nộn nữ thục thơm tho mềm mại tiên mông nhu ra một đám dâm mỹ hạ lưu hình dạng. Tay nhỏ tuy rằng không kịp này to lớn mông một phần năm đại, có thể bóp mông ngoạn âm hộ thủ đoạn cũng là lời lẽ tầm thường, chỉ chốc lát đã đem mẫu thân đại mông trắng nặn ra mấy tiểu tiểu năm ngón tay giấu tay. Nha! Người có biết này hai đầu heo mẹ mông lớn có gì khác biệt sao? Sơn bản sùng liếm khóe môi, dư quang miết hướng một bên đã sụi lơ như thịt nát vẫn như cũ bị chặt chẽ cố định tại nhấc lên cơ thượng bình di. Người di nương mông là điển hình phương Tây nước ngoài nhân mập viên buộc chặt, cái đó và nàng có tiên ti nhân huyết thống có liên quan, mông lớn đỉnh mà kiều, mông thịt bốc lên đến giống như phía trên đợi thần hộ cùng bò, tràn đầy cơ bắp co giãn cùng kinh nghiệm sau khi rèn luyện mềm dẻo cảm giác, loại này mông thích hợp nhất gieo hạt thức đóng cọc. Đại phì nhiêu mông bị ấn tại trên mặt đất, nam nhân tác đặt ở nàng huyệt dâm phía trên, dương vật lúc lên lúc xuống, chính chúng bia tâm, người di nương cái này tiện bắp thịt quen thuộc mông liền có khả năng cùng bắn giường giống nhau. Đem nam nhân eo bụng nhô lên đến, thuận tiện càng sâu càng dùng sức tiếp theo bạo địt. Ha ha, thật là một hiểu được hầu hạ nam nhân dâm đãng heo mẹ nguyên soái. Ta nghe hắn một bên cưỡi ở mẫu thân trên người một bên đánh giá chí thân, thật lớn xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ tập hợp tại cùng một chỗ. Làm lòng ta nhảy kịch liệt tăng nhanh. Về phần mẹ ngươi, hắn nuốt hớp nước miếng, đột nhiên vung lên bàn tay, ta thế nhưng nhìn đến hai tay hắn bên trên một tay hiện ra từng đạo kinh điển, tay kia thì tác hiện đầy phong độn dòng khí, tiếp lấy song trường thay nhau hạ chụp, lập tức một trận thanh thúy đến cực điểm mông quang tiếng liền vang vọng toàn bộ mật thất. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ân, nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga. Mẫu thân nơi nào nhận được quá loại kích thích này? Cái đó và phía trước bị đánh mông có thể không giống với, vốn là như vậy xấu hổ tư thế, mà này liên tiếp gấp bội mông quang đánh hạ, ta chỉ thấy mẫu thân mông nổi lên tầng tầng hạ lưu dâm đãng mông sóng, kia sóng thịt bên trong càng là sen lẫn một trận keng keng rung động tĩnh điện âm thanh, một khác cánh hoa vừa lớn vừa trắng mông càng là thê thảm, sơn bản sùng bị gây phong độn tay nhỏ lúc này giống như chém dưa thái rau giống nhau, trường trường kèm theo gấp bội hiệu quả. Hơn nữa cái này cũng không là tầm thường phong độn, mà là tại bàn tay tiếp xúc được mẫu thân mông đồng thời nơi lòng bàn tay phong độn hóa thành kình lực, đánh vào mẫu thân cặp mông phía dưới, ta cơ hồ nhìn đến mẫu thân đại mông trắng bị đánh phải đổi hình dạng, đồng thời nói đạo dâm dịch tựa như mở cống tiết hồng bình thường theo màu mỡ mật bi bên trong cuồng bắn ra, này nhất phun thế nhưng chân chân phun nửa phút sau đó, sơn bản sùng đánh nhiều thời gian dài, mẫu thân mập âm hộ liền muốn phun ra bao nhiêu dâm thủy mật ngọt. Hừ, bị đánh mông đánh tới chiều phun sao, mẫu thân, ngài thật sự rất tao a. Sơn bản sùng cũng là mệt trực xuyễn thô khí, hắn vừa dừng lại trường, còn không đợi mẫu thân phản ứng, liền cầm lên cửu châu tiên hướng về mẫu thân còn tại run rẩy lỗ đít nhỏ nhét đi vào, mẫu thân hậu môn bị tập kích, lập tức kẹp chặt eo quan, cơ vòng này kẹp lấy, vừa mới lơi lỏng khúc môn lập tức đóng lại như lúc ban đầu, sơn bản trong tay giang châu mới tiến vào một viên, còn lại đã bị chen ép bên ngoài. Chậc, phản ứng còn rất mau. Sơn bản tiểu quỷ tự diễu lầm bầm một câu. Nhìn mẫu thân bị đánh một mảnh đỏ bừng rõ ràng mông có chút yêu quý vuốt ve, hắn chuyển hướng xem ta tiếp tục nói. Nga, đúng rồi, nói đến mẹ ngươi rồi, không không, sau này sẽ là mẹ ruột của ta rồi, ha ha. mẫu thân này đại mông trắng cùng ngươi kia heo mẹ di nương khác biệt, đôi này trắng bóng mông lớn dày đặc nhiều thịt, lần thứ nhất bóp đi lên, ngón tay đều lâm vào trong này, ngươi không sờ qua a tiểu gia thay thế ngươi thật tốt nhu thượng nhất nhu, xoa thượng như vậy nhất xoa. Hắn cười dâm buông xuống cửu châu tiên, kia giang châu cắm ở mẫu thân lỗ nhị bên trong, dẫn đến roi ra lắc lư tại mẫu thân hậu môn bên ngoài, rất giống một cây đuôi chó, hai tay hắn nén tại mẫu thân tối cao mông thịt bên trên, béo mập nhiều chất lỏng, trắng nõn trơn bóng thuộc phụ cặp mông lập tức liền hấp thụ ở tiểu nam hài ngón tay đầu, giống như đang nói thiếp mông lớn vô luận bị chủ nhân như thế nào đối đãi, đều là thuộc về chủ nhân vật riêng tư. Mẹ người tao mông có tam bảo, một là này thịt nhiều kháng đánh. Hai là này co giãn thật tốt ngươi nhìn. Hắn hạ lưu hai tay bóp tại mẫu thân bờ mông hai bên, sau đó dụng lực hướng hai bên tách ra, hai luồng tròn vo người mẫu thịt mông lập tức chia làm hai bên, lộ ra trong này bị giang châu nhồi vào nụ hoa cúc, dù là tiểu quỷ này khí lực đại, cũng là tốn không ít công phu mới đẩy ra mẫu thân này so với hắn hai ba cái đầu đều đại trắng mập mông lớn, kia giang châu tiên run rẩy tại mẫu thân lỗ đít nhỏ ngoại lắc lư, tùy theo sơn bản sùng phát lực. Tiên tử số cúc bốn phía xoắn ốc trạng tinh mịn cúc văn một chút biến mất hầu như không còn. Cuối cùng lựa chọn chính là một cái hạ lưu đến đang tại phân bố dịch ruột non ngòi bút vậy lớn nhỏ linh lồng lỗ nhị, mà này thuộc phụ mật cúc thụ đi ra bên ngoài không khí kích thích còn đang không ngừng đóng mở. Như vậy vừa đến, bên trong cái kia khỏa giang châu tự tùy lúc khả năng rơi xuống đi ra, có thể mỗi lần đương giang châu đầu muốn toát ra, mẫu thân lỗ đít liền sẽ lập tức chặt lại, dẫn đến kia giang châu lại chui vào. Đây là thứ ba, cúc tao thèm đít. Sơn bản sùng nói xong nhe răng cười còn không đợi mẫu thân mông lớn khép lại, một tay nắm lấy giang châu một đầu khác, tay kia thì hướng về mẫu thân bụng đập một cái, mẫu thân ăn đau đớn, hậu môn bản năng căng thẳng, tiếp lấy lập tức liền buông ra lỗ nhị, sơn bản sùng mượn cơ hội dùng sức ép xuống giang châu, phốc một tiếng, viên thứ hai hạt châu cũng tiến vào mẫu thân hậu môn. À à à, ha ha, viên thứ hai. Sơn bản sùng vạn phần đắc ý rút mẫu thân một cái vang dội mông quang. Giống như tại khen ngợi cái này tham ăn người mẫu thịt mông, mẫu thân chính là cố nhịn hậu môn mang đến thật lớn khuất nhục không ngừng ngâm nga. Người sau lúc này đây tắc xoay người xuống, đi đến mẫu thân phía sau, thân thể của hắn cao chính tốt có thể dùng nhị đệ chạm đến mẫu thân mông lớn, hắn huýt sáo ngả ngớn đem con cặc tại mẫu thân mật bi chỗ qua lại vuốt phẳng, bao bì phía dưới quy mạo như là người được ngon miệng xinh đẹp cơm giống nhau lập tức nâng lên giữ tợn đầu, lỗ tiểu không ngừng tiết ra sền sệt dính đi trước dịch. Thánh nữ đại nhân này lông mờ u như thế nào nhiều như vậy, nghe nói các ngươi trung thổ có nói, nữ nhân lông mờ u tươi tốt chính là tính dục mãnh liệt chứng kiến, không biết là phủ như thế a. Mẫu thân đã rõ ràng cảm giác được quân giặc thương thịt đang tại đẩy ra nương tử của mình quan đại môn, nàng bản năng muốn vặn vẹo mông lớn, có thể bởi vì hai chân bị trói buộc tại cùng một chỗ, khiến cho vô luận nửa người dưới như thế nào ngượng nghịu đều sẽ biến thành hạ lưu đến cực điểm lắc mông vũ. Sơn bản sùng tác thoải mái thư thái cảm nhận mẫu thân chỗ âm hộ hai bên ướt sũng đại môi âm hộ không ngừng cỏ cào hắn nhồi máu quy đầu, phấn nộn quy đầu tại tiên tử dâm dịch tưới hạ có vẻ mặt một bà bóng lưỡng. Quy phong bát diện. Đối với đa dụng người cái này tiện lông mẫu đi cọ bổn gia chủ đại dương vật, nga mẫu thân thật đúng là tham ăn đâu có phải hay không không kịp đợi muốn cho con đại con cặc thật tốt thống đâm một cái ngài này dâm loạn tao mập huyệt. Gia hỏa kia hoàn toàn xa vào tại chính mình biến thái trong ảo tưởng. Si mê nhìn mẫu thân tuyết trắng phì nộn mông lớn cùng kia trơn bóng xinh đẹp lưng, mẫu thân không ngừng lắc lư chán tính toán triệt tiêu hạ thân nên chết mau cảm giác, nề hà thân thể của chính mình bắt đầu không gián đoạn phóng xuất ra tìm kiếm giống được tín hiệu, mông lớn thế nhưng vài lần muốn ép xuống chủ động cạo làm chen ép tại mật bi chỗ tráng kiện thịt cán. Mẫu thân, ngài nhất định phải chịu đựng a. Ánh mắt của ta bị không xa kia lành lạnh đáng sợ nguyệt độc thần tượng hấp dẫn, nếu như ta đoán không lầm. Theo thần tượng đôi mắt bắn ra ám hào quang màu tím chính đang không ngừng hạ thấp, vậy đã nói rõ, ảo thuật lực lượng đã ở dần dần biến mất, chỉ cần có thể gắng gượng qua đoạn thời gian này, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Nga rất dâm đãng huyệt dâm, thế nhưng chủ động tìm kiếm bổn gia chủ con cặc, mẫu thân, ngài thật đúng là cái dâm hoa đãng phụ a có phải hay không gia phụ không thể thỏa mãn ngài a muốn hay không con đến giúp ngài này phiến phỉ nhiêu tiên điền thật tốt lòng loẹt đất. Sơn bản sùng cầm chặt trong tay đại điều qua lại tại mẫu thân tươi tốt lông mờ u chỗ ma sát, nhu thuận lông mờ u cạo làm cho hắn quy đầu ngứa, mà mỗi lần cạo làm vài cái, hắn liền làm cho quy mạo về phía trước nhẹ tham, trải qua đi, căn kia đại dương vật đã nhanh chóng muốn cắm vào mẫu thân tiên huyệt bên trong, con cặc thượng tràn đầy dâm thủy, hai khỏa đại túi trứng đều phồng phát thanh, tùy thời chuẩn bị đem này một cây tinh đặc rót vào xinh đẹp thánh nữ tiên cung bên trong. Mẫu thân hiển nhiên đã nhanh chóng muốn nhịn không được thân thể bản năng dục vọng. Nàng kia một đôi hướng lên ngoại lật xinh đẹp chân bên trên cũng dính vào không ít hoa chất lỏng, Sơn Bản Sùng càng là cười xấu xa, không còn tấn công mẫu thân còn tại liều chết ngoan cố chống lại nương tử quan, mà là đem con cặc nhắm ngay kia tráng hồng nở nang thục phụ thịt đề. Hắn dáng người thấp bé, lập tức quỳ tại trên mặt đất, hai tay đem mẫu thân hai cái trắng nõn nhiều thịt chân đẹp nâng lên, nề hà mẫu thân song chân bên trên ngón tay cái ngón chân bị vòng tròn gắt gao buộc tại cùng một chỗ. Song chân về phía sau bị cầm chặt, đầu gối liền lập tức càng thêm về phía sau đi vòng quanh, mạnh liệt đau đớn lập tức theo trên bắp chân phương truyền đến. Người đẹp chân cũng mỹ, bực này lung linh tinh xảo chân ngọc chỉ có tiên tử mới xứng có được a. Mẫu thân hai chân bị Sơn Bản Sùng phóng ở trong tay thưởng thức, hắn nhéo nhéo mẫu thân tròn vo ngón chân lớn, đã bị buộc chặt đến nhồi máu ngón chân lớn phá lệ mẫn cảm, Sơn Bản Sùng chính là hơi hơi dùng lực một chút, còn lại mấy cây ngón chân lập tức hướng gan bàn chân chỗ cuộn mình, Sơn Bản Sùng hai tay bóp tại còn lại gót ngọc chỗ, đột nhiên phát lực, về phía sau nhất bài, mẫu thân lại là đau đớn hừ nhẹ một tiếng, Sơn Bản Sùng nhìn viên kia khỏa mượt mà như tỏi cánh hoa thục phụ ngón chân không khỏi liếm đầu lưỡi cúi đầu một ngụm ngậm vào trong miệng. Mẫu thân vốn bị trêu đùa toàn thân vô lực, lại bị thay nhau quất đánh mông quang, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, một đôi nhục cảm chân đẹp càng là tỏa ra nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng nhục dục mùi thơm. Tư, trách không được sư phụ nói ngươi này song tao chân nhất mê người hô. Khí huyết văn đã phá, ngươi này dâm phụ dịch mồ hôi thể chất ngược lại bán đứng các ngươi đạo gia tiên tử người người cả người thơm mát chó má chê cười, hô này đổ đĩ, cỗ này nữ mùi thúi chật thật sự là liếm không đủ. Sơn Bản Sùng khớp hàm khép lại cắn kia nhồi máu phát run ngón chân lớn, dùng sức khẽ cắn, mẫu thân đau đớn ngân nha đập loạn, mắt đẹp chợt lóe, hậu môn lại là cửa thành mở rộng, Sơn Bản Sùng thấy thế lập tức đem Giang Châu nhắm ngay kia hơi hơi mở ra khe hở nụ hoa cúc dùng sức nhất bỏ vào. Nga nga nga. Tùy theo mẫu thân theo cổ họng chỗ sâu nặn ra một tiếng nũng nịu, viên thứ ba Giang Châu cũng theo tiếng mà vào, mà Sơn Bản Sùng lúc này đây tắc buông tha một hàng kia bị hắn liếm láp sáng lên bóng lưỡng ngón chân. Hai tay cao thấp cầm chặt mẫu thân xinh đẹp chân hai bên, đêm này nở nang nhiều thịt thể tu chân ngọc toàn bộ lòng bàn chân đều bại lộ tại trước mặt hắn, bị kéo bình lòng bàn chân bản đã không có nếp gấp, mà là một mảnh trắng hồng sắc, lòng bàn chân làn da bị chen ép qua đi, càng là phát ra nhàn nhạt cạn màu hồng phấn. Lại tăng thêm này nồng đậm thục phụ chân vị, càng làm cho Sơn Bản Sùng nhục dục càng hơn. Xì xì, hắc hắc, ta phát hiện, đây là mới là khư quốc sư nhược điểm A. Tiếp lấy hắn đầu lưỡi từ trên xuống dưới theo thứ tự quét qua, thật lớn xấu hổ cảm giác cùng với ngứa cảm thổi quét đầu óc, mặc dù mẫu thân lại như thế nào nhẫn nại, có thể chung quy đánh không lại tiểu quỷ này cuối cùng nhắm ngay cặp chân kia thịt nhiều nhất chân cùng chỗ dùng sức cắn xuống. Hầu hầu hầu hầu hầu. Phốc, viên thứ tư. Đường viên thứ tư Giang Châu bị chen ép tiến chính mình cúc huyệt thời điểm, Khưu Nhàn Trinh đã rõ ràng cảm giác được chàng đạo nội dị vật trồng chất, nàng mồ hôi rơi như mưa, Sơn Bản Sùng không có nói sai. Đã không có khí huyết văn hộ thể, một mực làm môi giới mồ hôi bắt đầu không chịu khống chế theo bên ngoài thân phân bố mà ra, hỗn hợp thục phụ nhân mẫu kèm theo nồng đậm mùi thơm cơ thể cuối cùng trở thành một cỗ dẫn thịt người bồng đại động tuyệt diệu nữ thục tao hương tiến vào Sơn Bản Sùng hơi thở bên trong. Tiểu quỷ con cặc kiên cố hơn cứng rắn, hắn không thể kìm được, buông xuống trong tay này hai cái thấm mồ hôi dâm thịt chân, con cặc lại một lần nữa cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán tại mẫu thân lỗ thịt bên ngoài. Đáng thương mẫu thân toàn thân trên dưới chưa bỏ cặp kia rõ ràng nãy chưa bị chơi đùa, toàn bộ nửa người dưới đã là đống hỗn độn một mảnh, đương Sơn Bản Sùng con cặc cùng chính mình sớm thủy mạn kim sơn tiên huyệt dán cái thịt chạm thịt về sau, nhất đại cổ dâm dịch rốt cuộc khống chế không nổi bắt đầu theo cổ tử cung chỗ đổ xuống mà ra. Lấy sóng lớn mạnh liệt xu thế đổ xuống mà ra. Rất thèm địt hơn mao mập huyệt. Sơn Bản Sùng cũng là cố nhịn nửa người dưới xúc động, không được, hôm nay vẫn không thể địch này ngoại lãnh nội mỹ tao thánh nữ. Hắn phải đợi có một ngày cùng sư phụ cùng một chỗ cấp này hai đầu đại tần con cái tập thể bóc tem. Sơn Bản Sùng cắn đầu lưỡi sừng sốt làm chính mình tính xúc động hạ thấp không ít, hắn vỗ vỗ chính mình run rẩy nhị đệ lẩm bẩm nói. Tiểu huynh đệ, đừng vội, nhiệm vụ của ngươi đại, này thành thục quyến rũ lẳng lơ về sau bị gieo hạt thụ thai cho ngươi sinh hoa dục tử rời không được ngươi. Bất quá Sơn Bản Sùng cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, thánh nữ khó được động dục, há có thể cự chi điều ngoại đạo lý. Hắn hướng về mẫu thân mông lớn hung hăng tát hai cái, dương vật nhắm ngay kia màu mỡ thành thục tao bảo đỉnh đầu, người sau thế nhưng không nhận thức được liền nhếch lên rõ ràng mông, ta biết vậy nên không tốt, ngẩng đầu vừa nhìn, phía trước một mực phiêu tại mẫu thân trên đầu con số 95 như trước chưa thay đổi, bình di lại biến thành 85, nhưng rõ ràng nguyệt độc đại thần bắn ra tử quang lại đang yếu bớt. Ta nhanh chóng cho chính mình một cái tâm lý an ủi, mấy chữ này có thể đại biểu mẫu thân nội tâm kiên trinh giá trị. Vẫn là này ảo thuật thời gian. Ta không thể biết. Nhưng ta tin tưởng, mẫu thân bị hỗn đản này dạy dỗ lâu như vậy mới dứt điểm này, nhìn mẫu thân nội tâm vẫn là đang cực lực chống cự. Đúng vậy à, ta tại gấp cái gì, mẫu thân nhưng khi nay đại tần thánh nữ, đạo gia lục hiền một trong, tính là chúng này Nhật Bản bọn chuột nhắt bẫy, lại sao dễ dàng nhận thua, nàng còn ở ảo thuật bên trong đều ném tại giữ vững bản thân, ta lại có thể nào trước loạn trận tuyến. Hừ, xương cốt lại cứng rắn, này huyệt xâm mập huyệt cũng là thịt trường, cũng sợ nam nhân đại dương vật địt. Sơn Bản Sùng mặt lộ vẻ cười tà, con cặc mặc dù không trực tiếp cắm vào mẫu thân lỗ thịt, nhưng là trực tiếp đem đỉnh quy đầu hướng mẫu thân nhô ra đài hoa, lửa nóng như gậy gắt thép thương con cặc thuận theo hai bên béo mập dâm thịt môi lướt qua, mẫu thân toàn thân bị kích thích một trận run run, một thân thịt lùa qua lại loạn chiến, nàng vốn là thể tu, thân hình cao lớn, tuy rằng dựa vào tu thể đứng hàng tiên tử, nhưng này thân thể nhưng cũng là thật thân thể phàm nhân sở chuyển biến, không có trải qua đạo gia thuật phòng the thêm vào nàng. Nơi nào hiểu được chân chính nam nữ hoan ái mang đến tuyệt diệu khoái cảm. Nói cách khác, đạo gia nữ tu lấy tính giao song tu đến đạt được rất cao tu vi đạo hạnh, tự nhiên thân kinh bách chiến, vô luận là thiên nhân nhị tông vẫn là vực nguyên quân, đều là đã nếm thử cùng nhân hoàng giao hoan, cái loại này bị nhân hoàng thân thể tráng kiện long căn chinh phục qua đi, hãm sâu trong này tuyệt đỉnh nhục dục há có thể là dựa vào cố gắng cùng kiên trì thành tiên thể tu có khả năng tưởng tượng. Khưu Nhàn Trinh lần thứ nhất bị chấn động đến. Nàng càng là lần đầu trải nghiệm đến từ nhỏ cái thứ hai nam nhân bộ phận sinh dục thưởng thức chính mình thánh khiết hạ thân xấu hổ, cho dù căn này đại gia hỏa còn không có chân chính cắm vào, nhưng như thế hùng vĩ chiều dài, như vậy lửa nóng xúc cảm, còn có chính mình hòn le, vì sao xương tấy thành bộ dáng như vậy, không? Ta rõ ràng đã đoạn tuyệt dục vọng, theo bình an chết khoảnh khắc kia, ta đã đem nam nữ chi tình phiết chi sau đầu, thân thể càng không khả năng sẽ có phản ứng như thế. Này tao mập âm hộ! Rất trơn trực chỉ có thục phụ nhân mẫu mới có thể có được bực này thịt hậu thủy nhiều tính khí, con trai người phế vật kia chỉ xứng nhìn chỗ ngươi này dâm đãng heo mẹ bóng lưng, mà tiểu gia chính là có thể ôm lấy ngươi mông lớn hung hăng làm này nữ thục tiên âm hộ. Sơn Bản Sùng thân thể quá mức thấp bé, hắn nhiều lần muốn ôm mẫu thân mông lớn đi cọ cạo lỗ thịt, đáng tiếc mẫu thân này hai bên đại mông bự thật sự quá mức hùng vĩ, mẫu thân lại thỉnh thoảng theo bản năng trốn tránh. Hắn trải qua ép buộc ngược lại không cách nào để cho chính mình con cặc hoàn toàn thích ứng mẫu thân trơn mượt lỗ thịt. À, nga nha, nha, nga nga. Mẫu thân phía trước một mực cố gắng khắc chế dặn dò tiếng dần dần biến thành càng trở lên rên rỉ trầm thấp, này rên rỉ cùng phía trước mông bị đánh thời điểm có thể không giống với đau kêu có thể không giống với, rõ ràng xen lẫn một chút khoái cảm phát tiết. Ta thỉnh thoảng nhìn về phía đầu nàng đỉnh trôi nổi con số, 95, như trước không có đổi. Chỉ cần mấy chữ này không thay đổi, đã nói lên mẫu thân bản tâm còn ở, nàng hiện tại càng trở lên phối hợp Sơn Bản Sùng. Cũng bất quá là bản năng của thân thể phản ứng thôi. Đừng nhịn, rõ ràng dâm thủy loạn phun, còn ở lại chỗ này đảm đương cái gì trinh tiết dâm phụ. Đến, làm tiểu gia giáo giáo ngươi này trăm năm thể tu, cái gì gọi là tình yêu nam nữ, vợ chồng chi tình, mẹ con chi dục. Tiểu quỷ này phá hư điểm mấu chốt nhưng thật ra vô cùng nhiều, hắn bởi vì thân cao nguyên nhân không cách nào để cho ngay ngắn con cặc toàn bộ áp vào mẫu thân lỗ lồn chỗ, dứt khoát dùng quy đầu cắm ở hoa huyệt cửa vào. Sau đó làm nhếch lên quy mạo dốc sức cùng mẫu thân mật bi, mẫu thân tuy rằng toàn thân trên dưới mỗi một tấc mẫn cảm tế bào đều bị căn này đại gia hỏa điều động, nhưng đầu óc chỗ sâu vẫn là đang cực lực kháng cự nhục dục, hắn mỗi cùng một lần, mẫu thân đã bị vội vã nâng lên bờ mông một chút. Òm ọp òm ọp, không ra 4-5 phía dưới, mẫu thân một mực run rẩy mồ hôi hương cặp mông đã nâng lên đến không cách nào nữa hướng lên tình cảnh, Sơn Bản Sùng hướng về một bên nam nhân so thủ thế, nam nhân điểm một chút kéo động chốt mở. Kia treo cơ lập tức phát ra một trận nổ vang, mẫu thân bị trói tay sau lưng tay khuỷu tay bị dây thường kéo túm hướng lơ lửng không trung kéo duỗi, có thể mông nhưng không cách nào cùng một chỗ đi theo mà lên, cánh tay bị xé nứt vậy mạnh liệt đau đớn cho dù là mẫu thân cũng không khỏi đau mồ hôi lạnh ứa ra. Mông lớn lập tức dốc sức xuống phía dưới trụy, muốn cho cánh tay thượng dây thường cũng đi theo hàng, ở là hình ảnh như vậy liền xuất hiện. Một cái đầy đặn trắng nõn nữ nhân hai tay bị trói tay sau lưng. Tay khuỷu tay cơ hồ cùng bả vai sắp bị lôi kéo thành một cái góc vuông, nhưng bởi vì tay khuỷu tay lại bị khác một sợi thừng tác cố định tại mông phương, dẫn đến cánh tay tại vặn vẹo, tay khuỷu tay nhưng không cách nào hoạt động, nàng chỉ có thể kêu rên dùng một đôi mập mông trọng lực vội vã dùng lên treo cơ chậm lại đối với nàng cánh tay lôi kéo biên độ, mẫu thân ra sức đem mông lớn xuống phía dưới đè ép, dựng lên treo cơ tác dốc sức hướng lên lôi kéo. Sơn Bản Sùng lại dứt khoát nằm tại trên mặt đất, nhìn kia trắng mập mông lớn run rẩy rủ xuống lại tăng lên. Mỗi lần rủ xuống mật bi đều đánh vào nhất trụ kình thiên đại con cặc, kịch liệt lòng xấu hổ lại không thể không làm mẫu thân lại một lần nữa quật cường nâng lên mông mập. Làm một cái thiên hạ vô song thể tu, nghĩ đến thánh nữ đại nhân không bị thua cấp tiểu gia nhị đệ a. A, a. Ta cắn răng nhìn mẫu thân bi thảm thân ảnh, đã từng nàng lướt qua vô số núi cao, trải qua vạn đầu sông lớn, bách luyện gân cốt, vạn luyện tâm thần, mới thu được bộ dạng này thân thể thần tiên, nhưng bây giờ lại bởi vì căn này cường đạo con cặc mà khuất nhục bị cha tấn dạy dỗ. Ta nhớ tới mẫu thân kia trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, nhớ tới mẫu thân kia tiên khí nhanh nhẹn bóng lưng, trong não tựa như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường lập lòe quá vô số mẫu thân hình ảnh, có thể đến cuối cùng lại trở thành trước mắt bộ dạng này hai bên đại mông trắng lúc lên lúc xuống bị tiểu quỷ đại dương vật tùy ý khiêu khích thái quá cảnh tượng. Ta đếm tới ngũ, nếu như thánh nữ đại nhân có thể chịu đựng, kia hôm nay tiểu gia ta liền mở một mặt lưới, nếu không, hắc hắc, ngài này dâm đãng mập âm hộ, ta địch định rồi. Sơn Bản Sùng đắc ý hai tay sau ăn no tại đầu, lại vặn vẹo uốn éo thân thể, đem dưới hông căn kia đại dương vật đỉnh thẳng tắp thật cao, phấn nộn đại quỷ đầu thẳng hướng mà lên ngay ngắn phải không khi nhỏ giọt rơi dâm thủy, dâm thịt loạn hoàng mông bự tiên huyệt. Nội tâm ghê tởm này ảo thuật, a, không được, ta phải nhẫn nại ở, chỉ cần khiêng qua lúc này đây, tất nhiên có biện pháp phá cục. Nhất, mẫu thân cắn chặt ngân nha, phần eo phát lực, cho dù có xích sắt trói buộc, cũng sừng sốt làm một đôi mông đẹp nâng lên thật cao, thế nhưng tránh né Sơn Bản Sùng đại dương vật, nhưng cùng lúc đó, cánh tay chỗ xé rách cảm cũng theo đó làm sâu sắc. Nhị, Sơn Bản Sùng như trước thản nhiên tự đắc, hắn huýt sáo. Nhìn mẫu thân từ từ rơi xuống tuyết trắng bờ mông, hướng về kia còn lắc lư nửa thanh giang châu lỗ đít nhỏ thổi một hơi, dẫn tới mẫu thân lại là một trận hàn run rẩy, thịt luộc loạn run. Tam, nghe Sơn Bản Sùng trong miệng con số phun ra, ta cũng vì mẫu thân toàn một phen mồ hôi lạnh, bởi vì ta đã thấy giọt lớn mồ hôi theo mẫu thân trán nhỏ giọt rơi, hơn nữa ta có thể rõ ràng nghe được nàng cực độ kiềm chế rên rỉ, hiển nhiên hạ thân kích thích bắt đầu cao hơn ở trên thân thể đau đớn, cái này cũng không phải là nhất dấu hiệu tốt. Tứ, mẫu thân mông lớn lại một lần nữa trầm xuống, mà lần này kia ướt sũng lỗ thịt cơ hồ thiếu chút nữa ngồi vào Sơn Bản Sùng con cặc phía trên, phỏng chừng mẫu thân chỉ cần hơi chút lơi lỏng một điểm, Sơn Bản Sùng đại dương vật liền có khả năng xuyên quan đầu này sinh dục quá của ta chặt chẽ hành lang. Nội tâm muốn thắng rồi, còn kém cuối cùng một chút, Khưu Nhàn Trinh, ngươi nhất định phải nhịn xuống a, gấp ba lượng ảo thuật thì như thế nào? Tử Nguyên còn tại bên ngoài chờ ngươi, đứa nhỏ. Nương là sẽ không thua cấp những cái này nước ngoài bọn chuột nhắt, không có khả năng. Nương phát thề. Có chút thú vị. Ta thấy Sơn Bản Sùng nheo mắt lẩm bẩm một câu, ta chợt cảm thấy không tốt, chỉ thấy này hỗn chứng ngón tay vọt lên một cỗ hắc viêm nhắm ngay mẫu thân mật bị bốn phía tơi tốt lông mờ u hưu thoát ra, cực nóng hắc viêm đốt tại mẫu thân lông mờ u bên trên, liên quan bỏng đến nhô ra thịt đế phía trên, dẫn tới mẫu thân đau kêu một tiếng, đồng thời một bên nam tử lập tức kéo căng thiết thẳng, ta chỉ nghe rát chi một tiếng. Xích sắt cơ hồ muốn trực tiếp kéo đoạn, đáng thương mẫu thân hạ thân cùng cánh tay đồng thời truyền đến bứt rứt chi đau đớn. Đại mông trắng rốt cuộc khống chế không nổi, ầm ầm rơi xuống. Theo sau chính là một đạo thân thể chạm vào nhau trầm đục. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Huyệt dâm, địch chết ngươi. Để ta không nghĩ tới chính là cắm vào mẫu thân lỗ lồn không phải là Sơn Bản tiểu quỷ đại dương vật, mà là một cái thật lớn dương vật giả. Kia dương vật giả so với Sơn Bản tráng kiện con cặc cũng không thua kém bao nhiêu, lúc này càng là toàn bộ nhập vào mẫu thân tiểu huyệt bên trong, phì nộn nhiều chất lỏng người mẫu lỗ thịt gắt gao bọc lại này lạnh lùng đại gia hỏa, âm đạo mị thịt ngay lập tức đem không có bất kỳ cái gì độ ấm dương vật giả kẹp nóng hầm hập, dương vật đỉnh thiếu chút nữa cắm vào mẫu thân cổ tử cung. Mẫu thân chán cao ngưỡng, song trường phản chói, giống như một chỉ bị con cóc từ phía sau tiến vào cao quý thiên nga trắng giống nhau phát ra một tiếng buồn tuyệt cao vút nũng nịu rên rỉ. Ta chưa từng nghe đã đến mẫu thân phát ra như vậy không biết xấu hổ thanh âm, nhưng này âm thanh còn chưa rơi. Sơn Bản Sùng trong tay giang châu cũng đã hướng về mẫu thân lỗ đít nhét đi vào. Thứ năm khỏa. Nha nha nha nha. 94. Ha ha, lại đến. Thứ sáu khỏa. Y. 92. Không, không muốn tiếp tục lấp, mấy cái chữ kia cũng không muốn tiếp tục giảm a. Ta phát điên giống nhau lay động đầu này. Có thể Sơn Bản Sùng lại một cước giẫm mẫu thân thấm mồ hôi xinh đẹp lưng, dây thừng lại lần nữa phát ra kéo kẹt rên rỉ, vội vã làm cho mẫu thân thư bị phản chói xong trường cơ hồ muốn bẻ gãy, nhưng mông lớn lấy một cái tiêu chuẩn đất hạ tỏa tư thế khuất nhục hướng cường đạo thật cao nhếch lên, chán buông xuống đầy đất, tuyên thệ thân thể chủ quyền tạm thời mất đi. Sơn Bản Sùng một cước qua lại chen ép dương vật giả quất cắm mẫu thân ngập nước lỗ thịt, một tay hướng về mẫu thân đã hoàn toàn bởi vì khoái cảm mà tước vũ khí đầu hàng dâm tiện lỗ đít bắt đầu tiếp theo luân thế công. Thứ bảy khỏa. Nga nga nga nga nga nga nga. 90. Con số vẫn còn tiếp tục giảm xuống, tuy rằng ta không rõ kia con số đại biểu ý nghĩa, nhưng nó mỗi lần giảm xuống lòng ta đều giống như đang bị dùng đao đi oan. Mẫu thân, chịu đựng a. Con nhất định cứu ngươi đi ra. Thứ 8 khỏa. Ô ô ô ô ô ô ô ô. 88. Con số đã hạ thấp 80, bất quá này như trước có thể tiếp nhận, bởi vì Nguyệt Đọc hai mắt phát tán ra quang mang hiển nhiên đến cực kỳ bé nhỏ tình cảnh. Điều này nói rõ ảo thuật lập tức muốn bị phá giải. Mẫu thân, một bước cuối cùng, cùng con cùng một chỗ bảo vệ cho a, quyết không thể làm những cái này Nhật Bản nhiệt xúc thực hiện được. Sơn Bản Sùng nhìn còn treo tại mẫu thân cúc môn ngoại một viên cuối cùng Giang Châu Khinh Miệt vỗ mẫu thân vừa lớn vừa trắng mông, vừa muốn tiếp tục bỏ vào, lại phát hiện Nguyệt Đọc lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm. Người mặc gia văn cùng bào nam tử lập tức tiến lên trước, ngữ khí trung dĩ nhiên mang theo ba phần lo lắng. Gia chủ, đã đến giờ rồi, nên đã xong. Sơn Bản Sùng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ta tự nhiên mặt lộ vẻ mừng thầm, quả nhiên như ta sở liệu, ảo thuật muốn bị phá trừ. Đại ca ca, ngươi có vẻ quên ta ban đầu nói câu nói kia. Ta sửng sốt không rõ hắn trong miệng chi ý, hắn nhìn mẫu thân trắng bóng cặp mông, ngón tay lại một lần nữa giấy lên hắc viêm, mà mục tiêu lần này là mẫu thân trắng nõn mông thịt. Ta nói ngươi hy vọng ngươi thánh nữ Mỹ mẫu mông bị in xuống chút gì mới thích hợp đâu. Hắn lời còn chưa dứt, ta cũng đã nghe được tư lạp một tiếng, tận lực bồi tiếp mẫu thân kia khắc cốt minh tâm rên rỉ. Nha nha nha nha nha nha nha nha nga nga nga. Một cỗ thịt mùi khét tiến vào tai của ta bên trong, mà trước mắt mẫu thân mông lớn thượng chính chậm rãi xuất hiện một cái ta xem không hiểu nhà văn, kia màu đỏ sắc nhà văn tại mẫu thân trắng nõn nhiều thịt mông bự thượng có vẻ phá lệ chói mắt. Mẫu thân phát điên giống nhau vặn vẹo chính mình vừa lớn vừa trắng mông, kia kịch liệt trước cảm thấy đau đớn so với tiền nhiệm nào một lần đều phải mạnh mẽ. Đáng tiếc nàng điểm ấy còn tại trình diễn ném mông vũ. Một viên cuối cùng Giang Châu tại Sơn Bản trong tay đã vận sức chờ phát động. Nội tâm không, không không không không không. Chỉ có hiện tại, tuyệt đối không thể a. Tử Nguyên, mẫu thân sẽ không thua được a. Ta nhưng là Thái Nguyên thánh nữ. Tuyệt không biết, tuyệt không, tuyệt. Thứ 9 khỏa. 78. Tao heo mẹ, cho ta đọa. Tỉnh thượng một cước đá vào mẫu thân lỗ thịt bên ngoài dương vật giả phía trên. Dương vật giả rắn rắn chắc chắc cắm ở cổ tử cung chỗ, quỳ đầu gắt gao đội lên cổ tử cung bên ngoài, phòng hoa chỗ sâu lập tức cho ra tốt nhất đáp lại, đại cổ sền sệt dính dính dâm thủy phốc phốc cọ rửa căn này hàng giả, trong lỗ đái càng là phun ra một cỗ thẳng tắp mùi tanh tươi chất lỏng. Rồi sau đó đình thất thủ kết quả cuối cùng chính là dòng giã cửu khỏa Giang Châu toàn bộ bị nhét vào mẫu thân lỗ đít nhỏ, lạnh lùng Giang Châu kích thích lửa nóng chặt chẽ chàng bức tường, khiến cho này thục nữ ruột già cũng hưởng thụ một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm mãnh liệt. Ta kia đáng thương thánh nữ mẫu thân mặc dù có trăm năm đạo hạnh, cũng cuối cùng bị phía sau thí hài ngoạn tao nước tiểu không khống chế cao giọng dâm đãng kêu la. Không, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. 78, như thế nào hội, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đáng giận a, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ta giống một đầu phát điên sư tử gắt gao giãy giụa thân thể, nội tâm chỗ sâu một cổ cường đại khô nóng cảm tập thượng tâm đầu. Nhưng lần này rõ ràng không phải là thiên chiếu phía trước dẫn phát cảm giác, mà là một loại khác cảm giác. Thời gian vừa vặn đến, nguy hiểm thật. Nam nhân thở dài nhẹ nhõm, tùy theo mẫu thân cùng bình di trên đầu con số một loạt biến mất, toàn bộ phòng ở trở nên đen tối vô cùng. Ta chỉ có thể miễn cưỡng nghe được Sơn Bản Sùng cùng nam nhân nói chuyện âm thanh. Gia chủ, lần này quá mức mạo hiểm, lần tới vạn không thể như vậy. Tỉnh thượng tên hỗn đàn nào, dám vào lúc này cấp lão tử múa diễn. Lúc trước thật hẳn là tàn sát hắn cả nhà. Gia chủ làm gì tức giận, thể xác mà thôi, vạn không thể ở này đưa khí. Hừ, nói đúng, cùng tiểu tử này giống nhau zombie thôi, bây giờ còn có thể dùng đến hắn, đợi Nguyệt Đọc lực lượng chân chính khôi phục, ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. Chỉ sợ khi đó hắn đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Ha ha ha, nói đúng, nói đúng. Thái Nguyên Thánh Nữ 6. Trời mưa thật sự đại. Nhưng ta còn không nghĩ trở về phòng, nửa tháng sau ta liền muốn đi tham gia Bách Gia Đại Điển, đối với khắp cả Đại Tần danh môn các phái tới nói, này tượng trưng tông môn vinh quang luận võ đại hội vô cùng trọng yếu, đương kim hoàng đế tự mình cử bút phê từ càng là vô số tông môn đệ tử khát vọng được đến vinh dự, đạo gia theo nhân tông đệ tử đoạt giải nhất mà một lần nữa đi trở về vạn chúng tầm nhìn bên trong, mà lần này ta tự nhiên cũng muốn bắt cái này vinh hạnh đặc biệt. Không bởi vì bất kỳ thứ khác, chỉ bởi vì được đến nàng một câu khẳng định. Mưa to giàn giụa, sấm chớp rền vang, đứng ở đỉnh núi Thái Sơn hướng không trung nhìn lại, đen nhánh trầm trọng tầng mây giống như có thể chạm đến, giống như từng chiếc một đen nhánh tuấn mã phải hôm nay chỉ đạp vỡ, giống kinh đào, giống như sóng biển. Từng đạo mưa phùn theo đám mây chiếu nghiêng xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ta giơ cánh tay lên, đưa về phía đám mây, giống như chỉ cần hơi chút dùng sức liền có thể bắt đến một mảnh kia phiến vân. Ta chán ghét trời mưa, bởi vì mỗi lần mưa to về sau, mẫu thân đều mang theo môn nội đệ tử đi chân núi cứu trợ Thái Sơn quận cô cư lão nhân cùng Lưu Thủ Nhi đồng, vì bọn hắn một lần nữa sửa nhà nhà lá, thậm chí nhiều lần còn đi củng cố đập nước. Mà như vậy vừa đến vừa đi, chậm thì mấy ngày, lâu thì bán nguyệt có thừa, ta thì bị ủy nhiệm lưu thủ, dĩ nhiên là không thấy được mẫu thân thân ảnh. Ta đều không phải là oán trách mẫu thân đem kia một chút quan phủ trách nhiệm việc đều nắm ở trên thân thể của mình, mà là càng kỳ vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng bóng hình xinh đẹp. Ta lúc này nghĩ nhiều bóp nát những mây đen này, làm đây nên chết mưa dừng lại, nề hà trời không lên Mỹ, mưa to như trước không nghỉ, ta thở dài tiếp tục luyện quyền cước, hoa hoa tác hưởng vũ thanh không thể che lại xé gió quyền cước thanh âm, công phu của ta đã là thanh đạo quan số 1 số 2 tồn tại, nhưng ta biết này còn xa xa không đủ. Mẫu thân bình thường nói, tu tiên cảnh giới cao nhất chính là trường sinh bất lão, du lịch tam giới ngũ hành ở ngoài. Nhưng tu thể lại vĩnh viễn không có giới hạn, bởi vì chỉ cần một ngày lơi lỏng, bên trong thân thể chi khí máu liền tiêu tán một phần, đi lên thể tu con đường này cũng liền đại biểu không cách nào nữa dừng chân lại bước. Nàng hỏi qua ta, vì sao ta tiên thiên có được chân nguyên lại muốn chọn tu thể, ta lúc ấy chỉ nói tu tiên chi chúng dữ dội nhiều vậy, không bằng hai người đều là tu, mẫu thân như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi. Nhưng trong lòng ta càng nhiều chính là bởi vì mẫu thân cũng là thể tu, ta nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi trải nghiệm, đi giải trở thành thể tu cảm giác. Ta không có bao nhiêu khát vọng, cái gì thu hoạch trường sinh, siêu nhiên thế ngoại, kia một chút chẳng phải là ta muốn, ta chỉ là nghĩ yên lặng đi theo tại mẫu thân phía sau, đi thủ hộ nàng, đi nhìn lên nàng, đuổi theo tùy nàng cả đời, không hơn. Ta không thể không đi thừa nhận, ta yêu thích mẫu thân, nhưng cũng không phải là nhục dục bên trên, ta chỉ là giống một cái tại biển người mênh mông chung gặp được chính mình kính nể người tùy tùng giống nhau vô cùng đi sùng kính nàng. Có đôi khi ta tại nghĩ, ta có phải là hay không đang lừa gạt chính mình, bởi vì ta không chỉ một lần đã làm mộng xuân, có lẽ ta như vậy tuổi tác, đầu óc không có những cái này thượng vàng hạ cám đồ vật mới kêu không bình thường, có thể vừa nghĩ đến trong mộng cái kia thay đổi ngày xưa thanh lãnh cô bắn. Ngược lại vạt áo bán dài, mặt như hoa đào cùng ta cộng phó vu sơn nữ tử là ta mẹ ruột Khưu Nhàn Trinh thời điểm ta lại hối hận thầm mắng mình là một làm trái nhân luân xúc sinh, ta tại trong hiện thực rõ ràng thị nàng như thiên hạ thánh khiết nhất nữ nhân. Có thể tại tiềm thức lại lần lượt ảo tưởng nàng làm ra các loại hạ lưu vô sỉ tư thế cùng chính mình hành cá nước thân mật, dữ dội vớ vẩn, dữ dội thật đáng buồn. Ta căm hận một quyền nện ở cây phía trên, đem kia cây hòe lớn tạp sát chi một tiếng, lá rụng sen lẫn mưa hoa lạp lạp chiếu nghiêng xuống, đầu ta phát ướt sũng đứng tại chỗ, nhất thời đôi mắt có chút phát chua. Khưu Tử Nguyên, ngươi làm sao không phải là cái người nhu nhược? Tử Nguyên, trở về phòng A. Chẳng biết lúc nào một phen thanh hoa la ô chắn của ta ngọn tóc phía trên, bên cạnh ta truyền đến một trận dễ người hoa mẫu đơn hương, ta biết người tới là ai, tâm lý lại không hiểu hoảng loạn. Nương, ngài sao đến đây? Mẫu thân cao vút mà đứng, đứng ở ta bên cạnh, nàng không có nhìn về phía ta, chính là cùng ta phía trước giống nhau đồng dạng nhìn chân núi. Nửa tháng sau liền muốn phó lạc, lúc này bách ra đại điển, cần phải đoạt được thứ nhất. Ta gật gật đầu, nắm chặt hai đấm. Mẫu thân lời nói ta tất nhớ cho kỹ, vừa ý đầu lại lúc nào cũng là chẳng biết tại sao cảm thấy khó chịu, thật giống như có đồ vật gì đó đặt ở chỗ đó, để ta thở không nổi. Nương, ta, làm sao vậy? Ta xoay người nhìn về phía mẫu thân, ta muốn nói, ngày mai ta có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ xuống núi cứu tê ư, có thể nhìn đến mẫu thân thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt, ta lại không biết tại sao lại nuốt trở vào, gấp gáp né tránh tầm mắt. Không, ta sẽ cố gắng. Mẫu thân đi. Nàng đem ô để lại cho ta, đầy trời xuống mưa không thể chạm đến mẫu thân thể mảy may, nhìn xa bóng lưng của nàng, trái tim của ta bịch bịch nhảy lợi hại, cái loại này rung động cùng ta đối mặt bình di đùa giỡn khi hoàn toàn khác biệt, ta không biết đó là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy ta là tại hết sức kiềm chế cái gì, ta nhất định phải đoạt giải nhất. Nhất định, đó là một đôi thâm thúy không thấy đáy đôi mắt, ta không biết cỗ kia lạnh lùng thấu xương, để ta mau cốt tùng nhiên tầm mắt là từ nào mà đến. Đáng sợ kia tầm mắt giống như một cái vô hình độc thủ đưa vào lòng ta phòng, sau đó nhấn cái kia chốt mở, ta cảm thấy thân thể của chính mình đang thiêu đốt, tại sôi trào, tại rên rỉ. Bộ ngực truyền đến một trận bứt rứt mạnh liệt đau đớn, ta ngã vào ngoài lôi đài, cả người hữu khí vô lực, chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch đều phải chặt đứt, linh hồn dường như muốn bị theo thể xác chung rút ra, bị cướp đoạt. Trong não tràn đầy nghe không hiểu âm thanh, ta tìm kiếm khắp nơi âm thanh nơi phát ra, lại phát hiện là từ chính mình trong miệng phát ra. Ta cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại mẫu thân khuôn mặt, nàng khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng ở ta nhìn đến cũng là tràn đầy thất vọng. Khâu huynh cớ gì, lúc này, ta mãnh mở mắt ra, trước mặt là một mảnh xanh thẳm biển rộng, bến tàu trên mặt đất một mảnh ẩm ướt, vài miếng màu da cam phong diệp thuận theo gió biển từ nơi không xa phong trong rừng cây thổi bay mà đến, rơi xuống tại của ta chân một bên. Nhật Bản, nghiễm nhiên đã bắt đầu đi vào mùa thu. Thời tiết chuyển lạnh, lại vừa mới mưa, Khâu huynh mặc lấy đơn bạc, không muốn cảm lạnh à. Ta không có nói tiếp. Ta đã thực xác định chính mình tuyệt không là lúc trước cái kia đầu tuyến thời gian bên trong, bởi vì đằng sau ta tỉnh thượng song trường hoàn hảo, mà ở ta ký ức, tại Y Thế Thần Cung chung ta đã chém đứt hắn một đầu cánh tay. Nhưng như vậy vừa đến, ta cũng có thể xác nhận chính mình còn có lật bàn cơ hội, chỉ cần ta có thể giải quyết rơi sơn bản thầy trò hai người, mẫu thân cùng Bình Di liền không sẽ gặp phải nguy hiểm. Tỉnh thượng huynh, Khư Mỗ có mấy vấn đề muốn hỏi, không biết tỉnh thượng huynh có thể cho ta chỉ điểm bến mê. Tình thượng ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lập tức mỉm cười lay động trong tay hoa phiến, gật gật đầu ý bảo ta có thể đặt câu hỏi. Ta hít sâu một hơi, ta hỏi rất nhiều, có thể coi là ta nhất đặt câu hỏi, tình thượng cũng sẽ không tố cáo ta toàn bộ, ta đến bây giờ đều đoán không ra trước mắt tình lên tận cùng sơn bản thầy trò hai người có cái gì không thể nói cho người khác quan hệ. Nếu như là kẻ địch, có thể hắn nhưng không có nghĩ đưa ta vào chỗ chết, nhưng hắn càng không thể nào là cái gì tốt người, bất quá trước mắt đến nhìn. Hắn ít nhất còn không có làm hại ý của ta, nếu không lấy ta thực lực bây giờ, tất nhiên không có khả năng là đối thủ của hắn. Tại 3 năm trước đây, Nhật Bản từng phái ra quá 2 người tới tham gia Lạc Kinh Bách Gia Đại Điển, người cũng biết hiểu. Người sau nghe ta đột nhiên hỏi như vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia cảnh giác nhưng xảo túng tức thệ, hắn thu hồi hoa phiến từ bước đi đến ta bên cạnh, gió biển trung mang theo nhàn nhạt mùi tanh, kích thích người lỗ mũi ngứa. 3 năm trước đây trung thổ Bách Gia Đại Điển ta hơi có nghe thấy, bất quá ta lúc ấy còn không phải là tỉnh nhà trên gia thần, không có quyền can thiệp quốc sự, chỉ nhớ rõ là một đứa bé đoạt được thứ nhất, quý quốc hoàng đế tự tay viết đề từ còn phóng tại kinh đô hoàng cung trung xem như chân quý. Ta híp mắt nhìn tỉnh phía trên, hắn tắc vẫn như cũ một bộ xử sự không sợ hãi thần thái nhìn ta không đi hỏi lại chuyện này, mà là thoại phong nhất chuyển nói. Vậy không biết tỉnh thượng huynh có biết hay không sơn bản nhất lang thi thể hiện ở nơi nào à? Tình thượng tính ta hỏi kia sơn bản lão cầu, phía trước còn chút nào không gợn sóng tuấn lãng khuôn mặt thượng đột nhiên hiện ra một tia không hiểu thần sắc, ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhanh theo dõi hắn, ta tự nhiên biết sơn bản lão quỷ không chết. Nhưng bây giờ ta không hiểu được hắn người ở chỗ nào, ta càng không có khả năng làm kia lão tạp trùng tiếp xúc được mẫu thân mảy may. Khâu huynh chẳng lẽ là đêm qua mê rượu, đến nay chưa tỉnh à? Ta nghe được tình đọc thuộc lòng trung mang theo một chút kỳ quái, tự nhiên bất mãn nói. Thật có lỗi, bỉ nhân cũng không uống rượu, Nga, trừ bỏ ngày đó uống thanh mai rượu. Không biết giếng này thượng hiểu không hiểu được ta trong miệng giấu giếm chi ý, bất quá hắn lại không có để ý môi của ta tướng kỳ, ngược lại giống như thật cảm thấy ta là phủ phạm vào cái gì thần kinh giống nhau liên tiếp lắc đầu, tiện đà nói. Sơn bản lão tiên sinh là ta quốc bối phận cao nhất nhẫn giả, đã qua tuổi 70, tham gia lôi đài phía trước liền đã ở thiên hoàng chỗ lập được giấy sinh tử. Bại, bất quá chết một lần mà thôi. Có thể cùng quý quốc thánh nữ giao thủ, mặc dù chết cũng không hối tiếc, bất quá quốc sư rốt cuộc vẫn là trách trời thương dân làm nay thánh nữ, gặp sơn bản lão tiên sinh cũng là yêu võ người, liền không có thống hạ sát thủ, sơn bản tiên sinh hiện tại vẫn còn sống, Khâu huynh làm sao cố tình ra này ngôn. Tai ta một bên rành mạch nghe được tình thượng lời nói, không khỏi hai mắt trợn lên, cảm giác chính mình trên mặt làn da đều tại giật giật, ta không thể tin nhìn tình phía trên. Cái gì, sơn bản không chết? Đúng vậy. Sơn bản quả thật không chết, có thể đó là hắn lấy ngất thuật lừa dối quá quan, sau đó càng là bị mẫu thân cùng Bình Di xuyên qua, hai người mới truy sát tới Y Thế Thần Cung. Nơi nào có cái gì mẫu thân thông cảm sơn bản, tỉnh táo tương tích, tha hắn một lần chó má logic. Không có khả năng, nói mau, sơn bản lúc này ở nơi nào? Ta nộ khí trùng thiên một phen níu lại tỉnh thượng cổ áo, người sau tràn đầy nghi hoặc nhìn ta hai mắt trông tràn đầy tơ máu. Hung ác đem tình thượng đơn bạc thân thể theo trên mặt đất kéo túm khởi thật cao, tình thượng hiển nhiên cũng sắc mặt càng trở lên khó coi, hắn cánh tay trái vung lên, một phen hất ta ra cánh tay, toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn vạt áo sau cứng rắn tiếng nói. Khâu huynh vì sao tức giận, ta nói không ngoa, ngược lại ngươi miệng đầy đều là ta nghe không hiểu nói. Ta biết là chính mình nóng lòng, lúng túng khó xử ho nhẹ một tiếng, cố nhịn tràn đầy lửa giận, biết hiện tại không phải chứ sự tình nháo đại thời điểm, thấp giọng nói. Là ta tính nóng này, lúc ấy dưới đài hoảng loạn, thế nhưng nhất thời đã quên nương. Quốc sư không có thương tổn hại Sơn Bản tiên sinh mảy may. Ta ngược lại đã lâu không có gặp Sơn Bản lão tiên sinh rồi, Nhật Bản nhẫn thuật cùng Hoa Hạ đạo pháp cực kỳ tương tự, liền muốn cùng lão tiên sinh tham thảo một hai. Tỉnh thượng gặp ta nói như vậy mới một lần nữa lay động khởi hoa phiến, hắn chỉ kinh đô phương hướng, liếc một cái nói. Hôm nay sáng sớm quốc sư liền đi hướng đến kinh đô gặp mặt thiên hoàng, nghĩ đến chính là vì hôm qua trao đổi việc, Sơn Bản tiên sinh cao quý Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả, tự nhiên cũng tinh thông y thuật, lúc này hẳn là đang cùng quốc sư gặp. Ta nghe xong mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng chuyện xấu, thiên toán vạn toán, vẫn là không có bảo vệ tốt này lão tạp trùng tiếp cận mẫu thân, ta không biết lão quỷ này lúc ấy dùng biện pháp gì chế trụ mẫu thân khí máu văn, nhưng bây giờ mẫu thân hẳn là công lực còn ở, vậy liền càng không thể làm này lão tạp mau cùng mẫu thân đợi tại cùng một chỗ. Tả huynh đài bẩm báo, ta không có rảnh lại đi để ý tới tỉnh phía trên, dắt buộc tại phụ cận ngựa thả người mà lên, hướng hoàng cung phương hướng bay nha mà đi. Kinh đô hoàng cung thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, ta lấy ra văn thư mới vòng vào nội cung, có thể đến nghị sự đường vẫn bị binh lính ngăn đón xuống dưới, ta gấp gáp dò hỏi quốc sư ở đâu, bọn hắn chỉ nói là hôm nay sáng sớm quốc sư liền bị triệu kiến vào cung, lúc này hẳn là còn ở cùng thiên hoàng trao đổi, ta biết xông vào không phải là biện pháp, có thể vừa nghĩ đến mẫu thân khả năng cùng Sơn Bản nhất lang tại cùng một chỗ, trong lòng ta tất nhiên là lo lắng vạn phần. Đúng, lần trước tỉnh thượng mang ta đi phòng khách riêng chính là nghị sự đường mặt sau. Đến đó tự nhiên gặp được mẫu thân. Ta gấp gáp vòng qua mấy tên hộ vệ đi đến phòng khách riêng, phát hiện nơi này quả nhiên trông coi thiếu rất nhiều, mấy người mặc kimono cung nữ chính đâu vào đấy cầm lấy dưa và trái cây điểm tâm đi vào phòng khách riêng. Ta tay mắt lanh lẹ, vung ra một tấm phủ chú, dẫn đi mấy tên hộ vệ, chính mình thì lựu đi vào. Phòng khách riêng cùng hội nghị đường chỉ có nhất liêm chi cách, ta vừa mới tiến đi khi sát phách còn chưa có âm thanh, lòng ta đạo không có khả năng là chính mình đã tới chậm a. Lúc này đã buổi trưa, mẫu thân là sáng sớm rời đi hành cung, nghĩ đến đã qua sổ canh giờ, ta vừa muốn nhục chí rời đi, lại nghe được một bên truyền đến một trận tiếng bước chân, ta tìm một cái góc độ nghiêng thân thể dán tại màn vải sau dựng lên tai cẩn thận nghe. Khưu quốc sư, nơi này đã mất người, cứ nói đừng ngại. Ta vừa nghe đến này âm thanh, không khỏi hai mắt căng thẳng, người nói chuyện không phải là kia Sơn Bản nhất lang sao. Quy bang gia chủ đã bệnh nguy kịch. Nghiễm nhiên đã gần đến hồ tuyệt mạch, sợ nan trị liệu. Mẫu thân, là mẫu thân âm thanh, có thể mẫu thân sao sẽ cùng Sơn Bản lão quỷ này cho tới cùng một chỗ. Ai, bệ hạ đổi mới hoàn toàn vì dân, cao lao quá độ, mới đến hôm nay chi bệnh hiểm nghèo, mong rằng Khưu quốc sư cứu giúp. Tiếp lấy ta chợt nghe đến phù phù một tiếng, một cái thấp bé bóng người quỳ gối tại trên mặt đất, hiển nhiên là Sơn Bản nhất lang đang cầu xin mẫu thân vì con chó kia thí thiên hoàng trị liệu. Tuyệt không phải bản thánh nữ thấy chết mà không cứu được, thật sự là bất lực. Mẫu thân âm thanh đều không phải là lạnh lùng vô tình, mà là nhìn quả thật không có chút biện pháp nào, phía trước có nói, mẫu thân là thể tu, mà đạo gia y nhân tắc nhu biết nói pháp, làm thể tu hành diệu thủ hồi xuân việc quả thực liền cùng với làm người đọc sách cầm lấy dao mổ đi giết súc vật giống nhau buồn cười. Khưu quốc sư còn nhớ được đánh lôi đài khi lời nói việc. Mẫu thân nghe hắn vừa nói như vậy rõ ràng thân thể hơi hơi run run. Nàng lập tức xoay người, mặc dù ta có thể cảm giác được nàng tại hết sức đè thấp tiếng nói, có thể kích động chi sắc như trước không thể che giấu. Nan không thành các hạ có lông mày. Ta đầu óc hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn nghe không hiểu các nàng hai người đang nói cái gì. Mẫu thân đang đánh lôi khi hận không thể nhiều chiêu muốn này lão tạp mau tính mạng, sao sẽ cùng hắn có lời gì nói. Nhưng Sơn Bản nhất lang cũng không hoảng không bận rộn đứng lên nói. Tự nhiên. Quốc sư ngày đó dò hỏi có hay không 3 năm trước đây Nhật Bản tham gia Bách Gia Đại Điển khi tham gia nhân tuyển tình báo, lão phu đã tham thính rất nhiều. Kính xin lão tiên sinh tốc nói. Mẫu thân phía trước một mực vững vàng không sợ hãi âm thanh bắt đầu trở nên mang theo 3 phần mong chờ, hiển nhiên việc này càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú, Sơn Bản nhất lang lại vừa chuyển giọng nói, thở dài. Ai, chỉ tiếc việc này lúc ấy toàn quyền do thiên hoàng bệ hạ phụ trách, lão hồ tuy rằng có địa vị cao. Lại cũng chỉ có thể dò cái nhất biết bán giải, trước tiên ở bệ hạ bị bệnh liệt giường, chỉ có hắn long thể truyền an, lão hủ mới lại đi thám thính một hai. Mẫu thân mặc dù trí tuệ hơn người, có thể hiển nhiên đã bị hắn bắt đến uy hiếp, tục ngữ nói, đánh rắn đánh dập đầu, chặt cây trước quật gan. Mẫu thân nhược điểm tự nhiên chính là nàng trí thân, cũng chính là ta. nhưng mẫu thân như trước không có ngựa thượng cho ra chuẩn xác đáp lại, nàng nhìn về phía Sơn Bản Nhất Lang, mang lên cằm, suy nghĩ chốc lát nói. Bản thánh nữ tự nhiên hết sức mà làm, về phần là không thể khởi tử hồi sinh, bàn tay vàng, còn nhu nhìn quý bang gia chủ tạo hóa. Sơn Bản Nhất Lang rất vừa lòng mẫu thân trả lời thuyết phục, hắn khom người bái tạ, ý bảo mẫu thân nhập tòa, tự mình tắc cùng một cái giống như con khỉ không có tuyển chọn ngồi vào đối diện, mà là cùng giống như con khỉ nhảy lên đến mẫu thân bên cạnh chỗ ngồi phía trên, ta cùng các nàng hai người chỉ có một đạo màn vài khoảng cách, ta lập tức liền ngửi được mẫu thân trên người kia rất là dễ ngửi mẫu đơn thơm mát, nhưng lập tức một cỗ đặc hơn thể xú vị liền cũng cùng một chỗ chui vào của ta mũi bên trong. Ta thuận theo màn vải phía dưới khe hở nhìn lại, chính có thể nhìn thấy mẫu thân bạch ngọc sườn xám hạ trắng nõn thẳng tắp bắp chân cùng một đôi trắng nõn liên chân, bị thải chân miệt khóa lại trong này thuộc phụ chân ngọc hình dạng cực kỳ tao nhã mê người, mẫu thân này song không chân là nàng toàn thân trên dưới ta mục nhiều nhất địa phương. Nha hoàn thất xào tú chân ta từ nhỏ cũng không thiếu thưởng thức, thiếu nữ trắng nõn khéo léo bàn chân tại tay ta tân bị ta tùy ý trêu đùa hương diễm cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Không thể phủ nhận, ta có một chút yêu chân khuynh hướng, thực khả năng chính là từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, ta nhìn tại mẫu thân trên người tầm mắt liền rất ít dám đi nhìn phía nàng kia trương lãnh diễm cao ngạo như xương lạnh mai vàng gương mặt. Mà tự nhiên liền chuyển đến nàng đầy đặn nửa người dưới, mà trước mắt này song dẫm lấy thải chân nhiệt trăm năm đến đều xích chân hành hậu thế ở giữa thúc phụ không chân cơ hồ là ta chú ý nhiều nhất bộ vị. Nếu như nói thất xảo một đôi tú chân là nụ hoa chớm nở nụ hoa, tinh tế mà linh hoạt, nhẹ nhàng mà đáng yêu, làm người ta cảm nhận được chính là một loại tuổi trẻ vô hạn sinh cơ cùng có thể kích phát nam nhân chỉ có ý muốn bảo hộ. Cô nương kia thân này song nở nang nhiều thịt, đường cong yêu không tiên tử chân ngọc liền kích thích ra giống được trời sinh muốn chiếm làm của riêng. Mẫu thân cũng không kiều chân mà ngồi, nàng chỉ hai chân trụm lại, tư thế ngồi tao nhã, có vẻ phá lệ đoan trang, nhưng này Sơn Bản lão cầu lại không có chút nào tĩnh dưỡng. Ta chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái mặc lấy guốc gỗ chân thối bán treo ở ghế chân chỗ, một con khác phòng trừng dẫm nát ghế trên mặt, kia dẫm guốc gỗ thượng tóc vàng bàn chân chính tỏa ra một cỗ mãnh liệt gay mũi tanh tưởi, chọc cho ta không được muốn nôn khan, vừa nghĩ đến một vị phượng mi con mắt sáng, thanh nhã phong đến hoa hạ tiên tử cùng như vậy một cái bẩn xấu xa. Tướng mạo xấu xí nước ngoài lão đầu chung sống một phòng, thật đúng là trượt thiên hạ chi đại kê. Lão tiên sinh trước tiên ở có thể vừa nói đi à nha. Mẫu thân ngược lại không để ý chút nào này lão tạp mao quái đản hành vi, hoặc là nói tiên tử cùng phàm nhân vĩnh viễn có một tầng nhìn không thấy ngăn cách, đắc đạo thành tiên mẫu thân chưa bao giờ đem cái này cả người tỏa ra mùi hôi đáng khinh lão đầu đặt ở trong mắt. 3 năm trước đây, Nhật Bản được mời tham gia ở Lạc Kinh Bách Gia Đại Điển, thiên hoàng tự nhiên đối với lần này rất là coi trọng, thiên chọn chăm chọn phía dưới, phái ra 2 gia tộc thành viên đi tham gia buổi lễ long trọng. Là thế nào 2 gia tộc? Mẫu thân chỉ có tại dính đến vấn đề của ta thượng mới trở nên như vậy lo lắng vạn phần, ta thấy nàng sung túc thân thể cũng không ở hướng Sơn Bổn Nhất nghiêng chuyển qua, có thể vừa lúc đó ta lại nghe được một tiếng ngâm nga, cùng với còn có chiếc ghế rát chi chuyển động tiếng. Ta lấy can đảm hoạt động thân vị thuận theo màn vải khe hở nhìn về phía trong phòng. Rất không tiên nhân con a, lúc này mẫu thân chính quy ngồi ở chiếc ghế phía trên, một thân bạch ngọc sườn xám bên cạnh nhìn lại chính làm nổi bật ra thánh nữ lung linh mạn diệu thân thể yêu kiều. Nhất là kia hình bán cầu nhũ mũ phong, vô cùng quy mô đứng vững hùng phía trước, đem nhanh đến sườn xám chống lên một đạo vô cùng mê người độ cong, trắng nõn tay trắng giao nhau đặt ở dưới bụng phương, mà thuận theo của ta thị giác chỉ có thể dò ngó đến mẫu thân kia thịt núc ních bụng, mẫu thân thân là thể tu tự nhiên trên người không hề dư thừa sẹo lồi. Có thể nề hà đã làm mẹ người, dù là đương kim thiên hạ mạnh nhất thu thể người, cũng khó tránh khỏi tại đây bó sát người sườn xám phác hòa hạ tại nơi bụng chen ép ra một đạo mắt thường có thể thấy được nếp thịt. Bất quá này hơi hơi phù ở eo thon ở ngoài một tầng trắng mịn mỡ ngược lại càng làm cho người khác kích thích ra hưng phấn dục vọng, thuận theo bụng sau kia mạn diệu độ cong nhìn lại mãi cho đến eo ổ hướng xuống tắc đột nhiên băng bó khởi một đạo cực kỳ đồ sộ đường vòng cung. Màu mỡ nhiều chất lỏng hai luồng thục nữ mông mập đem toàn bộ khắc ghi tại sườn xám thượng hoa mẫu đơn hoàn toàn nở rộ ra, hai bên sớm chín mùi bọn người ngắt lấy mật đào mỹ mông chính dán thật chặt tại ghế trên mặt, tầm thường nữ nhân ngồi ở trên ghế dựa, cho dù tư thế ngồi dựa vào về sau cũng không cách nào làm cho cả mông đều hoàn toàn áp vào ghế lưng, bởi vì bờ mông tính là tiếp qua tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên cũng sẽ cùng ghế lưng cùng ghế mặt chỗ kết hợp lưu lại một đạo tam giác khe hở, nhưng trước mắt ta này hai luồng mập viên sườn xám cặp mông lại cơ hồ không hề khe hở. Chiếm cứ toàn bộ cái ghế, đem kia mỗi một tấc thơm ngào ngạt mông thịt đều muốn tỏa ý khe hở bỏ thêm vào một lần, điều này nói rõ lúc này chỉnh vạt áo an tỏa, cử chỉ thanh tao lịch sự nữ nhân có được một cái tập co giãn cùng mềm mại cùng một thể tuyệt thế mông đẹp. lớn như vậy mông nếu như có thể để xem âm tọa liên tư thế ngồi ở nam nhân con cặc bên trên cao thấp phun ra nuốt vào, nên như thế nào sảng khoái cùng thỏa mãn. Mà hai đùi nữ nhân đồng dạng đầy đặn thon dài, nhất là sườn xám vạt áo hơi hơi tránh ra bên cạnh, lộ ra một đầu bọc lấy nâu quần tất băng cơ chân đẹp. Nếu để cho ta đi hình dung này xong nhục cảm tràn đầy thuộc phụ chân đẹp lời nói, cũng chỉ có thể dùng chân hai chữ hình dung, đùi nhiều dưới thịt mâm đầy đặn nữ nhân không phải số ít, nhưng thường thường có được đầy đặn hạ thân nữ tử, lại bình thường là thịt béo liên tục xuất hiện, hơn nữa lấy cánh tay cùng đùi sẹo lồi nhiều người thật nhiều. Xét đến cùng là bởi vì rèn luyện không chu toàn, mà mẫu thân này xong đầy đặn chân lại như thư báo bình thường mạnh mẽ, giống như hoa mãng bình thường mềm dẻo. Đây là nàng thân là trăm năm thể tu. Ngày qua ngày khắc khổ tu luyện sở đến, câu cửa miệng thể tu bách luyện gân cốt đã là như thế, Cố Cựu từ từng nói đương kim thiên hạ chỉ có Nhàn Trinh có thể đem thân thể mỗi một chỗ khí quan mỗi một đầu thân thể đều tinh luyện đến đỉnh, đương kiện mỹ khí lực cùng thuộc phụ đầy đặn nhục cảm va chạm tại cùng một chỗ, liền đã đản sinh ra khối này thiên hạ cực phẩm hoàn mỹ nữ thể. Không có một đôi mạnh mẽ hai chân lại có thể nào vượt qua từng đạo sông lớn, bay qua một tòa tòa núi cao. Lại tăng thêm mẫu thân này cựu đầu dáng người. Thân cao chân 1m9 có hơn không cần thước đến tính toán, miễn cho đại gia không ấn tượng. Một cặp chân đẹp nếu so với sơn bản nhất lang cả người cao, bực này đầy đặn nhiều thịt, lại vô cùng lực rung động quần tất chân đẹp đừng nói nhân gian cô gái, càng là tiện sát không biết bao nhiêu tiên tử, lại để cho phổ thiên hạ bao nhiêu nam nhân vì này si mê. Như vậy tròn trịa như băng trụ cao giáo chân quấn quanh tại nam tử sau thắt lưng phối hợp ngươi tùy ý quất cha tiên âm hộ mập bảo chẳng phải là muốn làm người ta tinh tẫn nhân vong. Ta tất nhiên là không muốn đi ý dâm mẫu thân, nhưng thành thục nữ nhân chỉ có sung túc cùng thành thục quyến rũ tại trước mắt cái này Ana Đa Tư, đoan trang xinh đẹp nho nhã nữ nhân trên người được đến đầy đủ thuyết minh, cũng chỉ có hoa hạ tiên tử mới có thể khống chế này tượng trưng đông phương Mỹ học bạch ngọc không có tay sườn xám, cùng ta si mê ánh mắt khác biệt, một bên sơn bản nhất lang nước miếng đều phải chảy xuống, bất quá này lão tạp mau ngược lại lập tức thu hồi sắc mắt híp ánh mắt. Hắn một chút không biết liêm sỉ moi móc ngón chân, há mồm tiếp tục nói. Lão hủ mấy ngày trước đây nghe nói Khư Quốc sư đang hỏi thăm việc này sau liền luôn luôn tại thẩm tra theo điều tra, cũng là tại hôm nay mới hiểu lúc ấy phái đi tham gia thỉnh chính là tỉnh thượng bộ tộc hai cái tộc nhân. Tỉnh nhà trên, lão tiên sinh kia cũng biết này hai người hiện ở nơi nào. Mẫu thân chói chặt lông mày, nàng vừa muốn tiếp tục há mồm truy vấn lại thân thể không khỏi run run, tiếp lấy ta liền nhìn thấy nàng mặt đẹp thượng chẳng biết lúc nào đã hiện lên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng, cổ kia ửng hồng rất là mê người. Ta chưa bao giờ tại mẫu thân khuôn mặt thượng thấy qua loại này vi diệu thần sắc, dĩ vãng nàng từ trước đến nay đều là phụng phịu sụ mặt bất cầu môn tiếu, cho dù đối với ta đều chưa bao giờ cười quá bán phân, có thể hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ là khí hậu không phục. Khư Quốc sư không việc gì phủ. Sơn bản lão quỷ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, hắn đem kia chân thối buông xuống, đứng dậy nghĩ đến mẫu thân bên người, có thể mẫu thân lại liền vội khoát khoát tay ý bảo nàng không có việc gì. Nàng ngồi ở trên ghế dựa lại xê dịch kia đầy đặn cặp mông, này động tác kẻ bên cạnh nhìn lại khả năng cảm thấy cũng không chỗ hắn, có thể tại trong mắt ta lại có vẻ hết sức không phối hợp, bởi vì của ta thị giác chung mẫu thân không đơn thuần là hoạt động vài cái mông cong, mà là giống như còn theo bản năng ma sát ghế mặt. Sơn bản nhất lang cùng nàng cách bàn trà tự nhiên không thể phát giác mẫu thân nửa người dưới không tầm thường. Ta lại nhìn một cái không sót gì, mẫu thân đầu tiên là đem hai bên to mỏng sườn xám cặp mông phía bên trái một bên vi khuynh. Không uyển chuyển ra bán mặt mượt mà vô cùng mông lớn, tay ngọc không dễ dàng phát giác lôi kéo một chút sườn xám xẻ tà chỗ, làm vốn lộ ra bán đầu chân ngọc sườn xám chỗ dễ càng thêm về phía sau di chuyển, như vậy vừa đến sườn xám vài dệt thì càng thêm trồng tại dưới mông lớn phương, tiếp lấy ta thấy nàng mắt đẹp hàm xuân, cắn nhẹ bờ môi, giống như đang cực lực kháng cự cái gì. Ta vẫn là cảm thấy có chút không đúng, mẫu thân luôn luôn chú ý hành vi cử chỉ, nhưng bây giờ cũng đã không chỉ một lần tại hết sức hoạt động hạ thân. Giống như đang cố ý cạo ngứa giống nhau. Việc này đã qua đi 3 năm có thừa, lúc ấy nhân tuyển chỉ có tỉnh nhà trên chủ cùng thiên hoàng người thứ hai biết được, lão hủ tạm thời cũng chỉ có thể tìm hiểu ra những cái này. Mẫu thân nghe xong lại sau một lúc lâu không có trả lời, ta nghi ngờ nhìn phía nàng, phát hiện lúc này mẫu thân lại dĩ nhiên mặt đẹp nóng lên, song má màu hồng, liền sườn xám hồng trước sung túc giống như đều đột hiện ra không ít, chính mân hai bên nở nang đôi môi cố hết khả năng không cho nũng nịu rên gì từ miệng trung phát ra. Hai đầu quần tất chân đẹp một hồi gắt gao khép kín một hồi lại hơi hơi phân nhánh mà ra, chứ đừng nói chi là ta đây yêu thích nhất hai cái trắng nõn tiêm chân cũng cùng lúc này mẫu thân hơi hơi cạn đóng mắt đẹp giống nhau trước sau cuộn mình. Gót chân phía trước miệt mang đều phải bị chen ép thành một đầu dây nhỏ, một cỗ đặc hơn thục nữ mùi thơm cơ thể chính dốc sức hướng đến ta lỗ mũi chui. Mẫu thân đây là thế nào? Chẳng lẽ là gặp lạnh? Ta đầu óc chỉ có này một cái ý nghĩ, thì phải là Nhật Bản thời tiết chuyển lạnh, mẫu thân bị phong hàn, nhưng cẩn thận nghĩ đến, mẫu thân tu luyện đúng là kim cương bá thể thuật, liền ngũ hành nguyên tố đều không thể chạm đến mảy may, huống hồ là chính là khí lạnh. Ta suy nghĩ lúc, mẫu thân lại bắt đầu liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Nàng đã không phải là lần thứ nhất ngượng nghịu nửa người dưới dùng kia hai bên mông lớn cọ làm ghế mặt, trải qua xuống, liền sườn xám vạt áo đều toàn bộ chen đặt ở háng phía dưới. Tròn trịa như băng trụ đùi càng trở lên rõ ràng bại lộ tại sơn bản lão quỷ trước mắt, nhất là kia phì nộn chân thịt tại màu nâu nhạt công phu quần tất cùng màu trắng sườn xám phụ trợ hạ có vẻ buộc chặt rắn chắc, càng thêm sắc khí mười chân, mà đồng thời sắp theo chặt khít sườn xám hạ lộ rõ mà ra còn có hai luồng to mỏng vô bằng tiên tử cự mông. Hô, lão tiên sinh, cực khổ, bản thánh nữ tự nhiên cũng đem hết toàn lực, Nga trị liệu, nha. Sơn bản nhất lang nhìn mặt hiện lên ửng hồng, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng mẫu thân giống như hết sức đắc ý, hắn không hoảng hốt không bận rộn nâng bình trà lên hướng chén trà rót một chén trà, sau đó đứng lên đưa cho mẫu thân. Quốc sư chuyện này, Khư quốc sư viễn phó Nhật Bản là đại biểu thiên triều mà đến, ký không hề giải chỗ, vậy lão hủ nên lâm vào giải nạn, quốc sư sợ là nhiễm phong hàn. Mau uống này chén trà nóng, lão hủ lập tức phái người nhận lấy quốc sư hồi hành cung. Mẫu thân cố nhịn hạ thân ngứa ngáy chậm rãi đứng dậy, hai đầu đầy đặn nhiều thịt đại chân dài run rẩy lẩy bẩy miễn cưỡng đứng vững, phía sau to lớn mông càng là đều nhanh muốn dính vào ghế trên mặt. Này mông nhất nâng lên, không biết có phải hay không ta bị hoa mắt, ta thế nhưng nhìn đến vài đạo sền sệt dính dính sợi tơ dính liền tại mẫu thân mông tròn sườn xám cùng ghế dựa ở giữa. Sơn bản nhất lang dáng người thấp bé. Mẫu thân đành phải hơi hơi cúi người đi nhận lấy trà, có thể cũng không biết kia lão tạp mau là không phải cố ý. Mẫu thân vừa hạ thấp thân, sơn bản lại lão thủ nhất trượt, kia chén trà thuận theo mẫu thân hùng trước mồm rớt xuống, chỉ nghe ba một tiếng giòn tan, chén trà rơi xuống đất mà toái, mà nóng bỏng nước trà tắc tất cả đều tưới đến mẫu thân sườn xám vạt áo trước. Ai nha nha, rốt cuộc là già đi, tay chân đều không lanh lẹ rồi, mong rằng quốc sư không nên trách tội. Sơn bản nhất lang dậm chân. Lập tức bắt đầu đi lau mẫu thân hùng trước trà tí, mẫu thân hùng trước sườn xám bị nước trà ngâm, mơ hồ lộ ra một đôi thật lớn sung túc, chỉ tiếc mẫu thân như trước mặc lấy kia bộ màu trắng khỏa hồng, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thâm túy vô cùng khe rãnh. Sơn bản nhất lang một trào này từ trực tiếp đặt tại mẫu thân cặp vú đầy đạn mũ bên trên, mũ căn thô ráp ngón tay hơi hơi ép xuống, lập tức ta liền thấy vốn bị thủy thẩm ướt sườn xám vạt áo trước bị nhấn năm lõm xuống dấu tay. Ở giữa no đủ nhũ mũ thịt cho dù cách kia vướng bẩn khỏa hồng như trước thuận theo sườn xám vài dệt văn lộ bị chen ép mà ra, sơn bản nhất lang không tự chủ được nuốt hớp nước miếng, ngón tay càng trở lên ép xuống đi véo lấy thánh nữ vú lớn, cảm nhận này không gì sánh kịp nhũ mũ ép bám vào ngón tay bên trên, lòng nói này nếu lột sạch này phong tục tiên tử một thân tao sườn xám, lão phu còn không bóp vỡ người đôi này dâm loạn mập nãi. Ta nhìn nghiến răng nghiến lợi, lòng nói lão tạp mau liền là cố ý nghĩ chiếm mẫu thân tiện nghi. Nếu không là hiện tại không tiện hiện thân, thật nghĩ một đao kết quả này lão chưa cầu. Mẫu thân cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên, trên mặt thần sắc từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc chuyển biến thành tức giận, nàng một tay mở ra sơn bản nhất lang sắc móng, vừa muốn há mồm, lại cảm thấy hạ thân lại chuyển đến một trận mãnh liệt cảm giác ngứa, hơn nữa lúc này đây nàng rõ ràng cảm giác được cỗ này khoái cảm lại là theo hậu môn truyền ra, này làm sao có khả năng. Loại này chàng đạo bị nhồi vào thật lớn sung chân cảm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mẫu thân phía trước còn không có phản ứng, có thể từ ngồi ở đây trên ghế dựa liền rõ ràng cảm thấy bụng lửa nóng một mảnh, tiếp lấy thế nhưng xuất hiện một loại làm nàng vừa nghĩ đến liền vô cùng xấu hổ cảm giác, đúng vậy, là táo bón. Hơn nữa loại này làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần cảm giác còn tại càng trở nên mãnh liệt, mẫu thân hết sức chen ép vài cái cơ vòng, lại phát hiện quả nhiên có đồ vật gì đó ngăn chặn ở tại tràng đảo, nan không thành thật sự là chính mình đến đây Nhật Bản về sau tại ẩm thực thượng xuất hiện khí hậu không phục. Cẩn thận nghĩ đến chính mình thế nhưng từ đến kinh đô liền chưa bao giờ như xí quá, nàng và đạo gia khác nữ tu khác biệt, đối với thể tu tới nói, ăn cơm bài tiết là rất bình thường sự tình, có thể chính mình đã ít cóc lâu ngày, nhưng bây giờ. Không, thực khó chịu, tốt xấu hổ, đáng giận, mẫu thân liền vội vàng lui về phía sau vài bước, bởi vì nàng cảm giác giống như có đồ vật gì đó muốn theo bụng của mình trượt ra rồi, không đúng, là từ ruột, cuối cùng theo cốc nói. Không, Khư quốc sư. Là lão phu lỗ mãng, có thể quốc sư đây là. Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân càng trở lên vặn vẹo khuôn mặt cùng từng bước lui về phía sau bộ dạng khóe miệng dơ lên một chút không dễ dàng phát giác cười xấu xa, hắn lại gần trước vài bước, giả vờ duỗi tay muốn đi phủ mẫu thân tư thế, mẫu thân nào dám chạm đến nàng, lúc này thân thể của nàng thật giống như tùy thời khả năng nổ mạnh hỏa dược thùng, hiện tại nếu như bị nam nhân chạm vào vừa đụng, phỏng chừng liền có khả năng trực tiếp nổ mạnh. Đúng vậy, là từ hậu môn nổ mạnh. Ta, Nga bản thánh nữ cũng không lo ngại. Không có việc gì, cáo từ. Có thể nàng nhưng không cách nào thẳng người, mãnh liệt mắc đi cầu không để cho nàng từ cong lên vòng eo, kiều diễm khuôn mặt lần trước khác đầy là đỏ ửng hồng thuận theo trắng nõn như ấu trùng thiên nghiêu cổ một đường xuống phía dưới hiện lên bá hướng tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh, hùng trước mơ hồ có thể thấy được hai luồng to mọng ngọc nhũ mũ càng là tùy theo tiên tử kịch liệt thở gấp dựng lên phục không chừng. Mẫu thân một đôi thon dài chân ngọc càng là sốt giống nhau không ngừng co giật run rẩy. Ngày xưa song tu này trưởng rắn chắc mượt mà đùi chân có thể nứt đá đoạn sóng, nhưng bây giờ tại đây lão sắc côn trước mặt như đi trên băng mỏng bình thường đứng đều đứng không vững. Mười căn thanh tú ngón chân run rẩy lẩy bẩy run rẩy liên tục không ngừng, thay vào đó hai cái chân ngọc cũng không cách nào đứng vững, nhưng lại bởi vì hậu môn chỗ sâu mãnh liệt mắc đi cầu khiến cho lòng bàn chân chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Đem thải chân nhiệt đều thẩm ướt. Không, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta rõ ràng tu luyện khí huyết văn đã khiến cho thân thể không thể sắp xếp mồ hôi, có thể hôm nay lại. Nha, đây nên chết cảm giác, lại tới nữa. Nhìn sơn bản nhất lang từng bước đi vào, mẫu thân không tiếp tục nó pháp, nàng cắn răng một cái, mắt hạnh trợn lên, xoay tay lại vung ra một cái bạt tai đánh vào sơn bản nhất lang khuôn mặt. Người sau hiển nhiên không có phản ứng, cả người bị mạnh mẽ trường phong phiến một cái lảo đảo, mẫu thân thừa này cơ hội thật là đứng vững thân thể, cũng không kịp trở lại từ đầu. Bước nhanh rời đi hội nghị đường. Thối nữ nhân, thật đúng là có thể chịu. Mẫu thân đi rồi, một bên bị đánh nửa bên mặt đều sưng lên đến sơn bản lão quỷ sờ chính mình nóng rực mặt già âm trầm nhìn phía mẫu thân bóng lưng. Bất quá hắn cũng không có uể oải bao lâu, mà là đi đến mẫu thân sở tỏa ghế dựa chỗ, cúi đầu giống một đầu động dục chó được giống nhau người mẫu thân mông ngọc tiếp xúc vị trí, hèm rượu mũi cùng, ngón tay xẹt qua ghế mặt, một đạo gần như trong suốt chất lỏng sợi tơ theo trên ghế dựa bị mang lên. Sơn bản đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, xì xì mút lấy, trên mặt lộ ra một chút có chút làm người ta buồn nôn cười dâm. Hừ, rõ ràng tại đây tiết thân, phun một cái băng tử dâm thủy, còn tại ra vẻ thanh cao, quả nhiên không có uổng phí bạch dạy dỗ, lão phu bắt này rối loạn hoa hạ thánh nữ nhìn đến đã sắp tới. Ta nghe không rõ người lão gia hòa tại lẩm bẩm cái gì, chỉ biết là nơi đây không thể ở lâu, ta vội vàng gấp gáp rời đi. Nửa đường nhìn thấy vài cái tiểu thí hài một đường thưởng thức mấy viên trong suốt hạt châu, miệng cũng không nhàn rỗi. Hắc, ngươi vừa mới nói đúng thật. Còn có thể là giả. Ngay tại Hoàng Đô không xa cái kia rừng cây nhỏ, ta đi lưu cầu làm cầu phóng nước tiểu, lại phát hiện một cái trường tuyệt mỹ nữ nhân chính vảnh lấy đại mông trắng đã ở a nước tiểu. Ta nhìn ngươi là nghĩ nữ nhân muốn điên rồi. Kinh đô đều là danh môn nhà giàu, như thế nào nữ tử như vậy không biết xấu hổ. Hừ. Nói đến phần sau ngươi lại càng không tín, ta ngay từ đầu còn cho rằng nàng là tại A nước tiểu, kết quả đi đến không xa vừa nhìn, nàng đâu phải là tại thuận tiện, mà là một bên dâm đãng kêu la, một bên theo lỗ đít tống ra vài khỏa ngân hạt châu. Người này lưu manh, thế nhưng cầm lấy bực này dơ bẩn đồ vật cùng ta chơi đùa. Vài cái tiểu mao hài cười đùa giỡn ném xuống mấy viên ngân châu biến mất ở tại trong đám người, ta chẳng biết tại sao đi đến kia mấy hạt châu bên cạnh, nhặt lên, chân lại có cửu khỏa. Mỗi khỏa lớn như trứng gà, trong suốt lóng lánh, nhưng sờ lên mặt ngoài tựa như còn dính lấy một chút sền sệt dính đồ vật, thậm chí còn có chút ấm áp. Ta ma xui quỷ khiến cầm lấy phóng tới trước mũi khẽ ngửi, một cỗ như có như không mùi khai tiến vào hơi thở bên trong, ta mãnh lắc đầu, ném xuống hạt châu, lòng nói chính mình thật sự là đầu óc mê muội, tại đây làm loạn chút gì, lập tức dẫn ngựa thêm tiên, phản hồi hành cung. Trở lại hành cung ta gấp gáp đi vào gian phòng. Lại phát hiện mẫu thân chính bình yên vô sự ngồi ở một bên uống trà, sắc mặt nàng hiển nhiên đã khôi phục bình thường, ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng gặp ta vội vã bộ dạng không khỏi nhíu mày. Tử Nguyên, ngươi chẳng lẽ là đã quên mẫu thân phía trước lời nói? Nơi này xa không phải gia hương so với, không cần rời xa hành cung. Ta chỉ thật thấp đầu nhận sai, nhưng lại khắc chế không nổi nghi vấn đầy đầu. Nương, ngài là như thế nào cùng kia sơn bản nhất lang nhận thức? Kỳ thật ta vừa lên tiếng liền hối hận vạn phần, ta cái này không phải là tương đương đem theo dõi mẫu thân sự tình nói đi ra ngoài, mẫu thân nghe xong quả nhiên mặt lộ vẻ không hờn giận, nàng chăm chú nhìn ta gần từng chữ. Tử Nguyên, nội viện hoàng cung, thủ vệ xâm nghiêm, người sao có thể tự tiện xông vào. Quen không biết chỗ đó hung hiểm vạn phần, nếu như gặp chuyện không may, lại đương như thế nào. Ta gãi đầu, tâm lý lại vẫn là rất hài lòng. Bởi vì mẫu thân ít nhất không có oán trách ta theo dõi nàng một chuyện, mà là thứ nhất thời để ý an toàn của ta. Con hiểu rồi. Mẫu thân còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên giống như nghĩ tới chuyện gì, không. không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng xem ta một bộ ngoan bảo bảo đức hạnh cuối cùng vẫn là thở dài, nàng đặt chén trà xuống nói. Sơn Bản tiên sinh tuy rằng tướng mạo cổ quái, nhưng là được coi là kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn thân là Nhật Bản triều nội quan lớn, lại là Sơn Bổn nhất tộc gia chủ, mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Nhật Bản, lúc này muốn điều tra thanh ngươi bên trong thân thể đồ vật, không thể thiếu hắn giúp đỡ. Ta nghe được mẫu thân nhắc tới ta bên trong thân thể quái vật, không khỏi liền vội vàng đứng lên, vỗ vỗ Hùng Bô nói. Nương, nói đến đây sự tình mới nghĩ đến, quái vật kia đã sớm theo nhi thể trung tống ra. Mẫu thân hơi sững sờ, hiển nhiên không có nghe biết ta trong lời nói chi ý, nàng đầy mặt nghi ngờ đứng dậy, vươn tay đặt ở của ta Hùng nơi cửa, tiếp lấy ta liền cảm thấy nhất đại cổ mạnh mẽ nhiệt lưu theo lòng bàn tay của nàng hội tụ đến lòng ta miệng bên trên, đan điền tác mãnh nhiên phát ra ra không gì sánh kịp âm lãnh cảm giác. Cỗ kia thấu xương rét lạnh thuận theo rốn rất nhanh điền theo toàn bộ lục phủ ngũ tạng, ta thậm chí cảm thấy mũi của mình đều tại phát tán ra lạnh thấu xương hàn khí, cái loại này lạnh lùng cảm cùng bình di phóng thích run sợ hàn quyết khi lỗi lạc khác. Biệt, nếu như nói bình di trong tay thanh long đại đao tỏa ra chính là đóng băng ba thước hàn ý, kia ta thân thể chung lúc này không ngừng bốc lên mà ra thê hàn chính là như rơi vào minh giới địa phủ trung âm lãnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta trong trí nhớ chính mình tiến vào y thế thần cung. Tiếp lấy lại tận mắt thấy trong trí nhớ chính mình từ miệng trung bị thiên chiếu đại thần hút ra này đoàn cực nóng chướng khí, kia vì sao hiện tại ta bên trong thân thể lại xuất hiện tân quái này nọ. Cùng phía trước khô nóng vô cùng cảm giác khác biệt, hiện tại là thấu xương rét lạnh. Ta đột nhiên ý thức được một điểm, nếu như hiện tại chính mình vị trí tuyến thời gian chẳng phải là phía trước chính mình tại y thế thần cung nội nhìn đến một màn kia màn tuyến thời gian, kia chính mình chẳng phải là lại trúng chiêu. Thân thể lại bị nhét vào cái gì đáng sợ ngoạn ý. Tử Nguyên, người tu đạo không muốn nói dối, mẫu thân lần này đến Nhật Bản vì trừ tận gốc ngươi bên trong thân thể này yêu nghiệt, nguyên do trong đó hết sức phức tạp, ta nhất thời không thể cùng ngươi nói rõ, đáp ứng vi nương, không cần cậy mạnh, này nước ngoài đảo quốc tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta chăm miệng khó cãi, đành phải ám nuốt mật vàng, mà đúng lúc này, bình di âm thanh truyền đến. Tỷ tỷ, tỉnh nhà trên tình báo ta thám thính ra không ít, quả nhiên như tỷ tỷ sở liệu. Nàng vừa muốn tiếp tục giải thích, nhìn đến ta đã ở nhưng chỉ là cười cười không nói nữa mà là cùng mẫu thân cùng đi hướng về phía thất, ta luôn cảm thấy chính mình một mực bị các nàng mơ màng không rõ, ta biết mẫu thân cùng Bình Di là nghĩ bảo hộ ta, có thể từ ta biết chính mình còn có cứu vớt biện pháp của các nàng về sau, ta liền không nghĩ tiếp tục đương một cái cục ngoại người, ta âm thầm thề, ít nhất ta không thể để cho các nàng hai người lâm vào địch thủ. Ngày thứ tư, ta không biết mình là lần thứ mấy tỉnh lại là lần thứ mấy mê man ngủ. Trước mắt như cũ là một mảnh đen nhánh, ta luôn cảm thấy mình đã quen thuộc hắc ám, ta thậm chí chỉ dùng động tai, có thể phân biệt ra được kia một chút trốn ở hắc ám chung người ở nơi nào. Muốn tăng thêm tốc độ rồi, nguyệt đọc lực lượng chính đang yếu bớt. Một thân cùng bào trên có khắc ấn hắc mộc ra ra văn nam tử thấp giọng nói. Hắn tính toán nhỏ nhặt ta đều nhìn tại trong mắt, không phải là kéo dài hơi tàn thôi. Sơn Bản sùng rào hoạt âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Tiếp lấy trước mắt ta đột nhiên hiện lên một trận bạch mù, chói mắt tia chớp qua đi, ta nhìn thấy này trương làm ta buồn nôn khuôn mặt. Cái này không phải là đại ca ca sao? Đã lâu không gặp, Nga, đối với ngươi khả năng không có gì ký ức. Ta không biết hắn đang nói cái gì, ta đầu óc chỉ cần một hồi nghĩ phía trước phát sinh quá cái gì, liền có khả năng như điện đánh vậy truyền đến mạnh liệt đau đớn, toàn bộ não diệp giống như đều bị điện run lên, thế cho nên để ta không thể phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ngoạn một cái đặc biệt ta nhưng là cố ý chuẩn bị cái này tân ngoạn ý. Hắn tránh ra thân thể, một cái bị cự miếng vải đen che chắn tương tự với hình chữ nhật tủ âm tường xuất hiện ở trước mắt ta, hắn đối với ta cười cười, sau đó một phen rớt ra miếng vải đen, trước mắt ta xuất hiện hai cái hình tròn mở miệng, lộ ra ngoại lật lỗ mũi cùng hai tờ nữ nhân kiều diễm ướt át anh đào miệng nhỏ, hai tờ ngọc miệng chính lúc đóng lúc mở bại lộ tại hình tròn mở miệng chỗ. Đó là tứ cánh hoa mềm mại đôi môi. Bên trái môi thoáng có vẻ có chút đầy đặn, nhưng không hiện đột ngột, mà là cái loại này thuộc nữ mới sẽ có được nở nang đôi môi, môi trên thậm chí còn thoáng nhếch lên, càng lộ ra phá lệ dày, dẫn tới nhân nghĩ nhất miệng ngậm chặt, cẩn thận thưởng thức. Đây là ít có đóa hoa môi, loại này môi hình nhìn qua rất là no đủ, do như cánh hoa nở rộ, rất nặng cảm vừa đúng. Dáng màu hồng bờ môi lúc này chính tùy theo nữ nhân rất nhỏ tiếng thở gấp mà không ngăn ra không ngờ, mơ hồ lộ ra trong này tuyết trắng ngân nha cùng trắng nhạt sắc hoang miệng. Mà đầu kia trượt lựu lựu thục phụ nộn lưỡi chính dấu ở trong này không dễ phát hiện. Bên phải nữ nhân môi anh đào tắc hơi lộ ra mỏng manh, môi sắc cũng càng nhạt nhẽo một chút, bờ môi thượng nhợt nhạt đường văn nhỏ hết sức dễ nhìn, mang cho nhân một loại hoạt bát khéo léo cảm giác, nhưng môi dưới tắc trở nên dày no đủ, nhan sắc cũng càng có khuynh hướng sâu màu hồng phấn, chỉ có con lai loại mới sẽ có được bực này tập hợp trung thổ cùng hồ nhân kết hợp với nhau môi thái. Mà giờ khắc này nữ tử cũng giống như vậy đứt quãng rên rỉ, khiến cho hai bên môi mềm đóng mở không chừng, đầu kia đầy đặn thịt lưỡi càng là không chỗ sắp đặt tùy thời khả năng đạp lôi ra, nếu như lúc này nắm thịt lưỡi, nàng này tất nhiên sẽ lộ ra cực kỳ hạ tiện heo mẹ mặt. Gia chủ, lần này có thể nếm thử cắm vào người mới cách. Một mực xương sơn bản sùng vì gia chủ nam nhân cung kính nói, hắn phất phất tay, một cỗ phiêu tán tại trong phòng màu đen chướng khí liền tụ tập tại tay hắn phía trên, kia chướng khí hiện lên màu tím nhạt, lơ lửng bất định, ta chỉ muốn nhất định mắt thấy hướng liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, từng trận nôn mửa cảm thuận theo cổ họng vọt tới, luôn cảm thấy có đồ vật gì đó muốn theo bụng nhảy ra giống nhau. Ân, không sai biệt lắm đến lúc rồi, dù sao phải từ từ chuyển biến các nàng tư tưởng, không thể một lần là xong. Sơn bản sùng cười tà cười bỏ quần, lộ ra căn kia tráng kiện màu da con cặc, hắn lấy ra một cái ghế đầu, sau đó bước lên đi, như vậy vừa đến dưới hông đại điều lại vừa vặn có thể đủ đến hai nữ hương diễm miệng thơm. Chính là người được bổn gia chủ dương vật, mà bắt đầu nuốt nước miếng sao. Thật sự là hai đầu dâm đãng heo mẹ. Sơn bản sùng diễn ha ha cầm chặt nhị đệ, cố ý đem kia bị bao bì bọc lấy quy đầu bên trái một bên nữ nhân kia no đủ ướt át đôi môi thượng cà cà. Người sau thế nhưng theo bản năng về phía trước ưỡn ưỡn miệng, nhưng lập tức lại rụt trở về. Ha ha, nhìn đến mẫu thân của ngươi đại nhân giống như có chút thẹn thùng, không chịu thừa nhận nàng yêu thích ta căn này đại gia hỏa đâu. Sơn bản sùng hướng về ta cất tiếng cười to, hắn vỗ tay phát ra tiếng, trước mắt ta lập tức xuất hiện hai bức họa phiêu tại không trung, dĩ nhiên là kia bức tường các mặt sau cảnh tượng, chỉ thấy hai cái nữ nhân chính lấy 90 độ góc vuông trái phải ló, đem đầu của mình kề sát tại mặt tường phía trên. Bên trái thuộc phụ người mặc khác cánh hoa mẫu đơn bạch ngọc sườn xám, nửa người dưới là ta vô cùng quen thuộc nâu quần tất, mà mặt phải nữ tử là quần áo đen nhánh bó sát người Nguyễn Khải, hạ xuống bị xốc lên váy giáp cùng rượu màu đen thép phao bốt dài. Hai nữ hai chân hiện lên tách ra hai bên, hơn nữa bởi vì tường kia bức tường thực thấp, dẫn đến dáng người cao gầy đầy đặn hai nữ chỉ có thể giống con cua giống nhau hơi cong đùi, như vậy vừa đến liền khiến cho hai cái đồng dạng to mỏng vô bằng mông lớn thật cao về phía sau nhích lên. Ta lúc này mới nhìn thấy không chỉ là mặt phải nữ tử váy giáp bị xốc lên đến sau thắt lưng, lộ ra vậy không mảnh vải màu mỡ trơn bóng cặp mông, bên trái nữ tử cũng không có sai biệt, món đó bạch ngọc sườn xám vạt áo phía trước không việc gì, phía sau lại bị trực tiếp kéo nát bươm, lộ ra một cái còn đang không ngừng run rẩy quần tất mông lớn, buộc chặt căng đầy mông lớn tùy theo phía trước miệng nhỏ bị cậu bé đại dương vật đùa giỡn mà theo bản năng hơi hơi run rẩy, một đôi tính bền dẻo thật tốt hình trụ chân càng là ra sức thẳng băng. Bởi vì quần tất bộ phận sinh dục sớm bị thông suốt mở cái lỗ hồng lớn, một cây lộ ra kíp nổ pháo chính cắm ở động thịt của nàng bên trong, nàng dưới hông tắc thiêu đốt một đoàn hắc viêm. Là mẫu thân cùng bình di, ta đầu óc chấn động vừa muốn hồi tưởng lại cái gì lại là một trận bứt rứt mạnh liệt đau đớn truyền khắp thần kinh não, ta nhanh chóng lắc đầu, mới nhìn đến bình di đầy đặn hạ thân cùng mẫu thân giống nhau đồng thời cũng cắm vào pháo, nhưng so với mẫu thân, bình di hiển nhiên đã nhanh chóng nhịn không nổi nữa. Bởi vì kia hai cái mạnh mẽ rắn chắc đại chân dài đang tại dốc sức xuống phía dưới gấp khúc, lỗ thịt nội bị dị vật nhồi vào rất lớn xấu hổ cùng ngọn lửa quay hạ thân trước cảm thấy đau đớn không để cho nàng từ muốn cúi người xuống. Ta lúc này mới chú ý tới, nguyên lai nhị đầu người đã bị một cây treo thẳng treo ở xà nhà phía trên, chỉ cần các nàng nghĩ cúi đầu, dây thừng liền có khả năng hướng lên kéo túm cổ, mà các nàng lại không cách nào đứng thẳng thân thể, bởi vì một khi đứng lên, sâu cắm ở khoang huyệt nội kíp nổ liền chạm đến mặt đất đống lửa. Hiện tại lấy này khuất nhục con cua bước hơi cong thân thể, thật cao nhếch lên vừa lớn vừa trắng mông, tia lửa thượng không có khả năng chạm đến kíp nổ, cần phải là nhịn không được đứng thẳng thân thể. Hừ, Khư quốc sư cùng tần tướng quân bày ra hạ lưu như vậy tư thế, nếu để cho các ngươi đại tần con dân nhìn đến chẳng phải là đều phải cho các ngươi xấu hổ. Tiểu quỷ này rất là thỏa mãn với hiện đang đùa giỡn hai cái tuổi tác so với hắn đại xuất rất nhiều thục phụ tiên tử, hắn huýt sáo, chậm rãi chấn động dương vật. Đem tráng kiện thịt cắn một chút áp vào mẫu thân no đủ dày đôi môi phía trên, nhưng hắn vẫn không gấp gáp đem nhị đệ lập tức đưa vào trước mắt trương này chính phun ra nóng hầm hập hà hơi thành thục mẫu miệng nhỏ bên trong, hắn một tay cầm chặt dương vật gốc rễ, dùng bao bì phía trước hơi hơi không uyển chuyển lỗ tiểu qua lại tại mẫu thân hai bên môi đẹp chỗ cọ làm. Làm dơ bẩn sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch một chút xoa đầy mẫu thân đẹp nhất thánh khiết nhất môi. Hồ nhìn a, Khư Tử Nguyên, ta tại cho ngươi tiên tử mỹ mẫu đổ môi son đâu nga. Này tao môi mềm nhũn, thánh nữ đại nhân giống như đang nói, ta giúp nàng vẽ loạn thật đẹp đâu ha ha. Này vạn ác Nhật Bản chó hoang không chút nào đi che giấu hắn cùng với tuổi tác không đáng xứng đôi âm hiểm cùng ác độc, hắn đâm đủ mẫu thân hai bên môi mềm, tham ngẩng đầu lên về phía sau nhìn nhìn không khỏi lại là một trận chói tai cười dâm, bởi vì mẫu thân bị này cầu vật làm bẩn đôi môi, phần sau thân nhưng ở qua lại hạ lưu lắc lư, mà kia vọt lên hắc viêm đã nhiều lần thiếu chút nữa chạm đến nàng lỗ thịt sờ cắm vào pháo kíp nổ. Ta nghe được mẫu thân khổ sở ngâm nga, trong lòng giống như đều đang chảy máu. Sơn bản súng tắc an nhiên tự đắc nắm lấy con cạc thuận theo mẫu thân đôi môi văn lộ một chút dùng lỗ tiểu làm bẩn trước mắt này hai bên giày trắng mịn tiên tử môi anh đào, giống như đang dùng dương vật nói cho ta, mẹ ngươi trương này miệng nhỏ là ta dành riêng vật, ta nghĩ hôn thì hôn, nghĩ cắm vào liền cắm vào. Nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc, liền thành thành thật thật hầu hạ tiểu ra dương vật, đối với phun ra ngươi tao đầu lưỡi, nga ta phía trước cũng đã nói, sớm muộn gì sẽ đem ngươi trương này tao miệng địch thành ta dành riêng miệng tiện khí. Sơn bản sùng nhìn mẫu thân hơi hơi tách ra dính đầy đi trước chất lỏng hai bên đôi môi, lộ ra cạn màu hồng phấn khoang miệng, ta nhìn thấy một cỗ mắt thường có thể thấy được hà hơi theo nàng miệng thơm chung phát ra, nóng hầm hập phun ở tại sơn bản sùng đại con cặc phía trên, tiếp lấy một đầu hồng nhuận nộn lưỡi liền hơi hơi thăm dò, giống như một cái thẹn thùng tiểu nàng dâu đang chờ đợi người trong lòng mắt lấy. Thánh nữ đại nhân tuy rằng công phu thiên hạ vô song, nhưng này hầu hạ nam nhân kỹ xảo vì sao khuyết thiếu a? Đến, dùng ngươi này tao đầu lưỡi liếm bổn gia chủ lỗ tiểu. Mẫu thân nơi nào hiểu được bú liếm là có ý gì, nàng đời này cùng phụ thân liền sinh hoạt vợ chồng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đối với nàng tới nói, thân là thể tu, liền nói ra truyền thống thuật song tu đều không thể nắm giữ, cùng phu quân cùng giường cũng bất quá là vì hành thê tử nên tận trách nhiệm, mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện sinh lý thượng dục vọng, mẫu thân cũng lấy bế quan tu luyện đi đánh mất loại này chỉ có phàm nhân mới một mặt theo đuổi nhục dục, đối với nàng tới nói. Chuyện nam nữ ngược lại trì hoãn nàng đối với trên thân thể tu luyện. Có thể hôm nay, nàng nhưng ở này nước ngoài tiểu quốc, dâng lên chính mình lần thứ nhất bú liếm, mà hưởng thụ tiên tử miệng lưỡi chi phụng chính là vạn ác Nhật Bản bọn chuột nhắt. Tê, cô, xì xì, xì xì xì. Mẫu thân mới lạ phun ra đầu lưỡi, mượt mà đầu lưỡi vừa chạm đến cậu bé ướt sũng lỗ tiểu liền về phía sau thẳng đi, sơn bản sùng thấy thế lập tức vung tay lên, mẫu thân dưới hông ngọn lửa lập tức dâng lên đến. Tia lửa thậm chí đã bắt đầu đang thiêu đốt vốn thoát phá quần tất, mẫu thân lập tức theo bản năng lại lần nữa phun ra đầy đặn lưỡi thơm, đầu lưỡi trực tiếp chống đỡ đặt ở sơn bản tiểu quỷ lỗ tiểu bên trên, tiên tử thịt lưỡi hướng về ngựa mình mắt như vậy nhất đâm, xác thực làm sơn bản sùng thích hít sâu một hơi. Hắn cười xấu xa cầm chặt con cặc dưới đáy, sau đó qua lại di chuyển con cặc, giống như nắm nhất cây trường thương tại tùy ý chiêu đùa binh bại như núi đổ nương tử quân, mẫu thân lại chỉ có thể bị bắt lắc lư chán. Làm chính mình ướt sũng thịt lưỡi truy đuổi theo sơn bản sùng con cặc, không đúng, là tùy tùng kia tanh hôi lỗ tiểu. Sơn bản sùng rất là đắc ý, đợi mẫu thân đã mệt mỏi lay động đầu, sơn bản sùng lại bắt đầu bắt lấy một điểm mãnh công, hắn trước sau bắt đầu chấn động con cặc, nhưng không cắm vào mẫu thân chiếc miệng bên trong, mà là dùng lỗ tiểu đi đâm mẫu thân xông ra đầu lưỡi, tại ta nhìn đến, thật giống như đang dùng lỗ tiểu gian dâm mẫu thân đầu lưỡi giống nhau. Nga nga rất sảng khoái. Mẹ ngươi này tao đầu lưỡi thật sự là đủ tiện nhìn bổn gia chủ dùng dương vật thật tốt địt mẹ ngươi dâm lưỡi phóng túng miệng. Sơn bản sùng cũng là căng thẳng hai chân, cố gắng khắc chế si tinh dục vọng, hắn lúc này đây một chút đem con cặc hướng mẫu thân ấm áp khoang miệng nội bộ đưa, mẫu thân lưỡi thơm bị chậm rãi chen ép tiến miệng nhỏ. Đúng lúc này, sơn bản sùng kéo động thủ một bên dây thừng, xà nhà thượng treo dây thừng lập tức túm động mẫu thân đầu hướng lên lôi kéo, mẫu thân lông mày căng thẳng, theo bản năng khép kín miệng. Như vậy vừa đến hai bên môi đẹp lập tức bọc lại sơn bản sùng con cặc đoạn trước quy đầu, sơn bản sùng cười đùa nhìn đương kim thánh nữ gắt gao bọc lấy chính mình con cặc. Tao miệng cười nói, thánh nữ cho dù là tại ảo thuật chung cũng như vậy luyến tiếc bổn gia chủ dương vật a, muốn không bị ghìm chết liền thành thành thật thật dùng ngươi miệng nhỏ đi hầu hạ căn này thánh bổng. Mẫu thân đầu bị cao chế tại bức tường một khắc nghiêng, kịch liệt ngạt thở cảm giác không để cho nàng từ lại lần nữa mở ra miệng thơm. Mà hỗn đàn này lại đang lúc này đưa ngón tay nhét vào mẫu thân hướng lên ngoại lật lỗ mũi, mẫu thân bản đã cảm thấy hùng miệng phát lấp, đầu tráng váng não phồng, lỗ mũi lại bị ngăn chặn, nhất thời càng là đến mức quá mức, không được muốn dãy giụa, có thể hạ thân ngọn lửa lại tùy theo nàng dãy giụa mà bùng nổ, cực nóng hắc viêm thậm chí bắt đầu liệu đến nàng rậm rạp lông mờ u. A, cô, ỏm ọp, xì xì, nha, ỏm ọp chít chít, phốc. Ha ha, nhìn ngươi nương này bộ dạng lẳng lơ tử. Cư nhiên còn vô sự tự thông, đang giúp bổn gia chủ thốn bao bì, chậc chậc, này tao đầu lưỡi thật sự là đầy đặn nhiều thịt, không biết hôn lên đến là hương vị gì vậy, nhất định là mùi khai a, ha ha. Sơn Bản Sùng trên cao nhìn xuống nhìn dưới hông thành thục mẫu tiên tử dùng kia ấm áp linh hoạt thịt lưỡi một chút lột ra chính mình bao bì, khá tốt, hỗn đàn này con cặc cũng coi như sạch sẽ. Chỉ chốc lát, một viên như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ to lớn quy mạo liền hoàn toàn bỏ thêm vào ở tại mẫu thân miệng thơm, trắng nhạt sắc quy đầu an ổn nằm ở mẫu thân đầu kia đầy đặn lưỡi thơm bên trên, hầu hạ sau nộn lưỡi cùng nữ chủ nhân giống nhau không ngừng rung động, giống như tại kính sợ quan sát trước căn này tráng kiện nước ngoài trường thương. Sơn Bản Sùng khinh thường nắm lấy con cặc, dùng quy đầu gõ mẫu thân lưỡi thơm, phát ra bá bá vang nhỏ, mỗi lần gõ, trắng nhạt sắc quy mạo đều theo nộn lưỡi thượng dính liền khởi nhẹ nhẹ rền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào, nhìn thậm chí đoạn phân bố nước bọt cùng nhiệt khí thành thục mẫu miệng thơm, hắn giống tuyên thệ chủ quyền giống nhau dùng con cặc tại mỗi một tấc khoang miệng nội trà lau chọc lộng, theo từng dãy chỉnh tề trắng nõn ngân nha đến răng trên răng dưới đường, cuối cùng lại để cho đầu kia màu mỡ trơn bóng nhiều thịt lưỡi thơm bọc lại chính mình quy mạo. Nhìn quét quá một vòng về sau, hắn mới tâm vừa lòng chân buông xuống trong tay dây thừng. Hô, ọm ọp, xì xì, hô. Một trận kịch liệt tiếng thở gấp về sau, mẫu thân rốt cuộc lấy thở dốc một hơi, có thể nàng chưa kịp tỉnh tóa, Sơn Bản Sùng dương vật đã bắt đầu một vào một ra hưởng thụ vừa mới dậy dỗ hoàn tiên tử miệng thơm. Nam nhân sở dĩ yêu thích bú liếm, là bởi vì điều này nói rõ hắn đã chiếm cứ nữ nhân điểm cao. Ta hai mắt đỏ như máu nhìn thằng nhóc khốn nạn tùy ý gian dâm mẫu thân ngọc miệng, tráng kiện con cặc một vào một ra, mang ra khỏi từng cổ sền sệt dính dính khoang miệng dịch nhờn, trong suốt nước miếng thuận theo mẫu thân khóe miệng chảy tới hàm dưới. Cuối cùng bất lực trượt xuống trên mặt đất, Sơn Bản Sùng như trước moi móc mẫu thân lỗ mũi, mẫu thân lại chỉ có thể hầu kỳ hầu hạ trong miệng đánh thẳng về phía trước tà đồng con cặc. Lại kẹp chặt điểm đúng, dùng song má chen ép bổn gia chủ con cặc, tao đầu lưỡi đi đâm lỗ tiểu, nga ngươi này rối loạn tiên tử, thật nên cảm ơn ngươi phế vật kia phu quân, bực này cực phẩm tiên thê cư nhiên không ngoại hạng nhân ngắt lấy. Sơn Bản Sùng cố ý buông tay ra ngón tay, mẫu thân lộ ra ngoài lỗ mũi lập tức thượng lật, lộ ra hai cái khoang mũi, ta nhìn không thấy hai mắt của nàng, càng là cực lực không cho chính mình đi não bổ mẫu thân lúc này rốt cuộc nên là như thế nào biểu cảm, ta không muốn đi liên tưởng, càng không muốn biết, tại trong mắt ta, mẫu thân vĩnh viễn là thiên hạ này thánh khiết nhất cao quý tiên tử, thánh nữ, ta yêu nhất người, có thể nàng nhưng bây giờ chỉ có thể bày ra như thế trang nhã tư thế, vểnh lấy dài rộng quần tất cặp mông, lỗ thịt cắm vào pháo bị một cái tiểu thí hài tùy ý trêu đùa thân thể yêu kiều, gian dâm miệng thơm, ta đứa con trai này lại bất lực, ta luôn cảm thấy ta đã không phải là lần thứ nhất tận mắt thấy chí thân bị người khác dâm ngoạn dạy dỗ hình ảnh, những ta cũng không lực trở về nghĩ, vì sao, tại sao muốn như vậy tra tấn ta. Xì xì, hầu hầu, hầu kỳ, phốc, nha, xì xì xì. Sơn Bản Sùng ngâm nga ra hương tiểu khúc, con cặc lần lượt điền theo tiên tử kiều diễm ướt át miệng nhỏ, con cặc cảm nhận mẫu thân cái má mặt đẹp chen ép thân gầy tuyệt diệu nhanh đến cảm giác, hắn mỗi lần chấn động dương vật, đều làm quy đầu có thể cắm ở mẫu thân yết hầu đoạn trước, nhưng không đi càng thêm xâm nhập, hắn biết trước mắt xinh đẹp thánh nữ quyết không thể một ngày khai phá hoàn tất, hắn muốn từng bước đem cái này thiên hạ vô song nữ nhân đưa vào nhục dục vực sâu, muốn cho nàng liền trương này trong thường ngày không tốt nói cười tiên tử ngọc miệng biến thành so. Âm hộ hậu môn còn muốn dâm loạn giao phối khí quan, đúng vậy, chỉ cần đụng tới nam nhân dương vật, đầu lưỡi liền có khả năng phát run, chỉ cần liếm đến tinh dịch, liền yết hầu thực quản đều hưng phấn cao trào. Cứ như vậy muốn ăn của ta con cặc ư, rõ ràng mới là lần thứ nhất bú liếm, tao đầu lưỡi cứ như vậy hầu hạ nam nhân, tê lại quấn lên đến đây. Sơn Bản Sùng lại một lần nữa đem con cặc rất gần ba phần, cho dù là như vậy, như trước còn có chân chân một phần ba thân gậy chưa có hoàn toàn cắm vào mẫu thân trong miệng. Nghĩ đến chỉ cần toàn bộ cắm vào, như vậy tất nhiên sẽ đem mẫu thân cổ họng địt xuyên, làm ngay ngắn đại dương vật đều nhồi vào mẫu thân thực quản. Không vội vàng, không vội vàng, của ta tốt nhị đệ, con lẳng lơ này lỗ thịt lần thứ nhất đã đáp ứng muốn sư phụ tự mình ra trận, nhưng chương này tao miệng sớm muộn là ngươi, đợi cho nàng không thể kháng cự thân thể khoái cảm vào cái ngày đó, ta muốn tại nàng thanh tỉnh dưới trạng thái, cho ngươi hung hăng hưởng thụ hoa hạ thánh nữ tao miệng phóng túng lưỡi. Sơn Bản Sùng cố nhịn muốn nhất côn nhập cùng dục vọng, nhưng hắn như trước không nghĩ đơn giản như vậy hãy bỏ qua mẫu thân, hắn vỗ tay phát ra tiếng, mẫu thân phấn nhảy qua dưới chân ngọc hắc viêm lập tức lại đốt cao ba phần, mẫu thân vốn phía trước miệng nhỏ bị địt run lên, nửa người dưới cũng không khá hơn chút nào, dâm thủy đã thuận theo pháo cùng lỗ thịt khe hở bắt đầu chảy ra, bị này lửa cháy đánh trúng càng là mông lớn run run loạn chiến, một đôi thẳng tắp hương diễm chân ngọc thiếu chút nữa đương trường nguyễn tháp đầy đất. Lúc này mẫu thân một thân thành thục quyến rũ dâm thịt nghiễm nhiên đã đạt tới nhạy cảm nhất thời điểm. Mà tối khiến ta giật mình chính là, một con số 9 chậm rãi xuất hiện ở mẫu thân đỉnh đầu, kia con số ta giống như đã từng quen biết, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. 78. Sơn Bản Sùng kia trương mặt con nít lần trước khắc hiện đầy âm ngoan cùng ẩn không giấu được diễn ha ha, hắn và Sơn Bản Lão Cầu khác biệt, người sau trong xương cốt dâm đãng hạ lưu là không giấu được, nhưng cái này nhìn như nhu nhược, gương mặt người vật vô hại thí hài lại đầy mình ý nghĩ xấu, hai tay hắn về phía sau với tới, một đôi không lớn tiểu tay đè chặt có được trăm năm đạo hạnh đại tần tiên tử cái ót, ngón tay nhập vào kia đen nhánh tóc đen bên trong, còn cặc trống đỡ đặt ở mẫu thân lưỡi thơm bên trên. Tiếp lấy mãnh vừa phát lực, suy nhược vòng eo về phía trước đẩy ra, đại dương vật trực tiếp cắm vào mẫu thân cổ họng miệng, cho dù không có triệt để toàn bộ mà vào, nhưng con cặc hạ kia lào đào quý danh chữ tinh nang cũng ba một chút đánh vào mẫu thân tràn đầy nước miếng nước bọt hàm dưới chỗ. 3. Quỷ đầu tựa như nhất kích Nhật Bản cường lực công thành trì, hung hăng đập vào thánh nữ vốn tàn phá không chịu nổi nương tử đóng lại, mẫu thân chỉ cảm thấy trong miệng chớp mắt bị con cặc nhét đầy chiếm cứ, song má chớp mắt lồi ra, cổ họng vốn mẫn cảm thịt mềm bị này đại quỷ đầu dùng sức đập một cái. Càng là run rẩy trào ra càng nhiều nước miếng ngọt ngào, tại ta nhìn không thấy địa phương, mẫu thân hai mắt đột nhiên trắng dã, bạch nhãn nhân cùng trong miệng căn kia đại dương vật giống nhau lập tức bỏ thêm vào toàn bộ mắt đẹp toàn bộ. Chỉ còn lại có hơi hơi không uyển chuyển tại hốc mắt thượng duyên con ngươi còn tại bản năng phản kháng Nhật Bản cự căn mang cho nàng khoái cảm mãnh liệt. Ô ô ô ô ô. 75. Nghe mẫu thân theo khóe miệng khe hở truyền ra rên rỉ ngâm nga. Sơn Bản Sùng nghiến răng nghiến lợi giống như tại phát tiết cái gì phẫn nộ giống nhau rút ra con cặc, mẫu thân vừa mới nâng lên cái má không đợi khôi phục, dương vật lại lần nữa lấy thế như trẻ che xu thế đánh vào thái nguyên thánh nữ miệng thơm chỗ sâu, lúc này đây cùng với mà đến còn có mẫu thân phấn dưới háng càng thêm nhảy lên đằng không thôi ngọn lửa, cực nóng ngọn lửa phối hợp Sơn Bản Sùng tráng kiện hữu lực trẻ tuổi con cặc đồng thời tàn sát bừa bãi thục mẫu tiên tử cao thấp hai tờ miệng nhỏ. Mẫu thân bị này nhất cắm vào càng là cắm vào hoang mang lo sợ, tang hồn thất phách. Sơn Bản Sùng con cặc mặc dù không có toàn bộ cắm vào, nhưng quy đầu đã chết chết chống đỡ đặt ở cổ họng thịt mềm bên trên. Òm ọp, kỳ, xì xì, xì xì xì. Lúc này Sơn Bản Sùng hai chân nhấc lên, làm dương vật hiện lên một chỗ ngoặt câu hình, dùng quy đầu qua lại đâm động mẫu thân yết hầu thịt, mẫu thân chỉ cảm thấy một trận kịch liệt địt nôn cảm theo dạ dày hướng lên vọt tới, nhưng lại bị đại dương vật lần lượt đỗi hồi, yết hầu thịt bị như vậy đâm một phát kích, ngược lại thành giống như âm đạo nhất dạng bộ phận sinh dục. Sơn Bản Sùng mỗi dùng quy mạo hướng lên gợi lên một lần, mẫu thân liền có khả năng không thể kháng cự xuất hiện nuốt xuống động tác. Mà như vậy vừa đến, yết hầu phía trước thịt mềm liền sẽ cùng qua lại khép mở chen ép cổ tử cung giống nhau nịnh nọt phun ra nuốt vào quy mạo. Mà cùng lúc đó, lỗ mũi cũng lại một lần nữa bị Sơn Bản Sùng dùng ngón tay nhồi vào, đáng thương mẫu thân hô hấp trở nên dự phát không khoái, nàng không ngừng đập bức tường, kể ra thân thể thống khổ. Làm gì được đạo tiên tử như vậy dẫy dụa ngược lại làm này Nhật Bản tiểu quỷ trong lòng càng thụ kích thích. Đúng vậy a, lấy công phu quyền cước có 102 thiên hạ, không người có thể địch mạnh nhất thể tu, nhưng bây giờ liền một mặt bình thường bức tường đều không thể đánh tan, tu luyện tới trình độ cực cao thân thể ngược lại bị thí hài bộ phận sinh dục sở chinh phục. Này là bực nào cười nói, lại là như thế nào thật đáng buồn cảnh tượng. Khưu Tử Nguyên, mẹ ngươi biểu cảm tốt tao a, hảo tiện a. Người cái phế vật này này nó nghĩ không muốn nhìn vừa nhìn đâu. Sơn Bản Sùng chọn lông mày hết sức đắc ý xem ta, đúng vậy a, liền ta bây giờ thấy nhất mạc mạc đều là tên hỗn đản này có thể để cho ta nhìn thấy. Ta nghĩ hô ra miệng, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, ta nghĩ rút kiếm ra, lại phát hiện mình bên người không có gì cả. Chỉ có trước mắt mẫu thân và di nương ngoạn hắn trêu đùa hình ảnh là như thế rõ ràng. Ta không muốn đi nhìn mẫu thân khuôn mặt, đúng, coi như đây là một giấc mộng. Chỉ cần ta tỉnh lại nói không chừng ta còn tại thanh đạo quan gian phòng. Mẫu thân còn tại bên cạnh ta, còn tại bên cạnh ta. Vậy là tốt rồi, nhìn kỹ ta là như thế nào địch mẹ ngươi tao miệng. Sơn Bản Sùng nhe răng cười một tiếng, mười ngón phát lực, dùng sức đè xuống mẫu thân cái ót, dương vật xuyên qua khoang miệng, lại một lần nữa đụng vào yết hầu đoạn trước, móc câu cong tráng quy mạo chụp tiến yết hầu thịt cùng cái lưỡi giao tiếp địa phương, tiếp lấy hắn ác độc nhìn ta liếc nhìn một cái, ta không biết hắn muốn làm cái gì. Bởi vì hỗn đản này một giây kế tiếp mãnh kéo động dây thừng, mẫu thân chán lập tức hướng lên nâng lên, cậu tạp trùng này lại dùng hết lực khí toàn thân ép xuống mẫu thân đầu. Cho dù là có được trăm năm tu vi mẫu thân cũng nhịn không được như vậy tùy thời khả năng ngạt thở dâm ngược, miệng của nàng phát ra khanh khách âm thanh, nước mũi đều tỏa ra, nước miếng càng là không ngăn được hướng xuống thẳng, Sơn Bản Sùng tắc một tay kết ấn, ta chỉ thấy mẫu thân đại dưới mông ngọn lửa nhảy lên đằng đến cao nhất độ cong, mẫu thân âm phụ bốn phía mấy cây ló đầu ra lông mờ u chớp mắt bị đốt chọi. Đau đớn mẫu thân không khỏi chi chủ nâng lên đầy đặn quần tất cặp mông, nhưng này dạng vừa đến nơi cổ vốn bị Sơn Bản Sùng hướng lên duệ khởi dây thường càng thêm nắm chặt cổ. Của mình, chớp mắt kia không thể bóp chế ngạt thở cảm giác liền thuận khí quản trào lên đầu óc. Khanh khách, a, rát, cô. À, khanh khách, rát. Nhìn mẫu thân đã tím bầm gương mặt, Sơn Bản Sùng bắt đầu dần dần rút ra con cặc, mỏng manh không khí chậm rãi tiến vào mẫu thân trong miệng. Ngay tại mẫu thân cảm thấy được cứu trợ thời điểm, Sơn Bản Sùng cắn răng lại lần nữa rất gần con cặc, tráng kiện đại dương vật ba đánh vào mẫu thân yết hầu, quỳ đầu cứng rắn cắm ở cái lưỡi phía trên, một tấm tai nhìn không thấy thục phụ cao trào nhan bại lộ tại Sơn Bản Sùng cao cao tại thượng trước mắt, nước mũi phốc phun ra, mẫu thân bị cắm vào thoá nước mắt bay tứ tung. Vú to mũ loạn hoàng, mông bự mãnh dao động. Ta địt. Ba. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu chít chít chít chít chít chít. 70. Cự căn nhập yết hầu, mẫu thân toàn thân trên dưới đều không ngăn được không ngừng run rẩy, một đôi rắn chắc tròn chỉ cũng không hiền tráng kiện quần tất chân dài càng là chân thịt loạn chiến, thẳng tắp buộc chặt bắp chân như muốn hạ loan mà quỳ, đều thật là dựa vào đầu óc nội một điểm cuối cùng thanh minh nhịn xuống, ngọn lửa tại thiêu đốt nàng màu mỡ trơn bóng nhiều chất lỏng thành thục bảo, tanh hôi con cặc tại xâm lược nàng nhanh đến ấm áp môi đẹp ngọc miệng, mập viên nhiều chất lỏng mông lớn nịnh nọt vậy tại này nước ngoài tiểu nhi trước mặt lay động ra từng đạo đẹp mắt mà. Hạ lưu vô cùng mông sóng sóng thịt, mặc dù đầu óc đang cực lực kháng cự, có thể giống cái thân thể bản năng nhưng ở một chút bị dạy dỗ mở phát ra, nhục dục bắt đầu dần dần điền theo đầu óc, tráng kiện hùng vĩ con cặc tại lần lượt xâm nhập miệng thơm bên trong, đồng thời đã ở dần dần thống toái mẫu thân thần trong lòng tính. Sơn Bản Sùng nhìn trước mắt bị địt miệng nước mắt bay loạn mẫu thân, hắn chậm rãi rút ra con cặc, có thể quy đầu đến mẫu thân hai bên môi anh đào khi nhưng không cách nào thoát ra, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Điều này nói rõ mẫu thân miệng nhỏ mẫn cảm trình độ quả nhiên đề cao, hỗn đản này như pháp pháo chế, lại nắm lỗ mũi, không đợi một lát, mẫu thân cuối cùng phun ra con cặc, quỳ đầu rời đi môi đẹp phát ra ba một tiếng vang nhỏ, Sơn Bản Sùng nhìn kia hai bên bị chính mình đại dương vật địch đều có một chút đỏ lên phát sưng thục phụ môi không khỏi tràn đầy đều là chinh. Phục cảm giác, hắn dùng con cặc đâm đâm mẫu thân lỗ mũi, mẫu thân thế nhưng lập tức bắt đầu chủ động ngửi lên căn này đại gia hỏa. Vừa mới bị dâm ngược quá khoang miệng càng là lại lần nữa phát ra như có như không rên gì. Chậc chậc, thật sự là trương tham ăn miệng nhỏ, yên tâm, lập tức liền uy cho ngươi ăn ngon nhất đồ vật. Sơn Bản Sùng đã cảm giác được chính mình tinh quan muốn thất thủ, trước mắt này bị chính mình địt nước mắt tràn lan cao ngạo tiên tử hiển nhiên cũng nhanh đến cao trào chớp mắt. Sơn Bản Sùng biết mẫu thân đang cực lực kháng cự tuyệt đỉnh tiến đến, so với vị kia tùy thời khả năng quỳ xuống đại tần nữ nguyên soái, vị đối phó thái nguyên thánh nữ. Sơn Bản Sùng nhưng là chân chân tăng thêm gấp ba ảo thuật lực lượng, vài lần dậy dỗ xuống, tuy rằng mẫu thân bên trong thân thể nguyên nhân cách vẫn ở chỗ cũng ngoan cố chống lại. Nhưng xét đến cùng mẫu thân cũng là một cái nữ nhân, giống cái sinh lý bản năng sớm hay muộn biết một chút điểm cắn nuốt hết thánh nữ thần tính, mà mình bây giờ phải làm, chính là không ngừng nâng cao nàng đối với nhục dục nhu cầu.